Phần 186 Ô Nhĩ Ôn Giã Lực. Thanh Đại là một nha đầu thật thà, nghe vậy bĩu môi lắc lắc đầu. Từ tỷ tỷ, không thể nào, Hoàng Đài Cát đối nghịch cùng Tần ca ca, cho dù là y biết lai lịch bảo bối cũng nhất định không chịu nói cho Tần ca ca. Muội quá mức thật thà, chẳng lẽ Tần ca ca của muội không biết gạt y sao? Từ Tân Di tức tối chọc chọc vào hông Thanh Đại, chọc cho tiểu nha đầu bật cười khanh khách. Tần Lâm khẽ nhếch môi, nở một nụ cười vô cùng gian trá. Chuyện khác có thể ta không thành thạo, chuyện lừa gạt người khác thì, hắc hắc, Từ Tân Di dứt lời liền vào nội thất, lấy ra hộp vàng đựng Ô Nhĩ Ôn Giã Lực đưa cho Tần Lâm. Từ đầu đến cuối ba người cũng không chú ý đến, A Sa Dắt Đại Hoàng đang chơi bên ngoài vừa nghe tới cái tên Ô Nhĩ Ôn Giã Lực lập tức dựng đứng tai lên lắng nghe, chăm chú theo dõi động tĩnh bên trong. Đến khi nhìn thấy Từ Tân Di lấy chiếc hộp vàng có khắc hình một con mèo trên đó ra, nhất thời ánh mắt trở nên sáng lên vô cùng giảo hoạt. Hôm sau Tần Lâm mang hộp vàng theo đi tới hội đồng quán. Lần trước là chạy thẳng tới chỗ ở người Mông Cổ tiến hành lục soát xong đi liền, trước sau không tới một khắc đồng hồ, lần này Tần Lâm đi gặp hai vị chủ sự lão gia quản hội đồng quán. Binh bộ xa giá ti chủ sự hiệp lý hội đồng quán Trần Khắc Chí là người quen cũ, thấy Tần Lâm đặc biệt kính cẩn, bởi vì biết làm người phải chừa đường lui, y mới không bị mất ô xa. Lễ bộ chủ khách ti chủ sự đế đốc hội đồng quán trước đây là Hàn Tiến, sau này đã đổi sang vị khác họ Chu. Lần trước Tần Lâm, Từ Tân Di đại náo hội đồng quán, đánh đại vương tử Đông Hô Vương Triều Mãng Ứng Lý, Hàn Tiến thiên vị giúp đỡ ngoại phiên, hành vi làm nhục quốc thể, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh đã cách chức y, đổi vị Chu chủ sự này. Chu chủ sự biết rõ chức quan của mình làm thế nào mà có được, nếu không nhờ Tần Lâm lật đổ Hàn Tiến, có thể đến phiên mình trông coi hội đồng quán được sao? Vì vậy nụ cười của y vô cùng rạng rỡ, lăng xăng chạy tới chạy lui phục dịch, xem Tần Lâm như thân đại gia của mình. Trong bụng Tần Lâm đang âm thầm suy tính, tìm cách làm cho hai vị chủ sự này phối hợp với mình hù dọa Hoàng Đài Cát một phen, gạt cho y nói ra lai lịch và cách dùng Ô Nhĩ Ôn Giã Lực. Hắn còn chưa kịp nghĩ kế, chợt nghe nơi xa có tiếng đùng đùng vang lên, khác xa tiếng pháo trúc nổ, người có kinh nghiệm vừa nghe cũng biết là tiếng súng. Tần Lâm sợ hết hồn. Còn tưởng rằng lại xảy ra án mạng bắn súng giết người, chuẩn bị dẫn người chạy tới. Không ngờ Trần Khắc Chí cùng Chu chủ sự cũng chỉ hơi nhíu mày một cái, sau đó lẩm bẩm với vẻ oán trách Triệu chủ bộ thích những thứ tạp học này, không trách khoa cử lận đận, chỉ có thể đi theo cửa ngách tạp lưu thư pháp. Đúng vậy, quấn lấy sứ thần lỗ mật quốc kia, thỉnh thoảng lại bắn súng đùng đùng, quả thật là khiến cho người ta cảm thấy phiền phức. Đời trước Tần Lâm nghịch súng mỗi ngày, hiện tại nghe thấy chữ súng, lập tức cảm thấy hứng thú, gác chuyện Ô Nhĩ Ôn Giã Lực sang bên, bảo hai vị chủ sự dẫn hắn đi xem chuyện gì. Dọc trên đường đi hỏi thăm, Chu chủ sự bèn kể rõ nguồn cơn. Lỗ mật quốc có súng tốt, phái sứ thần cùng với vệ đội đi theo không ít, chủ bộ Hồng Lư tự Triệu Sĩ Trinh là triều đình phái tới tiếp đãi, hơn nữa dạy những công sứ này lễ nghi triều kiến. Không ngờ rằng y bỏ mặc chính sự bất kể, bất quá chỉ dạy sơ lược vài lần lễ nghi qua loa coi như xong. Ngày ngày lại quấn lấy sứ thần Lỗ Mật Quốc nghiên cứu súng. Lỗ Mật Quốc, Tần Lâm kinh ngạc vô cùng, hắn biết Thiên Phương là Á Dập, Tát Mã Nhĩ Hãn ở Trung Á, Thổ Lỗ Phiên ở Tân Cương, nhưng không biết có quốc gia Lỗ Mật này, bèn cẩn thận hỏi thăm Chu chủ sự. Vị Chu chủ sự này nhậm chức ở lễ bộ, lại phái tới quản hội đồng quán, biết rất rõ ràng quốc gia phiên thuộc bốn phương thiên hạ, kể rõ đầu đuôi. Nghe một hồi vị trí địa lý quốc gia cùng phong thổ nhân tình. Lúc này Tần Lâm mới chợt hiểu ra, thì ra Lỗ Mật Quốc là La Mỗ Tô Đan Quốc truyền âm, lúc này La Mỗ Tô Đan Quốc đã bị Áo Tư Mạn Osman Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt, nhưng Triều Minh vẫn lấy tên Lỗ Mật Quốc để gọi Thổ Nhĩ Kỳ. Hiểu rõ điểm này, Tần Lâm càng cảm thấy giật mình, bằng vào lịch sử kiến thức không nhiều lắm của hắn cũng biết lúc này Áo Tư Mạn Thổ Nhĩ Kỳ như mặt trời ban trưa, chiếm quân sĩ Thản Đinh Bảo Constantinople ở phía đông đế quốc La Mã làm y tư Thản Bố Nhĩ Istanbul. Đại quân thủy lục ép tới quốc gia Thiên Chúa giáo châu Âu không thở nổi. Trung tâm thống trị của nó xa ở Tiểu Á Tế Á, gần châu Âu, không hề tiếp giáp với Đại Minh, vì sao lại cam tâm lấy thân phận phiên thuộc thấp hèn tới triều kiến Đại Minh như vậy? Hừ, đó cũng là nhờ uy của Vĩnh Lạc gia chúng ta vẫn còn đó, làm cho tứ di không dám coi thường Đại Minh ta. Binh bộ chủ sự Trần Khắc Chí mặt mày hớn hở, có vẻ đắc ý. Năm đó Thiếp Mộc Nhi người đột quyết Mông Cổ Trung Á tự xưng là người thừa kế sự nghiệp Thành Cát Tư Hãn, thành lập đế quốc khổng lồ, hướng Tây đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ đang trong thời toàn thịnh, khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ phải xưng thần nạp cống. Lúc này Triều Nguyên đã bị Triều Minh đánh bại, Bờ cõi Thiếp Mộc Nhi đế quốc là tứ đại Hán quốc triều Nguyên Hoa Khoát Đài, Sát Hợp Đài, Kim Trướng, Y Nhi, Y lại là người Mông Cổ, triều Minh theo như lệ cũ của triều Nguyên trinh thu cống phú của tứ đại Hán quốc, yêu cầu Thiếp Mộc Nhi đế quốc Tây Á tiến cống. Ngay từ đầu Thiếp Mộc Nhi cũng không để ý tới, cuối cùng vẫn sai sứ tiến cống, viết trong thư tự xưng là thần, thờ triều Minh là tông chủ. Nhưng Thiếp Mộc Nhi tuyệt đối không phải có ý thờ Trung Thổ là tông chủ, ngược lại, thông qua cống sứ y đang không ngừng tìm hiểu rõ tình huống cùng quốc lực triều Minh. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Thiếp Mộc Nhi lập tức trở mặt, bắt giữ sứ giả Trung Quốc, dẫn dắt đại quân phát động tấn công triều Minh. Thời ấy triều Minh là Vĩnh Lạc Hoàng đế Chu Lệ tại vị, cũng an bài quân sự tương ứng sẵn sàng, chuẩn bị quyết chiến cùng Thiếp Mộc Nhi thế tới hung hãn. Binh tướng triều Đại Minh cũng không sợ bọn họ, thời Chu Lệ bộ binh Đại Minh không có chuyện gì đi Mông Cổ thảo nguyên dạo hai vòng, thủy sư của Trịnh Hòa Trịnh Công Công 7 lần xuống Tây Dương, thiết lập Cựu Cảng Tuyên Úy Ti ở Indonesia, hải quân còn chạy tới châu Phi Tuyên Dương Quốc Uy. Không ngờ rằng Thiếp Mộc Nhi còn chưa bước chân lên được lãnh thổ Trung Quốc lại đột nhiên ngã bệnh, một mạng ô hô, mấy đứa con trai y bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Rốt cục trường đại chiến với quy mô khoáng tuyệt cổ kim này còn chưa bắt đầu, đã bất ngờ kết thúc với khí thế đầu voi đuôi chuột. Không lâu sau, một đứa con trai Thiếp Mộc Nhi thừa kế phần lớn thực lực của phụ thân, lại phái sứ thần lấy thân phận phiên thuộc đến Đại Minh triều cống. Chu Lệ liền cử hành diễn tập quân sự quy mô lớn mời y đi thăm, chỉ thấy binh mã hùng tráng, súng pháo như rừng, sứ thần kia không khỏi thở dài bái phục, may là Thiếp Mộc Nhi đại đế nước ta bệnh chết ở trên đường tiến quân Đại Minh. Nếu không chỉ sợ uy danh cả đời thường thắng bất bại của y cũng khó có thể bảo toàn. Chuyện này truyền dương ra, phàm là quốc gia bị Thiếp Mộc Nhi đế quốc đánh bại không khỏi kính sợ có thừa đối với Đại Minh. Đế quốc Thiếp Mộc Nhi là phiên thuộc Đại Minh, Áo Tư Mạn Thổ Nhĩ Kỳ lại từng là phiên thuộc Thiếp Mộc Nhi, cho nên cho dù đã qua nhiều năm như vậy Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh vẫn thường thường phái sứ thần tới triều kiến, biểu đạt kính ý của bọn họ đối với Đông Phương Thiên Triều. Binh bộ chủ sự Trần Khắc Chí chính miệng kể ra những chuyện cũ này, đương nhiên là hết sức hào hùng. Tần Lâm cảm thấy máu nóng sục sôi, nhớ tới năm xưa Trung Quốc ra oai lan tràn tới châu Phi, tiểu Á Tế Á, thật là huy hoàng vô cùng. Nam Nhi sao không mang Ngô Câu, thu lấy Quan Sơn 50 châu. Tần Lâm cũng hận không được theo Trịnh Hòa viễn hành Tây Dương, cũng hận không được theo đại quân đuổi hươu vùng tái ngoại, tiếng súng vang lên lần nữa nhắc nhở Tần Lâm đã đến nơi. Quả nhiên là trụ bộ Hồng Lư tự Triệu Sĩ Trinh đã gặp ngày hôm qua, y cầm trong tay một cây hỏa thằng thương rất dài, họng súng còn lượn lờ khói xanh, thấy Tần Lâm y có hơi giật mình. Bên cạnh Triệu Sĩ Trinh có mấy tên ăn mặc như người Thổ Nhĩ Kỳ, lão nhân cầm đầu mặt đen, để một bộ râu trắng như tuyết xồm xoàm, còn người xanh biếc, mũi khoằm như mũi ưng, trên đầu quấn khăn trắng, thân mặc áo choàng hoa hòe sặc sỡ màu lam, bên hông đeo một thanh loan đao khảm đầy bảo thạch, chân đi giày da mũi cong vút. Nhìn qua chẳng khác nào vị thần đèn trong truyện cổ tích Aladdin. Thần đèn, ngọn đèn của ngươi ở đâu, có thể thỏa mãn ba điều ước của ta chăng? Tần Lâm cười lẩm bẩm. Sứ thần Lỗ Mật Quốc đặt tay lên ngực, khom lưng vấn an. Thỉnh an đại thần thiên triều tôn quý, thì ra ngài thuộc chuyện thần đèn Aladdin như vậy, chuyện này phụ nữ và trẻ con ở nước ta đều biết, nhưng ở Đông Phương thiên triều e rằng người biết chuyện không nhiều lắm. Tần Lâm á khẩu nghẹn lời. Thì ra sứ thần Lỗ Mật Quốc này nói tiếng Hán tốt như vậy, mới vừa rồi nói mấy câu đùa giỡn đã bị y nghe hết. Đúng vậy, ta nghe nói qua chuyện này rồi. Tần Lâm sờ sờ mũi. Ặc, lão huynh mặc y phục này thật đúng là giống như thần đèn. Sứ thần Lỗ Mật Quốc cười nói. Mục Lạp Đức Yêu Tố Phúc Murat Yusuf, hết sức chân thành ra sức vì ngài, không biết ta có phúc phận biết tên đại thần thiên triều hay không. Hôm nay Tần Lâm thân mặc mãng bào ngọc đái. Cho nên Mục Lạp Đức quen thuộc Trung Quốc nhìn qua cũng biết là vị quyền quý trong triều. Mới đầu thấy hắn tuổi còn trẻ còn tưởng là một vị công công, kết quả thấy hắn có cục xương ở cổ họng mới biết nhất định thân phận đối phương vô cùng tôn quý. Chu chủ sự cố ý lấy lòng, nói thay Tần Lâm. Vị tần tướng quân này quan húy thượng tần Hạ Lâm, chính là đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, phiêu kỵ tướng quân, thượng hộ quân, trưởng ấn Bắc trấn phủ ti, phụng chỉ trông coi chiếu ngục bản triều. Rất được mặt rồng yêu ái, cũng không có người thứ hai có thể sánh bằng. Thì ra là sùng thần thiên triều đại hoàng đế, hạnh ngộ hạnh ngộ. Mục Lạp Đức lại để tay lên ngực lần nữa, cúi mình vái chào thật thấp. Chu chủ sự, Trần Khắc Chí cau mày, rốt cuộc hiểu biết của Mục Lạp Đức đối với Trung Quốc còn chưa đủ, ở Lỗ Mật Quốc hẳn sùng thần là tiếng khen ngợi rất hay, nhưng ở Trung Quốc, nói người khác là sùng thần cũng chẳng khác nào nói là nịnh thần. Mục tiên sinh, Người nói gì vậy? Chu chủ sự lớn tiếng nói. Tần tướng quân nhiều lần lập công lớn, công chung với nước, cho nên triều đình vô cùng coi trọng. Ngài nhờ vào công lao mà thăng tới chức quan như bây giờ, không phải là loại sủng thần may mắn mà được thăng quan tiến chức. Mục Lạp Đinh rất biết phục thiện, lập tức đổi giọng, cười híp mắt vấn an Tần Lâm lần nữa. Thì ra Tần tướng quân lập được nhiều công lao như vậy, nhờ công làm được đại quan, bản sứ giả thật là thất kính. Cũng chỉ có thiên triều vĩ đại mới có quan viên trẻ tuổi mà thông minh cơ trí như ngài vậy. Quá khen, quá khen. Tần Lâm và Mục Lạp Đức hàn huyên mấy câu, ánh mắt hắn lại nhìn khẩu hỏa thằng Thương Triệu Sĩ Trinh cầm trong tay. Bề ngoài của khẩu súng này hoàn toàn khác với điều thương mà trước kia Đại Minh sử dụng, cũng khác với xế điện thương, tấn lôi thương mà sau đó Tần Lâm chế tạo ra. Đặc điểm nổi bật nhất chính là nòng súng đặc biệt nhỏ dài, có chừng 4 thước 5-6 tấc, cộng thêm phần báng phía sau, chiều dài khẩu súng có chừng hơn 6 thước, cũng chính là hơn 2 mét đời sau. Triệu Sĩ Trinh cầm trong tay, chiều dài khẩu súng vượt qua xa chiều cao thân thể y. Triệu Sĩ Trinh thấy Tần Lâm đang nhìn mình, nhất thời mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói. Hạ quan khoa cử không được như ý, trời sinh tính thích chơi đùa những thứ kỳ kỹ dâm xảo này, tưởng tiếng súng đã quấy dày Tần trưởng quan, quả thật là có lỗi, đúng theo như lời Trương Công Ngư, bát cổ khoa cử là xuất thân chính đồ, những thứ khác đều là tạp học. Triệu Sĩ Trinh lấy thư pháp gia nhập quan trường, chuyện này cơ hồ đã trở thành tâm bệnh của y. Tần Lâm cười mũi một tiếng, tiếp theo bật cười ha hả. Sắc mặt Triệu Sĩ Trinh lập tức xa sầm, sinh lòng căm phẫn, sắc mặt tái xanh, đang gân cổ lên định tranh cãi với Tần Lâm. Không ngờ Tần Lâm ngưng bặt tiếng cười, lại nghiêm nghị nói. Cái gì kỳ kỹ dâm xảo, đây là bảo vệ quốc gia. Các đại nhân tiên sinh viết đạo đức văn chương chính đạo mở mang bờ cõi trong triều có hàng ngàn hàng vạn, người giống như Triệu chủ bộ đây thật là ít ỏi, cho nên bản quan cũng cảm thấy rất quý. Hai vị lễ bộ Chu chủ sự và binh bộ Trần chủ sự đều xuất thân là lưỡng bảng tiến sĩ, nghe lời này rất xem thường, đạo đức văn chương mới là căn cơ lấy nhân đức giáo hóa tứ phương, những kỳ kỹ dâm xảo này đã đáng là gì. Nhưng Tần Lâm quan cư nhị phẩm, chấp trường cẩm y vệ Bắc trấn phủ ti, chính là nhất đẳng nhất hồng nhân đương triều. Cho dù hai vị chủ sự có ý kiến bất đồng cũng chỉ dám để trong lòng, hết sức buồn bực mà không dám nói ra. Triệu Sĩ Trinh lại khác, y lấy thư pháp tạp lưu gia nhập quan trường, làm bát phẩm chủ bộ Hồng Lư tự, khắp nơi bị quan viên xuất thân chính đồ xem thường, trong lòng uất ức không nơi phát tiết, chưa từng có ai khen y một chữ hay. Tần Lâm nói những lời này Triệu Sĩ Trinh chỉ cảm thấy trong lòng sục sôi máu nóng. Cho dù là tính tình y bướng bỉnh thiên khích nhưng lúc này cũng nảy sinh cảm giác xem Tần Lâm như chi kỳ. Bất quá là chênh lệch địa vị cực lớn cộng thêm thời gian qua bị xem thường, khiến cho y không dám quá mức tin tưởng chuyện này. Rốt cục là vị Tần tướng quân này nói lời thật lòng hay là chỉ thuận miệng phụ họa với ta thôi. Triệu Sĩ Trinh âm thầm kinh ngạc trong lòng. Chương 187. Phần 187 lỗ mật súng. Rốt cục Triệu Sĩ Trinh suy nghĩ lại, chợt thầm than thở. Triệu Sĩ Trinh ơi Triệu Sĩ Trinh, chức quan ngươi bao lớn chứ, Tần tướng quân quan cư nhị phẩm. Được mặt rồng yêu ái, cần gì phụ họa ngươi. Tần Lâm thấy thần sắc Triệu Sĩ Trinh biến ảo không chừng, đoán được trong lòng đối phương nhất định gợn sóng phập phồng. Bất kể tính tình Triệu Sĩ Trinh thiên khích, bướng bỉnh dường nào, dù sao y chỉ là chức quan bát phẩm còn con, hơn nữa xuất thân tạp lưu, tương lai cũng không có bao nhiêu tiền đồ. Hiện tại được Tần Lâm là đại quan chính nhị phẩm chủ động lấy lòng, làm sao y không kích động cho được. Quả nhiên Triệu Sĩ Trinh vái chào thật sâu. Tần tướng quân khen quá lời rồi, ti chức thẹn không dám nhận. Tuy rằng ti chức nhậm chức ở Hồng Lư tự nhưng lại thích đùa nghịch súng pháo, nếu Tần tướng quân có điều sai khiến, ti chức nhất định tận tâm tận lực. Tần Lâm khẽ mỉm cười, Triệu Sĩ Trinh không có ở quan trường cũng không sao, nếu ở quan trường, chỉ cần thi triển chút kế mọn chắc chắn sẽ bắt y ra sức cho mình. Bất quá rốt cuộc người này có bản lĩnh gì, loại súng từ lỗ mật quốc tới này có ích lợi gì, vậy phải thử một lần. Tần Lâm chỉ lỗ mật súng trong tay Triệu Sĩ Trinh. Loại súng của ngoại phiên này có gì khác biệt với điều thương mà bản triều sử dụng, phiền Triệu chủ bộ bắn vài phát xem thử. Triệu Sĩ Trinh không chút do dự lấy thuốc súng, đạn nạp vào nòng súng, dùng cây thông nòng ép chặt đạn dược vào trong nòng. Sau đó đốt dây dẫn hỏa, gạt cò súng vào vị trí, nhắm chuẩn tác xạ. Cách đó chừng 30 trượng, trên tường đã treo sẵn rất nhiều bia đá màu xám. Triệu Sĩ Trinh nhắm thật kỹ. Sau đó bóp cò, đầu rồng đang kẹp dây dẫn hỏa rơi xuống. Bằng một tiếng vang lên, cơ hồ đồng thời bia đá xám nơi xa kia liền bốc lên một mảnh khói trắng. Tần Lâm thấy vậy hết sức giật mình, xế điện thương của hắn là súng ngắn, chỉ có thể đạt độ chính xác cao như vậy trong vòng 10 trượng. Tấn lôi thương là súng trường, cũng chỉ có thể tác xạ chuẩn xác như vậy trong khoảng cách 30 trượng, đường bắn xa nhất ngược lại có thể đạt tới 5-60 trượng. Nhưng đó chính là xếp thành đội ngũ tác xạ hàng loạt, có thể bắn chúng hay không vậy phải xem xác suất. Loại súng này ngoài hơn 30 trượng còn có thể giữ được độ chính xác rất cao, tối thiểu cũng đã vượt hơn xế điện thương và tấn lôi thương. Cũng khó trách, nòng súng này dài khác thường, cho nên độ chính xác mới cao như vậy. Thời này chế tạo những phụ kiện như báng súng, cò súng, đầu rồng, cốc thuốc mồi, tương đối dễ dàng, nhưng muốn chế tạo nòng súng chuẩn xác là vô cùng khó khăn. Sở dĩ chi phí và công chế tạo xế điện thương của Tần Lâm giảm xuống rất nhiều chính là vì cân nhắc đến hoàn cảnh sử dụng súng ngắn, giảm bớt chiều dài nòng súng xuống còn 1/3 nòng điều thương, vì vậy công phu và thời gian lập tức giảm xuống chỉ còn 1/10 điều thương. Căn cứ vào đó mà tính toán, nòng loại lỗ mật súng này dài chừng gấp 6 lần xế điện thương, gấp đôi tấn lôi thương, chi phí và công phu chế tạo nó chẳng phải là cao tới mức khó lòng tin được hay sao? Tần Lâm nói ra mối nghi hoặc của mình. Triệu Sĩ Trinh rất là bội phục, trợn to hai mắt. Thì ra xế điện thương, tấn lôi thương là do Tần tướng quân làm ra, hạ quan chân chính không nghĩ tới chuyện dùng lá thép đánh đá lửa tạo ra lửa, không cần phải đốt ngòi nổ, điểm này xảo diệu tới mức kinh người. Về phần chế tạo nòng súng thế nào, hạ quan cũng không biết rõ lắm, Mục Tiên Sinh nói không rõ ràng. Mục Lạp Đức tét miệng cười hề hề, dáng vẻ cao thâm khó lường. Loại súng này của Tể Quốc cũng không có gì đặc biệt, đánh lửa cũng không nhanh nhẹn tinh xảo bằng xế điện thương, tấn lôi thương của quý quốc. Duy chỉ có nòng súng đặc biệt dài, chính là dùng cơ khí đặc biệt chế tạo ra, Tô Đan Sô Đăng, tên gọi của người đứng đầu quốc gia theo đạo Hồi Tể Quốc đã lệnh trên dưới giữ bí mật thật kỹ, quyết không cho phép truyền ra ngoài. Triệu Sĩ Trinh nghe vậy xa sầm nét mặt, nhìn lỗ mật súng trong tay lại không chế tạo ra được, thật sự rất buồn bực. Cho dù là mua được của người ta vài khẩu cũng không có cách nào trang bị trên diện rộng. Tần Lâm ngược lại nhếch miệng vui mừng, nếu như thật sự không truyền ra ngoài, Mục Lạp Đức cần gì nói nhảm nhiều như vậy, lại nhiệt tình giới thiệu lỗ mật súng như vậy. Chỉ sợ vị lão huynh này cũng cùng một đường lối với mình đây, nào lại đây, Mục Tiên Sinh chúng ta đi sang bên nói chuyện. Tần Lâm dắt Mục Lạp Đức đi sang bên. Chỉ thấy Tần Lâm và Mục Lạp Đức nói chuyện, thần đèn tiên sinh thỉnh thoảng thì thầm nho nhỏ, thỉnh thoảng lắc đầu làm ra vẻ bực tức, thỉnh thoảng vỗ ngực như đang thề thốt, cuối cùng lại cười tít mắt, nắm chặt tay Tần Lâm. Mục Lạp Đức không hổ là gian thương Thổ Nhĩ Kỳ, bản lĩnh làm tiền của lão có thể sánh ngang với Tần Lâm. Đây mới là đại cao thủ đấu với đại cao thủ, hai người miệng lưỡi sắc bén, rằng có bất phân thắng bại với nhau một thời gian dài. Cuối cùng Tần Lâm trầm ngâm thời gian ước chừng một nén nhang, rốt cục nghiến răng một cái 2.500 lượng hoàng kim đổi toàn bộ kỹ thuật, thành thì thành, không thành thì thôi, lão tử sẽ không thêm một đồng nào nữa. Lại thành A-la. Trong đôi mắt xanh biếc rào hoạt của Mục Lạp Đức chiếu ra ánh sáng vui mừng hớn hở, đặt tay lên ngực khom người thật thấp đại thần thiên triều khẳng khái, ngài sẽ nhận được hết thảy những gì mình muốn, Mục Lạp Đức sẽ hết lòng ra sức vì ngài. Ta thừa biết lão thấy tiền là sáng mắt, Tần Lâm ngoài mặt cười hì hì đối phó đối phương, trong lòng lại vô cùng khinh bỉ Mục Tiên Sinh. Thông qua trao đổi với Từ Văn Trường, Tần Lâm sớm biết thời này bên trong hoạt động triều cống, thành phần kinh tế là rất quan trọng. Triều Minh có thể tương đối coi trọng ý nghĩa chính trị vạn nước tới triều kiến, nhưng các quốc gia phiên thuộc lại coi trọng yếu tố kinh tế hơn. Quốc gia tiếp giáp ranh giới, chịu ảnh hưởng của Triều Minh thật sâu như Triều Tiên, tình cảm giữa sứ giả triều cống và quan viên thiên triều còn tương đối nồng đậm. Mà các quốc gia như Á Dập, Java, Lỗ Mật, thường là do thương nhân ngoại mậu đảm nhiệm cống sứ triều cống, không hề lơ là việc mua bán, đều tranh thủ nắm chắc cả hai phương diện chính trị và kinh tế. Bởi vì đến Đại Minh Triều Kiến có thể lấy được ích lợi kinh tế không nhỏ từ phần ban thưởng trả lại. Thậm chí có một số quốc vương nước nhỏ bán chức danh cống sứ, thương nhân nào trả giá cao nhất sẽ được nhận chức cống sứ, mang theo quốc thư đi Trung Quốc Triều Kiến. Lúc đi tới đây nghe hai vị chủ sự Chu, Trần giới thiệu, trong lòng Tần Lâm đã gần như có kế hoạch. Tuy rằng uy phong Đại Minh lớn thật, nhưng dù sao chuyện của Thiếp Mộc Nhi đế quốc và Áo Tư Mạn Thổ Nhĩ Kỳ cũng xảy ra từ thời Vĩnh Lạc. Lúc ấy Áo Tư Mạn nhất định thành tâm thần phục, hết sức thành thật ngoan ngoãn tới triều kiến. Nhưng bây giờ đã qua hơn 100 năm, Thổ Nhĩ Kỳ lại không giáp danh với Trung Quốc, yếu tố kinh tế trong triều kiến có ý nghĩa sâu xa hơn chính trị rất nhiều. Chương 188. Phần 188 nhìn xa trông rộng. nhìn lại bộ mặt gian thương của Mục Lạp Đức, thấy lão còn nói tiếng Trung Quốc rành rẽ như vậy, tự nhiên không phải là nhân sĩ quan phương Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu phái đến Trung Quốc, mà giống như một thương khách hàng năm ra biển làm ăn, nói không chừng người này tìm Tô Đan mua tư cách cống sứ. Tần Lâm thấp giọng, đột nhiên ghé vào bên tai Mục Lạp Đức hỏi. Lão huynh, nói thật đi, tư cách cống sứ của lão mua hết bao nhiêu tiền? Không có, không có tốn tiền, ta là đại thần cung đình Tô Đan, được đặc chỉ tới Trung Quốc triều kiến, trong mắt Mục Lạp Đức thoáng qua vẻ bối rối. Đúng như Tần Lâm suy đoán, lão là thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ hàng năm lui tới Ấn Độ Dương, Duyên Hải Trung Quốc, tốn 800 đồng đi na vàng hối lộ hoạn quan bên cạnh áo tư mạn Tô Đan, từ đó thu hoạch được tư cách cống sứ triều kiến Hoàng đế Trung Quốc. Tần Lâm bén nhạy bắt được vẻ hốt hoảng trong mắt Mục Lạp Đức, trong lòng càng tin tưởng suy đoán của mình, bèn vỗ vỗ vào vai lão, ngoài cười mà trong không cười Mục tiên sinh, lão yên tâm, bản quan có mấy người bạn tốt ở Thủy Sứ Phúc Kiến Nguyệt Cảng và Thị Bạc Ti Hàng Châu, nếu lần này chúng ta hợp tác khoái trá, ha ha, Mục Lạp Đức càng thêm giật mình, hợp tác khoái trá tự nhiên không cần phải nói, nếu như trong quá trình hợp tác dở trò gì, tương lai hai nơi Hàng Châu, Nguyệt Cảng thông thương khẩu ngạn. Sợ rằng sẽ vĩnh viễn đóng cửa lại đối với mình. Vốn Tần Lâm muốn đề phòng Mục Lạp Đức giấu lại chút đỉnh trong truyền nhượng kỹ thuật, nếu lão muốn tiếp tục làm ăn ở Trung Quốc, vậy không sợ lão dở trò gì. Lúc này Tần Lâm lại trấn an lão Trung Quốc chúng ta có câu nói cổ, thương nhân bàn bạc phải đứng trên lập trường thương mại, chỉ cần kỹ thuật chế tạo lỗ mật súng của lão tốt, bản quan sẽ không thiếu của lão một lượng vàng nào, hơn nữa tương lai còn phương tiện cho lão. Được, được lắm. Mục Lạp Đức như chút được gánh nặng, vẻ mặt lại trở nên linh hoạt, vỗ ngực thề thốt đại thần thiên triều yên tâm, ta xin lấy danh nghĩa thánh A-la thề, lỗ mật súng là súng tốt nhất trên thế giới, bất kể phương Đông hay là phương Tây. Nãy giờ Tần Lâm bàn chuyện giao dịch cùng Mục Lạp Đức là đi qua một bên to nhỏ thì thầm, người khác cũng không biết được bọn họ nói gì, cuối cùng những lời này của Mục tiên sinh lớn hơn một chút, bị Triệu Sĩ Trinh nghe lọt vào tai. Triệu Sĩ Trinh khoa cử bất lợi, nhờ tạp lưu mới vào được sĩ đồ, những năm gần đây bị người xem thường đến tột bậc. Chỉ có Tần Lâm có vài phần kính trọng đối với y. Hơn nữa trong quá trình vụ án ở Từ Thọ Tự, y cũng biết Tần tướng quân là vị năng thần tinh minh cường kiện, chứ không phải là nịnh thần nhờ sủng ái mà thăng tiến. Tuy không biết nội dung nói chuyện giữa Tần Lâm và Mục Lạp Đức, nhưng cũng đoán được đại khái là muốn mua kỹ thuật chế tạo lỗ mật súng. Vào lúc này nghe Mục Lạp Đức khoác lác hò hét, e sợ Tần Lâm bị hét giá cao, Triệu Sĩ Trinh bèn tiến nhanh lên phía trước, chen lời nói Mục tiên sinh, lão nói như vậy không khỏi hơi quá đáng một chút. Cần phải biết đại minh chúng ta. Lời còn chưa nói hết, Tần Lâm lại khoát khoát tay hết sức quả quyết, không cho Triệu Sĩ Trinh có cơ hội nói tiếp. Triệu chủ bộ quá mức bới lông tìm vết rồi. Bản quan đã xem kỹ, lỗ mật súng quả thật là thần binh lợi khí đương kim nhất đẳng, binh khí đại minh ta thật sự là không bì kịp. Triệu Sĩ Trinh hảo tâm không có hảo báo, cảm thấy uất ức trong lòng. Vốn theo tính khí của y đã phát tác tại chỗ với Tần Lâm ngay tức khắc, nhưng vì hảo cảm trước đó cho nên rốt cục nín nhịn không nói gì nữa. Nhưng vẻ mặt đã tỏ ra cực kỳ khinh thường. Mục Lạp Đức chẳng qua là một thương nhân, lại không suy nghĩ quá nhiều trong phương diện này. Nghe Triệu Sĩ Trinh nói lỗ mật súng cũng không phải là tận thiện tận mỹ, lão lập tức lo lắng chuyện 2.500 lượng hoàng kim đã thương lượng xong xuôi trước đó, cùng với chuyện Tần Lâm đã hứa tương lai để cho hai nơi thông thương hải cảng, bằng hữu chiếu ứng. Sau đó nghe Tần Lâm phản bác Triệu Sĩ Trinh, Mục Lạp Đức lập tức cười nhăn nhúm cả mặt, nhìn Tần Lâm giơ ngón tay cái lên. Vẫn là Tần tướng quân biết người biết của, Triệu chủ bộ, tầm mắt của ngài quả thật không bằng Tần tướng quân. Trước đó Mục Lạp Đức còn ra sức biểu diễn sung ống cùng Triệu Sĩ Trinh, không ngờ rằng vào lúc này lại đổi giọng chê bai như vậy, quả thật là giọng điệu gian thương không sai vào đâu được. Tần Lâm lại ứng phó với Mục Lạp Đức mấy câu, nói qua mấy ngày nữa sẽ phái người tới nói chi tiết vấn đề truyền nhượng kỹ thuật, lúc này mới cười híp mắt cáo từ gian thương Thổ Nhĩ Kỳ. Hai vị chủ sự Chu, Trần Tùy Trung ở bên cạnh quan sát. Mặc dù bọn họ không coi trọng Triệu Sĩ Trinh nhưng cũng không nhịn được nói Tần tướng quân, từ xưa tới nay là kêu giá trên trời, mặc cả dưới đất, người mua thường nói hàng không tốt để dễ ép giá, mới vừa rồi ngài, hay là hai người chúng ta tìm Mục tiên sinh kỳ kèo với lão giúp ngài. Tần Lâm cười hăng hắc vui vẻ, cảm tạ hảo ý của hai vị chủ sự, lại nhìn Triệu Sĩ Trinh bên cạnh đang bĩu môi tỏ vẻ buồn bực không vui. Lỗ mật súng thắng ở nòng súng dài mà độ chính xác cao, chi phí lại tương đối rẻ. Là bởi vì nó dùng kỹ thuật hai nòng chồng lên nhau, cùng với một loại máy tiện gỗ đặc thù. Nhưng nó lại dùng dây thường điểm hỏa, kém xa không thuận tiện bằng xế điện thương, tấn lôi thương của bản quan dùng lá thép đánh đá lửa. Ngoài ra đường kính nòng súng quá nhỏ, có thể chứa thuốc súng quá ít, cũng có vấn đề về uy lực, trời ơi, thì ra Tần tướng quân biết hết, vậy vì sao? Triệu Sĩ Trinh chớp chớp mắt, đầu óc mơ hồ, Tần Lâm cười đặc biệt xảo trá. Tại sao ta phải nói những chuyện này cho Mục Lạp Đức? Nếu Lỗ Mật Quốc dựa theo kỹ thuật chúng ta cải tiến súng của bọn họ, như vậy có ích lợi gì đối với Đại Minh chúng ta, đối với bản quan? Trời ơi, Triệu Sĩ Trinh chợt hiểu ra, lòng nói Tần tướng quân thật là quá gian trá, à không, là, nhìn xa trông rộng. Chúng ta mua kỹ thuật tiên tiến của Lỗ Mật Quốc, còn kỹ thuật tiên tiến của chúng ta, hắc hắc, không cho các ngươi. Hai vị chủ sự Chu, Trần cũng dậm chân khen hay, cho dù là Mục Lạp Đức gian hoạt như quỷ cũng phải uống nước rửa chân của Tần tướng quân, chân chính làm cho người ta dở khóc dở cười. Ngay từ đầu Tần Lâm đã không có ý định sao chép nguyên bản lỗ mật súng. Quả thật lỗ mật súng là vũ khí rất tân tiến, Tần Lâm đã chơi qua một game có tên là Đế Quốc Thời Đại, thân binh của Tô Đan Thổ Nhĩ Kỳ là binh chủng tương đối lợi hại, hẳn trong tay bọn họ cầm chính là lỗ mật súng. Nhưng loại vũ khí đến từ tiểu Á Tế Á này thật sự đánh đâu thắng đó hay sao? Vào nửa cuối thế kỷ 16, vào thời Hàng Hải châu Âu triển khai không lâu, cách mạng kỹ nghệ còn chưa bắt đầu, Áo Tư Mạn Thổ Nhĩ Kỳ công chiếm Constantinople, hấp thu nền văn minh cổ La Mã còn sót lại của đế quốc Đông La Mã. Nền văn minh truyền thừa mấy ngàn năm của Đại Minh ở phương Đông có thể nói là sánh ngang hàng phương Tây. Chương 189. Phần 189 Hỗn độn chi cầu. Vào thời này các trung tâm văn minh vẫn chưa chân chính phân thắng bại, mỗi nơi dựa theo đặc điểm của mình mà phát triển, trên phương diện kỹ thuật không tồn tại tiên tiến hay lạc hậu tuyệt đối. Đơn cử kỹ thuật hàng hải, toàn thể châu Âu thuộc về giai đoạn hơi dẫn trước một chút, nhưng về các phương diện mỡ bò chống gì, khoang chứa nước, bánh lái thăng bằng, lại lạc hậu hơn Trung Quốc. Lỗ mật súng cũng là như vậy, nòng súng siêu cấp nhỏ dài cung cấp độ chuẩn xác cực cao, nhưng trọng lượng đạn và lượng thuốc hơi thấp, uy lực có vẻ hơi kém, phương thức phát xạ cũng áp dụng dây dẫn hỏa còn tương đối lạc hậu. Thật ra thì thứ bản quan muốn chẳng qua là kỹ thuật nòng súng hai tầng của lỗ mật súng và loại máy tiện đặc thù kia, Tần Lâm đem tính toán của mình nói thẳng không kiêng kỵ cho Triệu Sĩ Trinh, lại chỉ một khẩu lỗ mật súng chỉ Mục Lạp Đức lưu lại ngươi xem báng súng của nó cũng không hoàn thiện. Báng lỗ mật súng rất nhỏ, không gác trên vai tác xạ giống như đời sau, mà là kẹp dưới nách. Triệu Sĩ Trinh lập tức nói. Hạ quan nghĩ ra một biện pháp, chính là gắn một lưỡi dao ở phía sau báng súng. Như vậy khi địch nhân đến gần không còn kịp bắn nữa thì có thể chờ ngược thân súng, dùng dao trên báng súng chiến đấu với địch nhân. Ặc, Tần Lâm thấy buồn cười, không nghĩ tới Triệu Sĩ Trinh lại có thiết kế loại này, vội vàng nói. Triệu chủ bộ xem thử biện pháp này của bản quan có phải tốt hơn không, thêm móc vào phía dưới nòng súng, nói trắng ra chính là lưỡi lê của súng trường đời sau, gắn móc bên dưới thân súng, bình thời có thể không cần gắn lưỡi lê vào, chờ đến khi vật lộn sáp lá cả sẽ gắn lưỡi lê vào móc. Trước triều Minh cũng có lưỡi lê, bất quá là cắm đuôi lưỡi lê thẳng vào họng súng, như vậy phàm là cài đặt lưỡi lê thì không thể bắn súng. Tần Lâm đề xuất mô thức này kiêm cả tác xạ và vật lộn sáp lá cà, hơn nữa có thể chuyển đổi linh hoạt, cho nên trong chiến tranh mấy trăm năm về sau được áp dụng rộng rãi. Hai vị chủ sự Chu, Trần cũng không nói, Triệu Sĩ Trinh là kẻ biết người biết của, lập tức bội phục Tần Lâm sát đất. Nếu làm như vậy, tương lai không phải là súng có thể thay thế được trường mâu hay sao? Hỏa thương binh kiêm cả năng lực vật lộn sáp lá cà, sẽ là một cuộc cách mạng trên chiến trường. Đi theo ta đi thôi, dù sao lão Triệu ngươi không phải là xuất thân chính đồ, cần gì khổ sở lăn lộn trong đám quan văn như vậy. Tần Lâm vỗ vỗ vai Triệu Sĩ Trinh. Chuyện chuyển nhượng kỹ thuật dựa vào ngươi, hãy giúp ta giải quyết Mục Lạp Đức. Triệu Sĩ Trinh không do dự chút nào, gật đầu một cái vô cùng quả quyết. Triều Minh văn quý vũ tiện, đó cũng là nói một cách tương đối. Tỷ như Cẩm Y vệ quyền lực rất lớn, Lưu Thủ Hữu là con cháu văn thần nhiều đời chịu ân nước, chuyển thành vũ chức Cẩm Y đô đốc có thể gọi là vô cùng oai phong lẫm lẫm. Triệu Sĩ Trinh chỉ là bát phẩm chủ bộ Hồng Lư Tự, cũng không phải là xuất thân tiến sĩ, ngày trèo lên cao xa xa không hẹn. Tần Lâm làm cho y tâm phục ở mọi phương diện, lại cho y bắt đầu tiền đồ mới với chức phó thiên hộ, cho dù là nằm mơ cũng phải nở một nụ cười. Triệu Sĩ Trinh còn muốn nói chuyện hòa thương với Tần Lâm, hai vị chủ sự Chu, Trần một mực ở bên cạnh nở nụ cười bồi nhưng trong lòng đã vô cùng không kiên nhẫn. Hai ta là phụng bồi Tần tướng quân tới đây, ai thèm nghe một chức quan tạp lưu nho nhỏ như ngươi nói huyên thiên như vậy. Tần Lâm cười khoát khoát tay. Triệu tiên sinh, chúng ta ngày sau còn dài, có lời gì có thể từ từ nói, không vội trong lúc nhất thời. Ôi chao, làm trễ nãi công vụ trưởng quan rồi. Triệu Sĩ Trinh vỗ trán một cái, lần này phải chạy rồi, y cảm thấy toàn thân vô cùng phấn chấn, không còn bướng bỉnh thiên khích khiến cho ai ai cũng chán ghét như trước đây ở Hồng Lư Tự, cười híp mắt nói lời từ biệt với Tần Lâm, lại nhìn hai vị chủ sự tạ lỗi, sau đó mới rời khỏi nơi này. Tần Lâm thương lượng với Mục Lạp Đức xong, được phương pháp chế tạo nòng súng hai tầng của Lỗ Mật Quốc, lại thu được một thủ hạ say mê súng ống như Triệu Sĩ Trinh. Hẳn tương lai y hợp tác với Tất Mậu Khang ở Nam Kinh, nhất định sẽ nâng cao tài nghệ chế tạo hỏa khí lên một tầng. Tâm trạng Tần Lâm đặc biệt tốt, suy nghĩ sự tình cũng nhanh chóng, sau khi đã có kế sách bèn móc hộp vàng đựng ô nhĩ ôn giã lực ra đưa cho Chu chủ sự hai vị cầm đồ chơi này đi tìm Hoàng Đài Cát, cứ nói đây là lễ vật Mục Lạp Đức lén lút tặng, mở ra cho y xem đồ trong đó, ra giá 10.000 lượng bạc bán cho y. Nếu như y mua, làm bộ như vô tình hỏi xem rốt cục đó là gì, nếu y không mua, các ngươi cứ tiếp tục giảm giá, xem y nói thế nào. Chu chủ sự cùng Trần Khắc Chí ngơ ngác nhìn nhau, đại khái đoán được mấy phần. Nghe nói ở Long Phúc Tự và Từ Thọ Tự, Tần tướng quân trước sau hai lần náo loạn xung đột với bọn người Mông Cổ Hoàng Đài Cát, rõ ràng cho thấy hai bên đối kháng, chắc chắn là lần này muốn mượn hộp vàng để thăm dò hư thật. Hai vị hơi chần chờ, mặc dù võ sĩ Mông Cổ vừa hung hãn lại cậy mạnh, rốt cuộc vẫn là Tần tướng quân chấp trường Bắc Trấn Phủ thi lợi hại hơn, trong lòng cân nhắc một chút cũng biết nên làm như thế nào. Hoàng Đài Cát gần đây tương đối phiền phức. Xảy ra chuyện Tái Nghiêm rơi chết ở Từ Thọ Tự, mất thể diện trước mặt quan viên triều đại Minh chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn là không ít quý tộc Mông Cổ đã bị thâm ý Tần Lâm ngấm ngầm ám thị làm cho nghi thần nghi quỷ, thậm chí hoặc nhiều hoặc ít khám phá ra dã tâm của Hoàng Đài Cát. Thật may là từ khi Yêm Đáp Hãn bệnh nặng, phe chủ chiến dần dần chiếm cứ thượng phong, trong đầu những quý tộc Mông Cổ này phần lớn vốn là muốn khai chiến cùng triều Minh, dẫn quân đến Trung Nguyên cướp bóc. Nên dù bọn họ nhìn ra dụng ý của Hoàng Đài Cát cũng không làm dao động lòng hiếu chiến của bọn họ. Chủ nhân yên tâm. Bạt Hợp Xích siết quả đấm đấm xuống thật mạnh. Chỉ cần thố ra đạt ngõa nhĩ phẩm đệ đến kinh sư, mời lão nhân ra lấy Phật Pháp hộ trì, quý tộc các bộ sẽ trở nên kiên định trở lại. Hoàng Đài Cát cũng cho là đúng, thố ra đạt ngõa nhĩ phẩm đệ là liên hoa sinh tái thế, bát thứ ba phục sinh, không chỉ có làm cho hàng chục vị đại đức cao tăng Tây Tạng đảnh lễ quỳ lạy. Ngay cả phụ thân Yêm Đáp Hãn cũng bị y khuất phục. Chỉ cần y nói ra một câu sẽ có tác dụng hơn cả 100.000 lời nói của người khác. Trong lúc hai kẻ chủ nhân và nô tài này đang thương nghị âm mưu, ngoài cửa chợt vang lên hai tiếng ho khan, thanh âm của Chu chủ sự truyền vào. Hoàng Đài Cát Vương Tử có ở đây không? Hạ quan có chuyện cầu kiến. Hội đồng quán chiêu đãi sứ giả các nước phiên thuộc các nơi, ngày ngày giao thiệp với những công sứ này, Hoàng Đài Cát cũng không nghi ngờ gì. Lệnh cho Bạt Hợp Xích mở cửa. Chu chủ sự tay ôm một cái hộp màu vàng chói, Trần chủ sự cũng theo sát bên cạnh, hai vị cùng nhau đi vào. Đây là đồ công sứ ngoại quốc tặng cho hai ta, nghe nói là vật của triều Nguyên xưa kia, không biết vương tử ngài có nhận ra hay không? Chu chủ sự hỏi. Nếu như vương tử cần dùng tới, hai ta sẽ nhịn đau nhường lại. Trần Khắc Chí cười xoa xoa tay. Chu chủ sự mở nắp hộp ra, chỉ thấy trong đó chứa một quả cầu đen kịt. Không ngờ rằng trên mặt Hoàng Đài Cát không hề lộ vẻ vui mừng, ngược lại tỏ ra nghi hoặc không hiểu. Vật của triều Nguyên xưa kia ư, bản vương tử không nhận ra. Kỳ quái thật, hộp vàng chứa đựng vật này không giống như phong cách của Đại Thảo Nguyên chúng ta, chẳng lẽ là hai vị chủ sự bị người lừa gạt rồi sao? Trang sức Mông Cổ thường thích dùng các loại đồ án trâu, dê, ngựa, phỉ ưng, đồ án khắc trên hộp này là mèo, vô cùng hiếm thấy trong công nghệ phẩm Mông Cổ. Bạt Hợp Xích cũng tò mò sờ sờ quả cầu màu đen, cảm thấy cũng không có gì đặc biệt, lẩm bẩm nói thoạt nhìn cũng giống như là món pháp khí, nói không chừng thố ra đạt ngõa nhĩ phẩm đệ sẽ dùng tới. Ánh mắt Hoàng Đài Cát sáng lên, càng nhìn càng cảm thấy đồ chơi này giống như món pháp khí gì đó, nếu như mua lại dâng cho Uy Linh Pháp Vương, hẳn là có thể được lão nhân ra thích thú. Vật này, hai vị muốn bao nhiêu tiền? Hoàng Đài Cát hỏi. Chu chủ sự cùng Trần chủ sự nhìn nhau. Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng vì mệnh lệnh của Tần Lâm nên chỉ có thể nhắm mắt nói 10.000 lượng bạc. Bạt Hợp Xích đang cầm hộp vàng quan sát nghe vậy run tay, suýt chút nữa không giữ được, luống cuống tay chân để hộp vàng lên bàn, sau lưng đã toát ra mồ hôi lạnh đẫm ướt. Hoàng Đài Cát nổi giận nói. Hai vị chủ sự dám trêu chọc bản vương tử ư, vật này cho dù là cả hộp bằng vàng ròng cũng không đến 200 lượng, đổi 2.000 lượng bạc đã là giá trên trời. Các ngươi lại mở miệng đòi 10.000, bản vương tử không dám lãnh giáo, mời trở về. Chu chủ sự không biết làm sao bèn thử thăm dò. 8.000 lượng bạc có được chăng? Hoàng Đài Cát lắc đầu lia lịa. 6.000. Trần chủ sự lại hỏi. Hoàng Đài Cát giận đến sắc mặt đỏ bừng, chỉ ra cửa. Chu chủ sự cầm hộp vàng lên đi ra cửa, giờ chiêu muốn bắt cố thả. Đáng tiếc lần này không có hiệu quả chút nào, Hoàng Đài Cát liên tục cười lạnh, không thèm để ý tới y. Chu chủ sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, nhét hộp vào ngực Hoàng Đài Cát thôi được, 2.000 lượng bạc, bán cho ngươi vậy. Hoàng Đài Cát lại tỏ ra do dự, kiểm tra tỉ mỉ cái hộp một lượt, cuối cùng cũng lấy ngân phiếu ra mua vật kỳ quái này. Vì sao ta lại có cảm giác như bị mắc bẫy? Sau khi hai vị chủ sự đi rồi, Hoàng Đài Cát nhìn quả cầu màu đen trong hộp, lòng thầm kinh hãi. Hai vị chủ sự Chu, Trần đi ra ngoài, Tần Lâm đã cười khanh khách chờ ở cách đó không xa, Chu chủ sự đang muốn giải thích chuyện mới vừa rồi, hắn đã khoát khoát tay không cần, ta đã biết. Thì ra mới vừa rồi người này ở bên ngoài rình coi. Chu chủ sự đưa ra 2.000 lượng bạc bằng ngân phiếu may mắn không nhục mệnh, vật của tướng quân đã đổi được 2.000 lượng bạc. Tần Lâm khẽ mỉm cười, nhận lấy sấp ngân phiếu kia, sau đó rút hai tờ 100 lượng chia ra đưa cho hai vị chủ sự hai vị cầm lấy mà uống rượu. Vậy sao được? Hai vị chủ sự đại nhân cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng lại đồng thời đẩy tay ra phía trước, vờ như khách sáo. Đùa sao, cầm bạc của quan trưởng ấn Bắc trấn phủ ti như vậy, không sợ bỏng tay sao? Tần Lâm nở một nụ cười. Nhờ hai vị chủ sự môi giới buôn bán giúp ta, công lao quả thật không nhỏ, nếu như không chịu thu bạc uống rượu, e rằng sẽ phá hỏng quy củ môi giới ở kinh sư. Thấy Tần Lâm cố ý cho bạc, Chu chủ sự cùng Trần Khắc Chí cũng đành nhận lấy, trong lòng thầm nói may mắn nhưng vẫn không khỏi có mấy phần thấp thỏm. Phải biết bạc của quan trưởng ấn Bắc trấn phủ ti ngày thường bảo cầm cũng không phải là dễ cầm như vậy. Bảo người Tây Tạng xem thử cũng tốt, bọn họ ở gần Ấn Độ như vậy, nói không chừng là đồ của nơi đó. Tần Lâm nghĩ như vậy. Có Bắc trấn phủ ti tinh nhuệ theo dõi sát sao, còn sợ Ô Nhĩ Ôn Giã Lực mọc cánh bay đi sao? Bất kể là Hoàng Đài Cát hay là Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ phẩm đệ gì đó đều chỉ có thể cầm trên tay thôi, cuối cùng vật đó vẫn mang họ Tần, khạch khạch. Đồng thời Tần Lâm đi hội đồng quán, A Sa cũng chợt nhìn thấy trên bầu trời có một con diều bay có hình đài sen. A, là sư phó Triệu Kiến Mình sao? Cái miệng nhỏ nhắn của A Sa lập tức chu cao, cho dù là nó cơ trí thông minh nhưng vào lúc này cũng cảm thấy trong lòng phát hoảng. Không nghi ngờ chút nào, sư phó muốn giết chết Tần Đại Thúc. A Sa biết phân lượng một trường kia, nhưng cuối cùng sư phó lại thu tay tất nhiên là vì mình. Tần Đại Thúc là cường thủ đại địch của Thánh giáo, ở Kỳ Châu, ở Giang Nam, ở Kinh Sư nhiều lần phá hư nghiệp lớn lật đổ ngụy triều của Thánh giáo, toàn bộ Bạch Liên giáo trên dưới, từ giáo chủ sư phó cho đến giáo chúng bình thường, tất cả đều muốn giết hắn. Ôi, vì sao Tần Đại Thúc cứ khiến cho người ta oán hận như vậy? A Sa buồn bực chép chép miệng, biết trước chuyện lần này không tốt lành gì. Nhưng cũng phải đi, nếu như không đi biết ăn nói thế nào với sư phó, Bạch Liên giáo chủ trong lòng A Sa vừa giống như tỷ tỷ, vừa giống như mẫu thân, thà rằng nó chết đi chứ không chịu phản bội sư phó. Nhưng mặt khác, nếu như đi vậy biết giải thích thế nào về chuyện ngăn cản một trường kia thay Tần Đại Thúc. Cứ nói ta uống lộn thuốc, đầu óc lú lẫn, A Sa buồn bực lắc đầu một cái, cảm thấy lý do này không đủ thuyết phục. Hoặc là, coi như là hoàn trả ân tình Tần Đại Thúc mời ăn mứt quả. Sau đó hai bên không ai nợ ai. A Sa nhăn mặt, cảm thấy lý do này còn gượng gạo hơn nữa. Có lẽ mang theo một ít mứt quả chua ngọt mà sư phó thích ăn, người sẽ tha cho mình lần này. A Sa đi vào trong nhà, chuẩn bị tìm mứt quả tròn tròn đen đen. Ủa, dường như có chuyện rất quan trọng, tròn tròn đen đen, chợt nghĩ đến Ô Nhĩ Ôn Giã Lực mới vừa rồi Tần Lâm lấy ra, ánh mắt A Sa sáng lên có rồi. Đứa nhỏ thông minh cơ trí này lén lén lút lút chạy ra ngoài. Vòng vo một hồi nhìn như đi loạn khắp nơi không mục đích, cuối cùng đi tới địa phương lần trước gặp mặt Ứng Kiếp Hữu Sứ Ngả Khổ Thiền. Bạch Liên giáo chủ đang lẳng lặng ngồi trên ghế, vận một bộ trường quần trắng muốt không dính một hạt bụi, mái đón đen như thác đổ xõa xuống sau gáy. Chỉ thấy dưới đôi mày lá liễu của nàng là đôi mắt toát ra ánh sáng sắc bén, gương mặt trái xoan có nước da trắng như mỡ đông, mơ hồ toát ra thần quang sáng chói, càng thêm lộ vẻ thuần khiết không tì vết. Từ thời Đường Tái Nhi tới nay, các đời Bạch Liên giáo chủ tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, giáo chủ đời này lại càng xuất trần tuyệt thế, luyện cửu phẩm Bạch Liên triều Nhật thần công đến đài sen đệ bát phẩm, kế dưới Đường Tái Nhi năm đó, uy danh chấn động tứ hải, lại rất có ít người biết sau chiếc mặt nạ bạc kia ẩn giấu một vị hồng nhan như vậy. Đôi tay nàng hết sức cân bằng, ngón tay thon dài xinh đẹp, lẳng lặng đặt ở trên đùi. Không ai ngờ được cũng là đôi tay này, lúc thi triển trưởng pháp cửu tiêu thần lôi có uy lực thần quỷ khó lường. Ứng kiếp hữu sứ ngả khổ thiền, thanh dương đường chủ tử Hàn Yên, bạch dương đường chủ Tiêu Vân Thiên, hồng dương đường chủ Luyện Ích Trần, bốn vị cao thủ đứng hầu tả hữu, các vị trưởng lão, đà chủ, hương chủ đứng thấp hơn một chút, thần sắc tất cả đều trang nghiêm. A Sa lại không thèm để ý tới cảnh tượng mà mọi người cố ý tạo nên này, cầm hai sâu mất quả nhảy chân sáo tiến vào. Bạch Liên giáo chủ chưa kịp mở miệng, nó đã cười hì hì nói trước giáo chủ sư phó, thật lâu không gặp ngài, A Sa thật sự rất nhớ người. A, đây là mất quả chua ngọt, biết người rất thích ăn cho nên A Sa cố ý mua, Bạch Liên giáo chủ ngẩn ra, tiếp theo cười khổ trong lòng. Nàng thông minh cơ trí, võ công cao cường, cho nên mới có thể làm thần công thịnh đức quang minh chí đại thánh giáo chủ ma giáo đệ nhất thiên hạ, thống soái Bạch Liên giáo này, bình thời làm việc không thể nói là không sát phạt quả quyết, lòng dạ không độc ác. Hôm đó ở thạch Phật khẩu nàng giết chết liên tục 5 tên cao thủ đại nội, ngoài mặt vẫn cười nói ung dung, từ điểm này có thể thấy được. Nhưng người ta không phải là cỏ cây sao thể vô tình, A Sa là cô nhi nàng thu nuôi, danh nghĩa hai người tuy là thầy trò, nhưng tình như mẹ con, tỉ muội. Khi A Sa cười hì hì giơ mất quả ghim lên, sâu tận đáy lòng nơi mềm yếu nhất của nàng lập tức xúc động. Đường đường Bạch Liên giáo chủ, vốn là chuẩn bị đã lâu những lời trách cứ chợt dừng ở khóe miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Giáo chủ thật là quá mức cưng chiều A Sa. Các vị cao thủ Bạch Liên giáo thảy đều cau mày, cảm thấy giáo chủ bình thời tính toán trong chứng quyết thắng ra ngoài ngàn dặm, quyết đoán bực nào, thế nhưng gặp phải A Sa lại trở nên nhùng nhằng không quyết, quả thật là khiến cho người ta không thể làm gì được. Ứng kiếp hữu sứ ngả khổ thiền thấy vậy lập tức cau mày, tiến lên trước một bước, hành lễ với Bạch Liên giáo chủ. Thần công thịnh đức quang minh chí đại thánh giáo chủ ở trên cao, Bạch Liên thánh nữ Bạch Linh Sa chẳng phân biệt được địch ta. Không ngờ chặn thay một đòn tất sát của giáo chủ cho cửu địch của bản giáo, quả thật tội không thể tha. Thỉnh giáo chủ cách chức thánh nữ của Bạch Linh Sa, sau đó lấy giáo quy xử trí. Ngả khổ thiền tính tình cổ hủ, làm việc nổi danh công chính nghiêm minh, tất cả mọi người trong giáo đều biết. Vào lúc này có rất nhiều người ủng hộ lão, mặc dù không nói ra miệng ngay trước mặt giáo chủ, nhưng thần sắc trên mặt bọn họ đã nói rõ hết thảy. Bạch Liên giáo chủ chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng. Lúc trước lưu tình dưới trường chính là niệm tình A Sa, nếu vào lúc này dựa theo giáo quy xử trí nghiêm khắc, vậy lúc ở thạch Phật khẩu cần gì phải lưu tình. Nhưng giáo quy xâm nghiêm, thân là người đứng đầu một giáo, nàng cũng nhất định phải quyết định công bình, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Bạch Linh Sa hỏi A Sa, tại sao con lại chặn một trường của sư phó thay Tần Ma Đầu. Cần phải biết Tần Ma Đầu là đại cửu nhân bản giáo, vi sư và trên dưới toàn giáo hận không được lột ra, ăn thịt uống máu hắn. Gia Tần đại thúc rất thơm, máu rất ngọt, thịt ăn thật ngon sao? A Sa buồn cười trong bụng, ngoài mặt vẫn ung dung điềm tĩnh nói sư phó, chẳng lẽ đồ đệ của người là loại phản đồ nhận giặc làm cha sao? Chỉ vì có chuyện quan trọng hơn cho nên mới không thể không tha Tần Lâm một mạng, nhưng nguyên nhân không thể nói trước mặt quá nhiều người. Sư phó xem, Bạch Liên giáo chủ suy nghĩ một chút, phất tay một cái lệnh cho tất cả giáo chúng từ trưởng lão trở xuống lui ra hết. Hương chủ Bạch Liên giáo đã là hào cường một phương. Trưởng lão càng là cao thủ hàng đầu trên giang hồ, tên bất kỳ một vị nào cũng như sấm động bên tai người giang hồ tầm thường. Nhưng ở trước mặt Bạch Liên giáo chủ cũng là gọi thì tới, đuổi thì đi, ra lệnh một tiếng tất cả liền thi lễ rút đi. Chỉ còn lại có giáo chủ, ngả khổ thiền cùng ba vị đường chủ. Thật ra là con phát hiện được chân bảo của bản giáo đã thất lạc mấy trăm năm, người Mông Cổ dùng tiếng Ba Tư truyền âm gọi nó là Ô Nhĩ Ôn Giã Lực. A Sa thấy sắc mặt vốn không dao động của sư phó lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, nụ cười của nó càng ngọt ngào hơn hoặc gọi nó là hỗn độn chi cầu. Giáo lý Bạch Liên giáo bao la bác tạp, hàm chứa đủ các nhà nho thích đạo, mà chủ yếu truyền thừa lại là Phật giáo Bạch Liên tông cùng Minh giáo hợp lưu. Trong đó Minh giáo ảnh hưởng lớn nhất, các đời giáo chủ và phương thức tổ chức, giáo lý căn bản đều từ Minh giáo mà ra. Chẳng qua là từ khi triều Minh lập quốc tới nay, bởi vì Chu Nguyên Chương theo như giáo lý Minh giáo tự xưng Đại Minh Vương, quốc hiệu cũng xưng Minh, đả kích Minh giáo hết sức rõ ràng, khiến cho bọn họ không thể không đổi xưng Bạch Liên giáo. Minh giáo còn gọi là Ma Ni giáo, truyền từ Ba Tư, giáo lý căn bản là ánh sáng quang minh đấu tranh với bóng tối hắc ám, cho là ánh sáng ắt sẽ chiến thắng bóng tối. Bạch Liên giáo có câu pháp quyết truyền thừa bí mật nhiều năm nước bùn xuất xứ từ hỗn độn, Bạch Liên vừa hiện thịnh thế sinh. chính là thể hiện giáo lý căn bản ánh sáng đấu tranh với bóng tối. Đồng thời hai câu pháp quyết này cũng có hai món thánh vật rõ ràng, món thứ nhất là hỗn độn chi cầu đại biểu cho nguyên sơ hắc ám, món thứ hai là bạch ngọc liên hoa đại biểu cho mà thế quang minh, hai món bảo bối hợp lại có diệu dụng cực kỳ quảng đại, cụ thể là cái gì, chỉ có bản thân các đời giáo chủ biết. Vốn là hỗn độn chi cầu ở lại tổng giáo Ma Ni giáo Ba Tư, ý nghĩa tổng giáo là nguồn gốc truyền thừa. Bạch ngọc liên hoa là do Minh giáo trung thổ bảo tồn, có nghĩa Minh giáo sẽ phát dương quang đại ở trung thổ. Minh giáo trung thổ đúng là phát dương quang đại, năm cuối triều Nguyên Hồng Cân quân bừng bừng khí thế, lại thêm Hàn Lâm Nhi, Lưu Phúc Thông thành lập Long Phượng chính quyền, cơ hồ cướp lấy toàn bộ thiên hạ. Sau đó mặc dù bị Chu Nguyên Chương đoạt Giang Sơn nhưng dù sao ảnh hưởng trong dân gian cực lớn, mấy trăm năm truyền thừa không ngừng, Bạch Ngọc Liên Hoa cũng một mực lưu truyền xuống. Mà Tổng giáo Ba Tư thật bất hạnh, bị đại quân Mông Nguyên Húc Liệt một Tây Trinh tàn sát sạch sẽ, ngay cả hỗn độn chi cầu cũng bị cướp đi, từ đó trở đi không rõ tung tích. Chương 190. Phần 192 vị thánh hiền. Bạch Ngọc Liên Hoa phải hợp với hỗn độn chi cầu mới có hiệu dụng, nếu hỗn độn chi cầu thất lạc, Bạch Ngọc Liên Hoa chỉ có ý nghĩa tượng trưng, địa vị có điều giảm xuống, dần dần từ tín vật giáo chủ biến thành vật thờ phụng vô sinh lão mẫu, do phụng thánh tả sứ trông coi. Nếu như có thể đoạt lại hỗn độn chi cầu, vậy có nghĩa là Bạch Liên giáo tiếp tục truyền thừa của Tổng giáo Ba Tư, đồng thời nắm đủ hai đại thánh vật trong tay. Bạch Liên giáo chủ nhất thời mặt mày hớn hở, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cũng đã rơi xuống, luôn miệng nói giỏi, A Sa làm giỏi lắm, tính mạng của Tần Ma Đầu chẳng đáng gì, nhưng nếu có thể đoạt lại hỗn độn chi cầu, bản giáo nhất định trùng chấn uy danh. Ngả Khổ Thiền cũng nói, chúc mừng thánh giáo chủ, nếu hai món thánh vật thống nhất, sẽ thật sự ứng với pháp quyết, nước bùn xuất xứ từ hỗn độn, Bạch Liên vừa hiện thỉnh thế sinh. Lúc ấy e rằng lật đổ Ngụy Minh Ngụy Triều, xây dựng lại Long Phượng Triều Đình cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu có hy vọng đoạt lại hỗn độn chi cầu, vậy thì thông báo cao tả sứ giao ra Bạch Ngọc Liên Hoa đi. Bạch Liên giáo chủ không nhịn được mím môi cười, trìu mến vuốt ve đầu A Sa. A Sa ôi A Sa, không trách mấy năm trước sư phó đoán tinh tướng, khí vận Ngụy Minh Triều sẽ bị hủy trong tay con, lần này tìm được hỗn độn chi cầu chính là dẫn chứng tuyệt diệu nhất. Bọn Ngả Khổ Thiền, Tử Hàn Yên nhất thời dùng mình, biết đây là giáo chủ nhắc khéo mình, bèn nhất tề cúi đầu nói thánh nữ đại nhân một thân gánh vác trọng nhiệm bản giáo, chúng thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực phụ tá, làm cho thánh giáo sớm ngày phát dương quang đại, Long Phượng tinh kỳ tái hiện thế gian. Như vậy mới phải chứ, Bạch Liên giáo chủ mỉm cười gật đầu một cái, trong con ngươi xinh đẹp cháy lên bừng bừng ý chí chiến đấu, phảng phất thấy được ngày cờ khởi nghĩa của Hồng Cân quân quét ngang thiên hạ. Đây, rất ngon, sư phó hãy nếm thử một chút đi. A Sa đưa một sâu mứt quả ghim vào trong tay Bạch Liên giáo chủ. Bạch Liên giáo chủ theo bản năng nhận lấy mứt quả ghim, suy nghĩ đột nhiên từ tình cảnh sát phạt chinh chiến chuyển tới sâu mứt quả ghim thơm mọng này. Cho dù là nàng mưu trí quyết đoán vượt xa người thường, trong lúc nhất thời cũng có hơi không thích ứng. A Sa nhìn về phía nàng cười một tiếng ngọt ngào, xoay người nhảy chân sáo rời đi. Sư phó, con trở về phủ Tần Lâm tiếp tục nằm vùng, các vị yên tâm đi, chờ tin tức tốt. Hài tử A Sa này, thật là. Ngả Khổ Thiền theo thói quen cười khổ, nhìn sâu mất quả ghim trong tay giáo chủ uy nghiêm đoan trang, không khỏi lắc đầu một cái. Thật ra thì ta cũng có ý muốn ăn mất quả ghim. Bạch Liên giáo chủ cười cười ôn hòa, trong khoảnh khắc thoáng như băng tuyết tan ra dưới ánh mặt trời, khẽ hé môi cắn một quả trong sâu mứt chậm rãi nhai. Cũng không biết đôi môi đỏ mọng của nàng và quả mứt đỏ mọng, thứ nào rực rỡ chói chang hơn. A Sa vô cùng cao hứng trở lại trong phủ, cao hứng tới mức đá cho đại hoàng đang vẫy đuôi nghênh đón nó một cái lăn lông lốc. Đại hoàng lại càng tỏ vẻ nịnh nọt hơn, vẫy đuôi kịch liệt hơn nữa. Nữ binh, người ở và thân binh hiệu úy đi ngang qua đều cảm thấy kỳ quái, con đại hoàng này vừa dữ tợn vừa hung hãn. Hết sức hung dữ với bọn Lục Viễn Chí. Thế nhưng sau khi gặp được A Sa nó lại trở nên ngoan ngoãn vô cùng, quả thật là kỳ quái. Tần Lâm cũng đã trở lại, đang nói chuyện cùng Từ Tân Di, Thanh Đại trong sảnh. A Sa xem thử bốn phía không ai chú ý, làm bộ đang chơi với Đại Hoàng, lén lút áp sát lại, rình nghe xem bọn họ nói gì. Ta thấy tên Hoàng Đài Cát kia chắc chắn là một tên cầu tạp chủng, nếu quả thật là hậu duệ gia tộc Hoàng Kim. Vì sao không biết được lai lịch Ô Nhĩ Ôn Giã Lực? Tần Lâm nói với vẻ hết sức khinh thường, chọc cho Từ Tân Di cười to một trận, Thanh Đại cũng khẽ mỉm cười theo Tần ca ca thật là xấu xa, nếu như bị Hoàng Đài Cát nghe được, nhất định y sẽ tức chết đi được. thì ra Tần Đại Thúc cầm hỗn độn chi cầu đi tìm Hoàng Đài Cát rồi, hừ hừ, vì sao hắn không đến hỏi ta? A Sa nghĩ như vậy, vân vê lỗ tai Đại Hoàng. Lại nghe Tần Lâm nói. Bất quá Hoàng Đài Cát và Bạt Hợp Xích đoán mò, nói vật này có lẽ là Tây Tạng Mật Tông nhận ra được, ta cảm thấy cũng có khả năng cho nên để lại ở chỗ bọn họ, để cho vị thố gia Đạt Ngõa Nhĩ phẩm đệ Tây Tạng kia xem giúp chúng ta một chút. Hắn còn lấy được 2.000 lượng bạc, đến lúc đó muốn lấy Ô Nhĩ Ôn Giã Lực trở về, đối với Tần Lâm chấp trưởng Bắc Chấn Phủ Ti quả thật là vô cùng đơn giản. Cái gì? Ngoài cửa sổ A Sa nghe vậy gấp đến độ vào đầu bứt tai, nó biết hỗn độn chi cầu đối với Tần Lâm thật ra không có tác dụng gì, cho nên trộm giao cho sư phó cũng coi như có câu trả lời. Không ngờ rằng Tần Lâm đem hỗn độn chi cầu cho người Mông Cổ, lại muốn cho vị đại cao thủ Trát Luận Kim Đỉnh tự kia, nếu như lọt vào tay Pháp Vương, muốn lấy lại quả thật không dễ dàng gì. Uy đức Pháp Vương Trát Luận Kim Đỉnh tự nổi danh cùng Bạch Liên giáo chủ, mấy chục năm uy chấn tuyết vực cao nguyên, chính là cao thủ tuyệt đỉnh đương kim. Lại thêm Phật Pháp, võ công, kinh luận tam tuyệt, chỉ sợ sư đệ của lão cũng là đại cao thủ không giống bình thường, A Sa tự nghĩ e rằng không phải đối thủ. Chẳng lẽ còn phải nhờ sư phó tự thân xuất mã, chọc tới mật tông sẽ không tốt, Bạch Liên giáo chúng ta và Trát Luận Kim Đỉnh tự xưa nay nước giếng không phạm nước sông, A Sa buồn bực chu miệng cào nhau. Không bao lâu, A Sa lại mượn cớ chạy ra khỏi phủ đệ, đi tới tòa viện kia lần nữa. Nhưng nơi này không có người nào cả, trống rỗng giống như từ trước tới nay chưa từng có ai tới đây. A Sa vô kế khả thi, lưu lại ám ký mình đã tới, sau đó hậm hực trở về phủ. Ngày hôm sau, Pháp Giá Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ phẩm đệ công đức vô lượng, sư đệ uy đức Pháp Vương Trát Luận Kim Đỉnh tự, uy linh Pháp Vương vô cùng tôn quý khuất phục hàng chục vị đại đức cao tăng trên tuyết vực cao nguyên đi tới kinh sư. Các vị Lạt Ma Long Phúc tự, quan dân bách tính tin theo Phật giáo Tạng Mật ở kinh sư, quan viên lễ bộ, Hồng Lư tự, hội đồng quán được triều đình sai phái, cộng thêm Thổ Mặc Đặc Bộ Hoàng Đài Cát dẫn dắt các vị quý tộc Mông Cổ, tất cả đi ra nghênh đón. Bên ngoài thành 10 dặm, chiêng trống vang trời, tù và phát ra thanh âm hùng hồn trầm thấp, giống như Phật âm hùng hậu đến từ Tây Thiên. Tất cả các vị Lạt Ma Long Phúc tự đều ăn mặc chỉnh tề ra nghênh đón, tay cầm đủ loại pháp khí như pháp sử, truyền kinh đồng, kim cương chùy, gia trì bảo tỏa, xếp hàng hết sức chỉnh tề. Dân chúng chen lấn người đông tấp nập, phần lớn người không hiểu Tạng Mật và Thiền Tông trong nước khác nhau, chỉ biết người tới là vị Bồ Tát chuyển thế, đại đức cao tăng, tất cả đều kéo tới vây xem. Hoàng Đài Cát cầm đầu các vị quý tộc Mông Cổ mặc Mông Cổ bào hoa lệ thống nhất, cổ đeo Phật châu làm bằng ngọc mắt mèo, chân châu, mã não, thành tâm chờ đợi. Các quan viên triều đình tin tưởng Nho gia, mặc dù đáy lòng tự nói với mình, tự không nói quái lực loạn thần, nhưng vào giờ phút này cũng không nhịn được tâm trạng kích động. Uy thế như vậy, Pháp Vương người còn chưa tới nhưng thanh thế đã tới trước. Tới rồi, tới rồi. Có vị tiểu Lạt Ma vô cùng phấn chấn chạy tới, vừa chạy vừa hét to. Từ phương hướng Thông Châu, một đại đội nhân mã từ xa đi tới, chỉ thấy trước tiên là hai con bò Tây Tạng lông trắng toát, bước chân trầm ổn, toàn thân trang sức vàng bạc châu báu, lộ ra vẻ cao quý hoa lệ. Tiếp theo là 18 tên phiên tăng áo đỏ, ai nấy có bề ngoài kỳ quái, cầm trong tay vũ khí quái dị đủ các màu sắc đại đồng la, bảo trượng, kim sử, người luyện võ ở kinh sư biết người biết của bèn thấp giọng nói thập bát hộ pháp La Hán Trát Luận Kim Đỉnh tự đến. Sau nữa là một đám nữ tử trẻ tuổi mặc y phục rực rỡ, tất cả đều mặc y phục Tây Tạng, hai gò má đỏ ửng, tay cầm theo bình nước, giỏ hoa, vừa đi vừa vẩy nước, giải hoa. Từng đội ngũ đi tới, thật sự không biết quy mô lớn tới mức nào, chỉ có thể nói là quan dân bách tính nhìn hoa cả mắt. Cuối cùng mới là một chiếc xe kéo cực lớn, nóc là lưu ly màu trắng, bốn phía buông màn trướng bằng lụa đỏ, trên thêu kim tuyến rất nhiều phạm văn, từ xa nhìn lại rực rỡ giống như mây lành ngũ sắc. Uy linh Pháp Vương đến. Trong đám người nghênh tiếp phát ra một trận hoan hô kinh thiên động địa, các quý tộc Mông Cổ do Hoàng Đài Cát cầm đầu như si như say, tất cả đều lạy phục xuống đảnh lễ cỗ xe kéo kia, miệng niệm lẩm bẩm Uy linh Pháp Vương, Pháp Giá Trung Nguyên, truyền công Hoàng Phật, công đức vô lượng. Ta ngất, vì sao không phải là Tinh Tú Lão Tiên Pháp Giá Trung Nguyên? Tần Lâm đứng cùng đám quan giáo bên đường chỉ cảm thấy trong lòng có chút buồn cười. Hắn có chức trách tại thân, đặc biệt tới xem thử vị Uy Linh Pháp Vương này rốt cục có lai lịch thế nào, có trọng lượng bao nhiêu, sẽ đưa tới tác dụng thế nào đối với đám quý tộc Mông Cổ. Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh, Ti Lễ Giám Trương Thành, hai vị này lại là triều đình đặc biệt phái tới. triều đình muốn mượn chuyện này lung lạc người Tây Tạng cùng người Mông Cổ ảnh hưởng tới phe Trát Luận Kim Đỉnh Tự, cho nên đặc biệt vinh sùng, không chỉ phong Uy Linh Pháp Vương là Quán Đỉnh Đại Quốc Sư, mà còn sai phái một vị quốc công, một vị bình bút thái giám ra đón. Chu Ứng Trinh nhát gan sợ chuyện, Trương Thành có tật xấu mà các thái giám đều có mê tín, hai người thấy Uy Linh Pháp Vương khí phái bực này, vốn là không tin hiện tại cũng tin ba phần, trong lòng chỉ cảm thấy nơm nớp phập phồng. Vị Quán Đỉnh Đại Quốc Sư này quả thật Phật Pháp cao cường, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế vạn chúng đảnh lễ này, chậc chậc, Chu Ứng Trinh thành tâm than thở. Trương Thành thoáng động linh cơ. Từ Thánh Lý Nương Nương rất tin Phật Pháp, chúng ta trở về cung kể lại chuyện này có lẽ cũng sẽ kết một đoạn thiện duyên, Tần Tướng Quân, người thấy thế nào? Không phải vậy sao, Lý Thái Hậu là mê tín nhất trong cả Hoàng Cung, ngày ngày bái Phật, thậm chí đặc biệt xây một tòa Từ Thọ Tự, làm tượng Cửu Liên Bồ Tát có dung mạo giống như mình. Trương Thành tính toán chắc ăn như bắp, giới thiệu Uy Linh Pháp Vương với Thái Hậu, nhất định có thể sẽ được Lý Thái Hậu tin sùng. Tần Lâm nghe lại hết sức không vui. Rõ ràng Uy Linh Pháp Vương cấu kết với thế lực Mông Cổ, phe Trát Luận Kim Đỉnh Tự có khuynh hướng kết hợp với dòng chính Yêm Đáp Hán. Nếu như Uy Linh Pháp Vương mượn Lý Thái Hậu mê tín làm mưa làm gió, vậy sẽ hết sức phiền phức. Cái này, sợ rằng không hợp quy củ, dù sao Pháp Vương cũng là phiên bang ngoại thần. Tần Lâm châm trước nói, tự biết lực thuyết phục tương đối nhỏ, quá nửa không thể đánh tan suy nghĩ của Trương Thành. Quả nhiên dù Trương Thành không tranh cãi với Tần Lâm, nhưng ánh mắt y càng ngày càng trở nên nóng bỏng hơn. Tần Lâm thầm than trong lòng không ổn, Trương Thành có tiến cử cho Lý Thái Hậu hay không cũng không quan trọng, chỉ riêng tình cảnh hôm nay cũng đã hết sức đầu độc lòng người. Uy Linh Pháp Vương lấy hình ảnh từ phương Tây tới đây Hoàng Pháp để xuất hiện ở Kinh Sư, có thể nói có thanh thế bức người, vô hình trung tạo ra thế cục có lợi cho y. Trong lúc hắn đang thầm suy tính, lại thấy đám người phía sau có hơi náo loạn. Hai bên bờ Đại Vận Hà cách đó không xa có rất nhiều người đang đứng chen chúc, không biết đang làm những gì. Tần Lâm buồn bực vô cùng, những ngày qua hắn chủ yếu chú ý chuyện của hai bên Hoàng Đài Cát, Uy Linh Pháp Vương, ngay cả kỹ thuật chế tạo lỗ mật súng của Mục Lạp Đức cũng bỏ rơi cho Triệu Sĩ Trinh, không quan tâm tới chuyện gì khác, cho nên cũng không biết trên Đại Vận Hà đã xảy ra chuyện gì. Cũng may Tần Lâm dẫn theo Hoa Đắc Quan bên người, hỏi thăm tên quỷ địa lý này, lập tức nước bọt tung bay nói một hơi. Trưởng quan hỏi tiểu nhân là hỏi đúng người, những người này đều là khách phương Nam tới Kinh Sư, có người Chiết Giang, người Phúc Kiến, người Quảng Đông, cũng có không ít cống sứ Nam Dương tới, bảo là muốn nghênh đón mụ tổ nương nương. Trưởng quan, không ngờ rằng người phương Nam duyên hải tin mụ tổ lại tới đây nhiều như vậy. Chỉ thấy xa xa trên Đại Vận Hà có ba chiếc thuyền cực lớn, vô cùng hoa lệ, điêu khắc chạm trổ, khảm nạm chân châu bảo thạch, phỉ thúy, mỹ ngọc, trang trí khắp thuyền. Buồm thuyền thêu hình ngọn núi màu vàng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi trở nên rực rỡ giống như lửa cháy. Tất cả thủy thủ trên thuyền đều mặc trang phục màu đen, ai nấy gọn gàng tề chỉnh, hưng phấn vô cùng. Trên bong chiếc thuyền đi đầu sừng sững một pho tượng mụ tổ nương nương được điêu khắc bằng dương chi bạch ngọc. Từ xa không thấy rõ, dần dần thuyền đến gần mới nhìn thấy tượng mụ tổ bằng ngọc kia có chiều cao tương đương người thật, chất liệu ngọc mịn màng trơn láng, nhìn qua đẹp mắt vô cùng. Mụ tổ còn được xưng Thiên Phi, Thiên Hậu, Thiên Thượng Thánh Mẫu, Nương Mụ, là vị thần mà các đời thuyền công, hải viên, lữ khách, thương nhân và ngư dân cùng chung thờ phụng. Vào thời cổ đi trên biển thường bị sóng gió tập kích mà thuyền chìm người mất, an toàn của thủy thủ đoàn trở thành vấn đề chủ yếu đối với người đi biển, bọn họ gửi gắm hy vọng vào thần linh phù hộ. Trước khi thuyền bè khởi hành phải cúng tế Thiên Phi, cầu nguyện cho thuận buồm xuôi gió an toàn, trên thuyền còn lập thần vị Thiên Phi thờ cúng. Tại sao ở Kinh Sư lại thấy thánh tượng mụ tổ như vậy, còn có rất nhiều người nghênh tiếp, đây là chuyện gì? Chuyện làm cho Tần Lâm càng buồn bực hơn chính là, dung mạo pho tượng kia từ xa không nhìn rõ, sau khi tới gần mới phát giác hết sức giống như một người quen cũ của hắn. Pho tượng Thiên Phi Nương Nương là do dương chi bạch ngọc thượng hạng điêu khắc mà thành, chất liệu sáng loáng bóng bẩy, đường nét vô cùng sống động. Mặt trái xoan đường nét thanh tú, miệng anh đào nhỏ như giận như mừng, đôi mày mờ nhạt như sương như khói. Vòng eo thon nhỏ yêu liều. Chương 191. Phần 191 mụ tổ nương nương. Vạt áo công trang trên người tung bay lộ vẻ phiêu giật linh động, hơn nữa tựa như cau mày lại không phải là cau mày, sắc mặt khổ sở, có thể hiểu là Thiên Phi nương nương thương xót chúng sinh trên thế gian chịu nhiều đau khổ, nhưng vì sao lại giống Kim Anh Cơ như vậy? Tần Lâm thấy vậy thoáng động trong lòng, mơ hồ có chút mong đợi chẳng lẽ lại là. Người nghênh đón Uy Linh Pháp Vương nhiều. nhưng người nghênh đón thánh tượng mụ tổ cũng không ít. Vào năm Gia Tĩnh, Long Khánh một dãy Mân Chiết văn phong rất thịnh, gian tướng Nghiêm Tung chính là người Chiết Giang phân nghi, rất nhiều người nguyên quán Mân Chiết lưỡng quảng làm quan ở kinh sư, buôn bán, du học cũng rất nhiều. Nghe thánh tượng Thiên Phi Nương Nương bắc thượng, quan thương dân chúng các tỉnh ven biển phía nam cư ngụ kinh sư bèn kéo nhau ra nghênh đón. Tần Lâm quét mắt nhìn qua, chợt thấy Triệu Sĩ Trinh cũng dẫn theo lão bà con cái đứng trong đám đông. Triệu Sĩ Trinh là người Chiết Giang Nhạc Thanh, quê quán tín ngưỡng mụ tổ rất hưng thịnh, hôm nay Mục Lạp Đức chạy đi làm chuyện khác, y bèn dẫn theo người nhà tới đây nghênh thánh. Trừ Triệu Sĩ Trinh, còn có thật nhiều quan viên Tần Lâm quen biết và không quen biết. Lại có thật nhiều người ngoại quốc mặc phục sức quốc gia của mình, Triều Tiên, Lưu Cầu đều có, y phục đủ mọi màu sắc cực kỳ hoa lệ. Giản bộ trại quốc triều cống sứ Mahala, Xiêm La quốc triều cống sứ Sai Ngõa Lập, cống sứ Lưu Cầu quốc Lương Sán, Vệ Vinh, Tần Lâm đều biết những người này, thậm chí trong đội ngũ còn có mấy người Tây Dương mũi lõ mắt xanh. Tần Lâm rất ngạc nhiên, bèn chạy tới chào hỏi bọn họ. Lão Ma, lão Sai, còn có hai vị bằng hữu Lưu Cầu quốc, các ngươi đi đâu vậy? Ủa, Tần tướng quân còn chưa biết sao? Sai Ngõa Lập lộ ra vẻ hết sức giật mình. Lương Sán vội vàng nói. Chúng ta cũng là tối hôm qua nhận được thông báo, lời nói của y bị một mảng tiếng kinh hô thất thanh che lấp. Trong khoang thuyền có vị trưởng quan nhẹ bước chậm rãi đi ra, chỉ thấy đầu nàng đội mão ô sa, thân mặc áo bào xanh bằng lụa mỏng, lưng đeo thắt lưng bằng sừng đen, ngực đeo bổ phục phi biêu tượng trưng quan võ lục phẩm. Nàng môi hồng răng trắng, mặt trái xoan hơi có vẻ thanh gầy, làn thu ba linh động phảng phất hàm chứa sóng biếc Đông Hải, chính là Doanh Châu trưởng quan Ti Kim Anh Cơ Kim trưởng quan. Kim Anh Cơ hết sức đáng yêu, hiện tại cải nam trang ăn mặc như quan võ càng nổi bật phong tình đặc biệt, chấn động lòng người. Bọn Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực thảy đều trợn mắt há mồm, quan sát Tần Lâm rõ ràng là trưởng quan chúng ta bị gạt, bất quá đây cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Tần Lâm mới đầu ngẩn người, tiếp theo bèn nở một nụ cười xấu xa. Hừ hừ, không ngờ rằng che giấu cả ta, hành vi này nhất định phải nghiêm trị không tha. Hắc hắc hắc hắc, quan dân bách tính hai bên bờ đại vận hà nghênh đón thánh tượng vô cùng đông đúc tấp nập. Bất quá loại nam nhân bắt mắt như Tần Lâm nổi bật chẳng khác nào đom đóm trong đêm, làn thu ba của Kim Anh Cơ vừa quét qua đã lập tức nhìn thấy tên này. Đã có thời gian thật dài không gặp mặt, mình giấu hắn bắc thượng kinh sư, hắn có tức giận hay không, hẳn là sẽ không. Kim Anh Cơ còn đang suy nghĩ miên man, trong lúc nàng còn đang nơm nớp lo âu, đột nhiên phát hiện nụ cười xấu xa trên mặt Tần Lâm. Tên này nhất định không có lòng tốt. Hàm răng trắng như ngọc vụn của Kim trưởng quan nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi, mặt trái xoan lập tức trở nên đỏ ửng, tim đập thình thịch như trống trận. Đám thuộc hạ ngũ phong thuyền chủ như Quy Bản Vũ Phu, Quyền Chính Ngân Mạnh ai nấy mặc sắc phục bản tộc, trên bong thuyền đứng đầu người lố nhố, vừa có người Hán, cũng có người Xiêm La, người Cao Ly, người Nhật Bản, thậm chí còn có người Tây Dương, mọi người cùng nhau khản cổ gào thét Doanh Châu trưởng quan Ti Kim trưởng quan, cùng tiễn thánh tượng Thiên Phi Nương Nương vào kinh. Sứ giả các nước như Lưu Cầu ở kinh sư cũng nhất tề cúi người chào, ầm ầm hưởng ứng sứ giả các nước cung nghênh thánh tượng Thiên Phi Nương Nương. Tiếng hô như sét đánh truyền ra xa xa, nhân sĩ các nước ngôn ngữ khác nhau không khỏi có vẻ kỳ quái, khiến cho chư vị quan viên ở kinh sư kinh động một trận. Thành quốc công chu Ứng Trinh vốn là nghênh đón Uy Linh Pháp Vương, từ sau khi Thiên Phi thánh tượng xuất hiện liền nhìn sang bên này không chớp mắt, nghe tiếng hô bèn thè lưỡi ra ôi chao. Thì ra Doanh Châu trưởng quan ti thế lớn như vậy, thu phục rất nhiều man di hải ngoại, triều đình chỉ ban cho chức hàm lục phẩm trưởng quan ti nho nhỏ, không khỏi đại tài tiểu dụng. Trương Thành cũng hết sức tán thành, văn hóa y không cao, bèn thuận miệng phụ họa. Quốc công gia nói chí phải, vị kim trưởng quan này quả thật vô cùng xinh đẹp, chỉ tiếc tung hoành trên biển, giết người nhiều không đếm xuể, không phải là người bình thường có thể hàng phục được. Quả là như vậy, mới đầu chủ Ứng Trinh có hơi động lòng. Nhưng sau khi nhìn thấy cướp biển các tộc đều thần phục Kim Anh Cơ giống như quần sơn hướng về Thái Sơn, lập tức bỏ đi ý niệm nà làm quốc công sung sướng thoải mái biết bao, hà tất phải gây chuyện thị phi như vậy. Người có lòng đều biết, sứ giả các nước hải ngoại cũng không phải là nghênh đón thánh tượng mụ tổ, mà là tới đón vị kim trưởng quan này. 20 năm trước thời Uông Trực, ngũ phong hải thương uy chấn hải cương, 36 đảo Đông Dương nghe theo y sai khiến, các nơi Nhật Bản nịnh nọt lấy lòng. Ngay cả thực dân Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hùng mạnh cũng bị bắt ép phải giao nộp, phí bảo hộ, nước nhỏ giống như Lưu Cầu càng xem y như Thái Thượng Hoàng. Bởi vì Triều Minh dùng quân sự đả kích, ngũ phong hải thương mất đi căn cơ duyên hải, trở nên trôi giạt như lục bình không dễ, người thân bình hộ cảng Nhật Bản, thế lực suy yếu. Kể từ khi Tần Lâm ra biển đạt thành hiệp nghị Chiêu An, Kim Anh Cơ lấy Đài Loan làm căn cứ, lấy Chu Sơn quần đảo làm môn hộ, lấy Hàng Châu làm trung tâm mua bán trên bộ, đánh bại Hải Sa hội phát ngôn viên cho tập đoàn buôn lậu của đám quyền quý, lấy lại uy phong, thanh thế đại chấn. Những nước nhỏ lưu cầu, Xiêm La này, năm đó Uông Trực Luận giao ngang hàng với quốc vương bọn họ, bây giờ Ngũ Phong thuyền chủ trở về chốn cũ, khuấy động Đông Hải ba đảo. Lại thêm có quan hệ với Tần Lâm, các quốc vương đối với Kim trưởng quan đều dùng lễ quốc tân mà đối đãi. Hiện tại nàng đã tới Kinh Sư, tự nhiên sứ giả các nước đổ xô ra đón. Bên này đại vận hà tiếng hoan hô như sấm động, đội ngũ trên quan đạo nghênh đón uy linh Pháp Vương chợt xôn xao một trận. Mặc dù cũng không đối nghịch trực tiếp, nhưng lúc Pháp Giá Pháp Vương vào kinh, Thánh Tượng Thiên Phi cũng vào kinh, đây không phải là đánh lôi đài sao. Thiên Phi cái rắm, hừ hừ. Bạt Hợp Xích nổi giận thoa mạ, phun một bãi nước bọt xuống đất. Hoàng Đài Cát cũng lộ vẻ si mê, nhìn chằm chằm Kim Anh Cơ trên bong thuyền, miệng há hốc. Nam Triều Giang Sơn gấm vóc, có được mỹ nữ bậc này. Hừ hừ, tương lai chúng ta đánh vỡ Trường Thành, cho ngựa uống nước trên Hoàng Hà, không được, nếu nàng dám đến phá rối cục diện, ta sẽ đi gặp nàng. Chương 192. Phần 192 Tần Lâm chạy nhanh. Dứt lời, Hoàng Đài Cát bẩm báo với uy linh Pháp Vương ngồi trong màn trướng của xe kéo thố ra đạt ngõa nhĩ phẩm đệ ở trên cao. Tà thần Nam Man cũng dám tới đây phá rối, rõ ràng là xem thường ngài, để ta đi nói lý với nàng. Bên trong xe truyền ra một thanh âm uy nghiêm vô cùng. Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, ngã Phật thấy bảng môn tà đạo cũng phải thi triển sư tử hống, Hoàng Đài Cát có lòng hộ pháp vệ đạo, bần tăng hết sức vui mừng. Đám quý tộc Mông Cổ cùng Lạt Ma nghe được lời nói này lập tức trở nên phấn chấn tinh thần. Hoàng Đài Cát càng dương dương đắc ý. Xốc bụng lên một cái, nắm thật chặt đai lưng, sải bước đi như bay về phía Đại Vận Hà. Người phương Nam hai bên bờ Đại Vận Hà thấy đám người Mông Cổ, người Tây Tạng hung thần ác sát đi tới, rối rít tránh ra hai bên. Tiểu nương tử kia, nàng giở trò quỷ quái gì vậy? Hoàng Đài Cát cô tay múa chân, nói với người trên thuyền nước bọt văng tung tóe. Rõ ràng hôm nay là ngày quán đỉnh Đại Quốc Sư vào kinh, nàng cũng dám mang Thiên Phi nương nương gì đó tới. Hừ! Thấy nàng óng ẹo như vậy, tin Thiên Phi cái dám gì chứ, không bằng theo bản vương tử, chúng ta luyện hoan hỷ thiền một chút, ha ha ha, đám quý tộc Mông Cổ và Lạt Ma đều cười như điên, tựa như quần ma loạn vũ. Kim Anh Cơ cau mày, mím môi mà nhìn Tần Lâm. Tần Lâm tỏ vẻ vân đạm phong khinh, nhất thời làm cho Kim trưởng quan giận đến không nhẹ. Hoàng Đài Cát nói ra những lời này cũng giống như chó sủa, đánh rắm, nhưng vì sao Tần Lâm không, ngược lại quy bản vũ phu. Quyền chính ngân lửa giận bốc cao ba trượng, bắt đầu dùng tiếng nước mình thoá mạ Hoàng Đài Cát. Ba bác tiếng Hàn là khốn kiếp, ba rát áp lộ, tóm lại không phải là lời tốt lành gì. Mặc dù bọn Hoàng Đài Cát không hiểu nhưng cũng biết đối phương mắng loạn, bèn dùng tiếng Mông Cổ, Tây Tạng mắng trả liên hồi. Buồn cười chính là hai bên đều không hiểu lẫn nhau, dâu ông nó cắm cằm bà kia, tất cả dân chúng kinh sư vây quanh xem náo nhiệt, dù sao biết là đang chửi là được. Thần sắc Kim Anh Cơ ảm đạm. Đôi ngọc thủ vò vò vạt áo, hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi, làn thu ba yêu kiều chỉ nhìn một mình Tần Lâm tiểu hoan ra, chẳng lẽ ngươi hận ta như vậy sao? Bất quá chỉ giấu ngươi có vài ngày, hừ, quả thật là không có lương tâm. Tần Lâm cất tiếng cười ha hà, cũng biết Kim Anh Cơ chỉ giả vờ, muốn ta xuất thủ cũng dễ dàng. Hai vị đều không đơn giản, trao đổi không biết bao nhiêu ánh mắt đưa tình, dù sao cuối cùng gương mặt Kim Anh Cơ đỏ tới mức sắp nhỏ nước xuống. Hoàng Đài Cát đang thoá mạ thống khoái, nước bọt tung bay, chợt không biết có chuyện gì xảy ra, sau lưng có một cỗ lực mạnh truyền tới. Y đang đứng trên bờ Đại Vận Hà thoá mạ sướng miệng, không hề phòng bị sau lưng, nhất thời chân đứng không vững lập tức ngã về phía trước. Nếu là nơi đất bằng phẳng cũng không nói, đây là bờ Đại Vận Hà, chỉ nghe ùm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Hoàng Đài Cát bất ngờ ngã xuống sông. Người Mông Cổ biết không bơi lội, hai tay Hoàng Đài Cát côi quào loạn xả dưới nước. Thân thể dần dần chìm xuống như quả cân, mắt thấy không chịu đựng được nữa. Đám quý tộc Mông Cổ cùng Tây Tạng Lạt Ma thảy đều sợ ngây người, nhưng người Mông Cổ không biết bơi lội, người Tây Tạng ngay cả xuống sông tắm cũng không được phép, cũng không ai biết thủy tính. Đương nhiên dân chúng kinh sư không ai thèm cứu y, không ai coi trọng đám thát lỗ hung hăng này. Ngược lại có mấy người phương Nam nhao nhao muốn thử, chuẩn bị nhảy xuống nước cứu người. Tần Lâm ở gần đó bất thình lình kêu lên kinh ngạc. Ôi chao, không tốt, người Mông Cổ này mới vừa rồi dùng ô ngôn uế ngữ đắc tội mụ tổ nương nương, cho nên mới ngã xuống nước như vậy, e rằng mụ tổ muốn thu tính mạng của y. Những người vốn là muốn xuống nước cứu người nghe vậy lập tức dừng chân lại. Ai ai cũng nghe thấy Hoàng Đài Cát lên tiếng thoá mạ loạn lên, bây giờ mụ tổ nương nương muốn thu y, ai dám đi cứu. Trương Thành, Chu Ứng Trinh nhất thời luống cuống tay chân, nếu như vương tử Mông Cổ bị chết chìm, làm sao ăn nói với triều đình. Tần Lâm cố ý giả bộ dáng vẻ hết sức khổ sở. Không có biện pháp, người mà mụ tổ muốn thu, ai mà dám cứu. Trừ phi y thành tâm cầu xin mụ tổ tha thứ, nếu không chỉ sợ khó bảo toàn tính mạng. Hoàng Đài Cát ra sức giãy giụa, đập cho bọt nước bắn lên tung tóe, chỉ sau chốc lát đã kiệt sức. Dòng nước vẩn đục của Đại Vận Hà rót vào miệng mũi y, khiến cho y cảm thấy váng đầu hoa mắt, hô hấp khó khăn, mắt thấy sắp sửa ô hô ai tai một mạng. Chu Ứng Trinh và Trương Thành ngơ ngác nhìn nhau, nếu như vương tử Thổ Mặc Đặc Bộ chết chìm, biết ăn nói thế nào với triều đình. Nếu chỉ huy binh sĩ cứu, ai ai cũng sợ mụ tổ giáng tội, cộng thêm lại có Tần Lâm ngăn ở trước mặt, đám binh sĩ cũng vui mừng khỏi mất công cứu. Thấy tính mạng chủ nhân mình đáng ngại, Bạt Hợp Xích gấp đến độ luống cuống tay chân, bất chấp mình cũng không biết bơi kêu mấy tên võ sĩ Mông Cổ trung thành, chuẩn bị cùng nhau nhảy xuống cứu vớt. Nước Đại Vận Hà này không sâu, nói không chừng nhiều người nhảy xuống là có thể vớt Hoàng Đài Cát lên được. Nhưng Tần Lâm Tần trưởng quan có ở chỗ này, không giở trò quỷ quái mới là chuyện lạ. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho các huynh đệ, giả bộ kinh hoàng thất thố, ôi chao không tốt, mau cản bọn họ lại, đã không biết bơi lại còn nhảy xuống sẽ khiến cho người chết càng nhiều hơn. Không được, không được, các vị lão huynh ngàn vạn lần chớ có nhảy xuống. Lục Viễn Chí làm bộ xông lên, ôm lấy eo Bạt Hợp Xích. Đám thân binh hiệu úy cũng lập tức ùa lên, ôm lấy tất cả đám võ sĩ Thổ Mặc Đặc Bộ chuẩn bị nhảy xuống nước. Các quý tộc Mông Cổ ngược lại thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Hoàng Đài Cát là thủ lãnh nhưng bọn họ cũng là quý tộc các bộ, há chịu mạo hiểm tính mạng mình cứu Hoàng Đài Cát như vậy. Tần Lâm và Lục Viễn Chi diễn màn kịch này thật ra cũng chính là bắc thang cho bọn họ hạ đài. Những người Mông Cổ cùng Tây Tạng này từ trước tới nay không hề biết bơi lội, trời sinh sợ nước. Bọn họ cũng không biết nước Đại Vận Hà này sâu hay cạn, không ai dám khinh suất nhảy xuống. Chính là vì suy bụng ta ra bụng người như vậy, bọn họ không ngờ rằng Tần Lâm còn có dụng ý khác. Không phải vậy sao, Tần trưởng quan của chúng ta nhìn thấy Hoàng Đài Cát ngục lặn vất vả dưới nước như vậy, làm ra dáng vẻ giả vờ sợ hãi, dường như bối rối không biết nên làm gì, thật ra trong lòng hắn đã sớm vui như mở hội. Kim Anh Cơ trên mũi thuyền nhìn thấy dáng vẻ xấu xa của Tần Lâm, nhất thời giờ khóc giờ cười. Miệng anh đào nhỏ hơi mở ra, đầu mày cuối mắt ý xuân rào rạt. Đến khi thấy Tần Lâm nhìn sang mình với vẻ dương dương đắc ý, nàng vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác, khẽ cười, hừ, cũng chỉ có người mới dám làm như vậy, người hoàn toàn không biết bơi lội ngã xuống nước, bất quá chỉ có thể giãy giụa trong khoảnh khắc mà thôi. Mắt thấy Hoàng Đài Cát bị nước sông bao phủ đỉnh đầu, trên mặt nước vẫn đục xuất hiện một chuỗi bọt nước, thoáng qua đã khôi phục yên tĩnh. Bạt Hợp Xích nhất thời ngẩn ra. Mới đầu nhìn thấy chủ nhân giãy giụa dưới nước vẫn chỉ cảm thấy kinh hoàng mà thôi. Hiện tại nhìn thấy Hoàng Đài Cát hoàn toàn chìm mất, cảm giác lập tức đổi sang tuyệt vọng. Lục Viễn Chí buông y ra, Bạt Hợp Xích lập tức mềm nhũn thân mình ngã xuống. Ôi, đây là quả báo, dám dùng ô ngôn uế ngữ xúc phạm mụ tổ, cho nên mới gặp kiếp nạn này, Tần Lâm lắc lắc đầu than thở. Tất cả quan thương dân chúng Mân Chiết Lưỡng Quảng đang nghênh đón mụ tổ trên Đại Vận Hà, ai ai cũng nói người Mông Cổ đắc tội thiên phi nương nương, đây không phải là hiện thế báo ứng sao? Bạt Hợp Xích đột nhiên ngẩn ra, tiếp theo tựa như nổi điên dập đầu về phía tượng ngọc mụ tổ trên đầu thuyền Kim Anh Cơ, khóc lóc van xin cứu mạng, mụ tổ nương nương cứu mạng, chúng ta từ Thảo Nguyên tới, không biết được lão nhân gia ngài thần thông quảng đại, ngôn ngữ có điều xúc phạm, cầu xin ngài tha thứ, hiện tại chịu phục rồi sao? Sớm một chút chủ nhân của ngươi đã uống nước ít hơn, Tần Lâm cười xấu xa, nhìn Kim Anh Cơ trên thuyền khẽ gật đầu. Đột nhiên đáy sông vang lên tiếng nước rào rào, dường như có một con cá lớn đang bơi bên dưới, làm bốc lên từng đám bọt nước, nước sông cũng trở nên vẩn đục cực độ. Mọi người đang kinh nghi bất định, chợt thấy mặt nước có thứ gì nổi lên. Hoàng Đài Cát, là Hoàng Đài Cát. Các quý tộc Mông Cổ la hoàng lên. Chỉ thấy Hoàng Đài Cát như bị một cỗ lực lượng vô ảnh vô hình nâng lên mặt nước, đưa vào bờ rất nhanh. Tiếng nước rào rào vang lên rất lớn, giống như giữa không trung có một bàn tay vô hình khổng lồ tát cho y một cái, giang tay giang chân bay lên trên bờ. Trời ơi, mụ tổ hiền thánh! Tần Lâm há to miệng, trợn tròn cặp mắt, dáng vẻ kinh ngạc vô cùng. Quan dân bách tính trên bờ nhìn thấy cảnh tượng này còn ai không tin, lập tức quỳ xuống rào rào một mảng lớn. Cho dù là Chu Ứng Trinh, Trương Thành cũng vội vàng nhìn trời cầu nguyện Thiên Phi nương nương phù hộ cho Đại Minh vạn vạn năm. Tần Lâm tươi cười rạng rỡ, nhìn trộm xe kéo trên quan đảo, trong lòng cười lạnh không ngừng. Lần này uy phong uy linh pháp vương bị đè xuống một quãng lớn, mụ tổ hiển thánh rồi, người có thể hiển thánh không? Không ngờ rằng màn trướng thiêu kim tuyến dán đầy phạm văn kia không gió mà lay, những phạm văn màu vàng chợt lóe sáng hào quang, người trong xe tuyên một tiếng Phật hiệu, một đám mây lành ngũ sắc từ trong xe dâng lên cao. Hết thảy pháp hữu vi, như mộng ảo bọt nước, Bát Nhã Ba La Mật. Tiếng niệm Phật trong xe trầm hùng sang sảng, khí thế bất phàm. Chư vị đệ tử, mau tiễn đưa pháp giá Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương. Ôi, thật là lợi hại, tất cả dân chúng trên quan đạo nghênh pháp giá phải trợn mắt há mồm. Chúng Lạt Ma Tăng đều lạy phục đầy đất, ai nấy vui vẻ ra mặt. Thì ra là Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ Thỉnh Kim Cương Hộ Pháp giáng xuống, cứu Hoàng Đài Cát Vương Tử. Tần Lâm liếc mắt nhìn xe kéo, khẽ bĩu môi, thật là vô sỉ, hành động này có vẻ hết sức quen thuộc. Mặt phấn Kim Anh Cơ ửng đỏ, đôi mắt phủ một lớp hơi nước, nhìn chằm chằm vào xe kéo trên bờ. Khuấy đục nước sông, lại ném Hoàng Đài Cát lên trên bờ, không phải là mụ tổ nương nương, cũng không phải Kim Cương Hộ Pháp. Quỷ Bản Vũ Phu cùng mấy người lặn dòi toàn thân đẫm ướt, lặng lẽ leo lên thuyền từ phía sau. Hoàng Đài Cát nằm bên bờ, sắc mặt tái nhợt phát xanh, bụng trướng to lên như con cóc ghẻ, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, hai tay nắm lại thành quyền thật chặt, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Lúc giãy giụa trên mặt sông uống nước cũng có hạn, sau đó là hoàn toàn chìm mất mới vớt lên. Mặc dù Quy Bản Vũ Phu cùng đám thợ lặn mò rất nhanh, nhưng tên này cũng uống đầy một bụng nước. Đám Lạt Ma Tăng cùng võ sĩ Mông Cổ đều bó tay hết cách, bạt hợp xích đè lên bụng chủ nhân muốn giúp y phun nước ra, nhưng y không biết cách, loay hoay thế nào làm cho bụng Hoàng Đài Cát trương đầy nước như quả cầu ra chạy tới chạy lui, khiến cho dân chúng kinh sư nhìn thấy phải bật cười. Nếu như mụ tổ hiền thánh đã tha y trở về, tưởng có lẽ là nương nương đã bỏ qua cho y. Tần Lâm nghiêm trang nói. Thời này người ta đối xử với nhau vẫn còn hết sức chân thành nhiệt tình, có một số người từ vùng ven biển phía nam đi tới xốc Hoàng Đài Cát lên, đặt trên đầu gối làm cho y ói nước ra. Lại xoa huyệt thái dương, nhân trung, bấm hổ khẩu, lại gọi bạt hợp xích xoa nắn toàn thân y. Như vậy một hồi lâu Hoàng Đài Cát mới chậm rãi mở mắt, ngơ ngác nhìn bốn phía. Lại một lúc lâu sau hồn phách mới trở về, tức tối vô cùng muốn lên tiếng nói, vừa há miệng đã phun ra một búng nước dơ. Oà, mới vừa rồi là người nào, oà, đá sau lưng ta một cước, oà. Nói được vài chữ, Hoàng Đài Cát lại oà một cái phun ra một hớp nước dơ, toàn thân trên dưới ướt đẫm, giống như một con chó xui xẻo rơi xuống nước. Còn có thể bị ai đá? Tần Lâm lặng lẽ thu cước về phía sau, sau đó lập tức thi triển thần công thao túng dư luận của hắn. Ôi chao, mới vừa rồi Hoàng Đài Cát ngã xuống nước, chẳng lẽ là dưới nước có yêu ma quỷ quái gì đó đã nhập vào người y? Không phải vậy sao, mới vừa rồi dưới nước xôn xao một trận, nói có yêu quái cũng đúng. Lục Viễn Chí hội ý, tiếp lời nói. Khó trách y nói ra những lời này có vẻ khác thường, không biết là yêu quái nào phụ thể. Tần Lâm gãi gãi đầu. Bụng trướng to như chậu nước, nói chuyện phun nước ra hòa hòa như vậy, có vẻ giống như con cóc tinh. Thịt béo trên mặt Lục Viễn Chí run lên, vội vàng nhịn cười. Bọn quyền chính ngân, Quỳ Bản Vũ Phu trên thuyền nghe bọn họ nói chuyện cố gắng nín cười, nhịn đến đau cả bụng. Kim Anh Cơ xoay người lại, bả vai giật giật liên hồi. Quan dân bách tính không biết nội tình tin 8-9 phần. Quả thật là như vậy, mới vừa rồi động tĩnh dưới đáy sông lớn như vậy. Nếu nói không có yêu quái cũng thật sự khó lòng tin được. Nếu quả thật là bị yêu quái phụ thể, nên làm cái gì bây giờ? Nơi này có thánh tượng mụ tổ, lại có pháp giá pháp vương, nên thắp hương pho tượng thần nào? Bạt Hợp Xích còn đang do dự, những quý tộc Mông Cổ khác đều nói mới vừa rồi là pháp vương mời Kim Cương Hộ Pháp hạ phàm, so ra vẫn là pháp vương tốt hơn. Đám võ sĩ Mông Cổ giơ tay lên nhấc chân, khiêng Hoàng Đài Cát chạy về phía uy linh pháp vương. Hừ! Qua cầu rút ván, trở mặt không nhận người, quả thật là không ra gì. Dân chúng đang nghênh đón mụ tổ trên đại vận hà vô cùng khinh bỉ những thát lỗ này. Đáng thương Hoàng Đài Cát lo lắng hụt hơi, gấp gáp vô cùng, vừa phun nước ra ngoài vừa ra sức kêu la hòa, mới vừa rồi thật sự có người đá ta, hòa, tìm hắn cho ta. Bạt Hợp Xích chưa từng thấy dáng vẻ chủ nhân như vậy, hết sức thật thà trả lời. Tiểu chủ nhân, xin ngài bớt nóng này, mau mau tìm uy linh pháp vương làm phép trừ tà, nếu không yêu quái phụ thể lâu, sẽ khó giữ được tính mạng. Ta thật sự không có bị yêu quái phụ thể. Hoàng Đài Cát chỉ cảm thấy miệng mình đắng nghét. Trên xe kéo mà Uy Linh Pháp Vương ngồi, màn xe vén lên một chút, một đốm lửa từ trong đó bay ra, vừa chạm vào người Hoàng Đài Cát lập tức tắt mất. Phật Pháp vô biên. Đám lạt ma cùng kêu lên, cao giọng tụng niệm pháp quyết, chiêng trống lại vang thành một mảnh. Hai bên bờ đại vận hà nghênh đón mụ tổ, tiếp tục nghênh đón mụ tổ, trên quan đạo nghênh đón pháp giá, vẫn nghênh đón pháp giá. Chẳng qua là đám lạt ma gõ đồng la, thổi tù và cũng không còn vang dội như lúc đầu. Mặc dù Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ cũng thi triển thần thông kinh người, nhưng vô hình chung loại khí thế duy ngã độc tôn đó đã bị phá hỏng hầu như không còn. Chu Ứng Trinh và Trương Thành vô cùng cẩn thận nghênh đón, đồng thời chắp tay nói Phụng Thiên Tử Đại Minh sai khiến, Thành Quốc Công Chu, Tỷ Lễ Giám Bình Bút Trương, đặc biệt tới đón Quán Đỉnh Đại Quốc Sư. Trên xe kéo, bên trong truyền ra thanh âm uy nghiêm. Bần tăng có tài đức gì làm phiền hai vị quý nhân tới đón như vậy? Chẳng qua là hôm nay là rằm tháng 2 nhằm ngày Phật nhập Niết Bàn, quả thật không tiện gặp nhau, thứ cho bần tăng không thể hiện thân. Rằm tháng 2 đúng là ngày Phật Thích Ca nhập diệt, Uy Linh Pháp Vương nói như vậy cũng không giả. Chu Ứng Trinh, Trương Thành nhất tề ngẩn ra, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng thứ nhất triều đình muốn mượn Phật Pháp chát luận kim đỉnh tự lung lạc các bộ Mông Tạng. Thứ hai hai người bọn họ cũng chính mắt thấy được Pháp Vương thần thông quảng đại cho nên cũng không dám kiên trì, sau khi hàn huyên đôi câu liền nghênh đón Pháp giá vào thành. Giấu đầu lòi đuôi, cố ý lừa gạt. Kim Anh Cơ trên mũi thuyền bĩu môi hết sức coi thường. Này, ai giấu đầu lòi đuôi vậy, là đang nói mình sao? Tần Lâm lên thuyền, cố ý làm ra vẻ không vui. Kim Anh Cơ mắt như xuân thủy, mày liễu tình tứ chộp lấy cánh tay Tần Lâm. Tiểu oan gia. Người bỏ mặc nô gia một đi không trở lại, đến kinh sư lại không biết lừa được bao nhiêu tỷ tỷ muội muội rồi. Hừ, nô gia nhớ ngươi tới mức quên cả trời đất, không biết lúc ấy ngươi đang ôm vị mỹ nhân nào vào lòng. Hai vị trưởng quan lại muốn đấu pháp với nhau. Chỉ nghe bịch một tiếng, quyền chính ngân, quy bản vũ phu nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng, chỉ chốc lát sau dưới khoang thuyền vang lên tiếng cười như điên cuồng, chẳng khác nào quần ma loạn vũ. May là Tần trưởng quan ra mặt dày như tường thành. Cứng rắn như sắt thép, lúc này cũng không khỏi đỏ bừng mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt kéo Kim Anh Cơ vào trong khoang. Lại muốn làm gì đây? Kim Anh Cơ cắn môi, đôi mắt xanh biếc chớp chớp liên hồi, lại càng phát ra dục vọng dẫn động nam nhân xâm chiếm, thật là mê mẩn chết người không đền mạng. Tần Lâm cười hề hề hết sức xấu xa, không hề khách sáo choàng lấy eo mềm mại như rắn nước của Kim Anh Cơ, tay kia thò vào cổ quan phục của nàng để ta sờ thử xem phương thuốc nở ngực kia có hữu dụng hay không. Dường như hiệu quả không tệ, người này gương mặt cười gian, thầy thuốc sắc lang điển hình. Gương mặt trái xoan trắng như tuyết của Kim Anh Cơ ửng đỏ, eo rắn nước khẽ lay động lách mình tránh ra, che miệng cười khanh khách trưởng quan muốn cưỡng đoạt dân nữ ư, cứu mạng, ưng khuyền sưởng về cưỡng đoạt dân nữ, chẳng những ta muốn cưỡng đoạt dân nữ, ta còn muốn làm chuyện xấu xa hơn nữa, nụ cười Tần Lâm trở nên hết sức tà ác, liếm môi một cái, giả bộ làm ra dáng vẻ hoa hoa thái tuế. Trong suy nghĩ của hắn hai bên đã từng có một đêm vui vẻ, dường như cũng không cần quá căng thẳng, ha ha ha, hỏng bét, càng chơi càng bốc lửa. Kim Anh Cơ phát hoảng trong lòng, đã lâu không gặp khiến cho nàng vô cùng nhung nhớ Tần Lâm, nhưng vừa thấy mặt hắn liền động tay đông chân, thật là làm cho người ta rối như tơ vò. Đảo mắt mấy vòng, Kim Anh Cơ chợt cười khanh khách, ánh mắt yêu mị quét nhìn Tần Lâm. Hì hì, tiểu oan gia muốn chơi trò cưỡng đoạt dân nữ. Tự nhiên nô gia không dám chống lại. Chỉ là không biết nô gia đột ngột lên kinh như vậy, phải chăng là vị tử huyên muội muội của ngươi uống một bình giấm to hay không? Hôm nay diễn tuồng hát này với Uy Linh Pháp Vương náo nhiệt như vậy, e rằng sẽ truyền ra rất nhanh, khiến cho cả thành mưa gió. Há chỉ cả thành mưa gió, Tần Lâm chính là vai nam phụ xuất sắc nhất trong vở tuồng này. Vậy còn ai là vai nam chính xuất sắc nhất? Đương nhiên là tên ngốc Hoàng Đài Cát. Vai nam chính uống một bụng nước dơ, mất nửa cái mạng, Tần Lâm là vai nam phụ cũng không dễ dàng gì, hắn ở vào trung tâm xoáy nước còn phải đối mặt cục diện bể giấm sôi trào. Phải biết Kim Anh Cơ không chỉ có là vị yêu nữ trên biển, còn là ngũ phong thuyền chủ đương đại, chính lục phẩm thổ ti trưởng quan Doanh Châu trưởng quan ti được triều đình chính thức sách phong. Được rồi, xem ra ta phải đi tướng phủ giải thích một chút. Tần Lâm có hơi buồn bực sờ sờ mũi. Thuận tay lại chụp một chảo vào bổ phục hình phi bưu trước ngực Kim Anh Cơ, có lẽ bổ phục phi bưu này nên đổi cái khác. Đáng ghét. Kim Anh Cơ nguyết xéo Tần Lâm một cái. Hừ, nhân cơ hội ăn đậu hủ, thật là một kẻ xấu xa. Thuyền đến bến thuyền, Tào Bang và sứ giả các nước chờ sẵn bên ngoài đông nghịt, chiêng trống rền vang. Tần Lâm liền cáo từ chuẩn bị rời đi. Lúc Tần Lâm động tay động chân, Kim Anh Cơ ra sức tránh né, thế nhưng lúc này thấy hắn muốn đi thật, nàng lại tà tà dựa lưng vào cửa khoang, lười biếng nói gửi lời của nô ra hỏi thăm Trương Tỷ Tỷ. Còn nữa, lúc nào đó tiến cử nô ra một chút, đi gặp hai vị trong nhà huynh, Tần Lâm chạy còn nhanh hơn thỏ. Con rùa đen này. Kim Anh Cơ giận dữ thoa mạ, thình lình lại nở một nụ cười bình thản, hai mắt nheo lại trở nên dịu dàng. Hẻm Sa Mạo bên ngoài Đăng Thị Khẩu, phủ đệ thủ phụ đế sư Trương cư chính. Tần Lâm có tật giật mình, đến cửa chờ đợi đến khi quản gia Du Thất đi ra bèn lúng túng hỏi Trương lão tiên sinh có ở trong phủ hay không. Du Thất cười khanh khách lắc đầu một cái. Ặc, vậy hai vị Trương công tử thì sao? Tần Lâm lại hỏi. Nụ cười Du Thất càng chứa đầy ẩn ý, lại lắc đầu. Trương cư chính vào chiều còn chưa trở lại, hai người quen cũ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu cũng đã nhận quan chức sau khi thi đậu khoa canh thìn, vào lúc này tất cả đều không ở trong phủ. Tần Lâm do dự, nhớ lại vài ngày trước Trương Tử Huyên hỏi tới với vẻ chua ngoa, mình còn nói Kim Anh Cơ ở lại phương Nam khai thác thị trường, hôm nay đột nhiên nàng lại tới kinh sư, vậy không phải là mình và Kim Anh Cơ cùng nhau lừa gạt nàng sao? Chương 193. Phần 193 vò giấm thật lớn. Dường như Du Thất biết được chuyện gì, thấy thần sắc Tần Lâm như vậy bèn cười ha hả nói tiểu thư ở trong phủ, hay là Tần tướng quân, ha ha, lão nô mạo muội rồi. Thời này lễ phép nghiêm cần, tiểu thư còn ở khuê các đợi gả, Trương cư chính và Trương Tử Huyên không giữ lễ giáo là một chuyện, Du Thất làm người ở theo thói thường là không nên hỏi như thế. Bình thời Tần Lâm đều là mặt dày xâm nhập vào phủ đi tìm Trương Tử Huyên, đám người Du Thất, Diêu Bát mắt nhắm mắt mở làm như không nhìn thấy. Lần này Du Thất lại hỏi như vậy, rõ ràng là muốn bắt chẹt hắn. Lão tiểu tử này, Tần Lâm mắng Du Thất một câu trong lòng, không thể làm gì được, chuyện này không phải chỉ là nhi nữ tình trường mà còn liên quan tới triều đình, chỉ hoãn càng lâu càng không chủ động, nói ra càng nhanh càng đỡ khó xử hơn. Bên trong hoa viên tướng phủ, gió xuân thổi lất phất trăm hoa nở rộ, Trương Tử Huyên búi mái tóc như thác đổ của mình lên, cắm xéo một cây châm vàng trên đó. Mặt nàng không hề son phấn. Nhưng trời sinh nhan sắc khuynh thành, thân mặc y phục màu xanh nhạt bó sát mình càng làm nổi bật đường cong kiều diễm của thân thể. Lúc Tần Lâm tiến vào hoa viên, vị thiên kim tiểu thư này đang nằm nhắm mắt lại giả vờ ngủ say trên ghế, gương mặt trái xoan bị nắng ấm ngày xuân chiếu rọi đỏ hồng, trông hết sức đáng yêu. Rón rén đi tới, Tần Lâm khom người cúi đầu xuống, đôi môi khẽ chạm vào gò má thơm tho của nàng, chỉ cảm thấy kích động trong lòng không ít. Mỹ nhân đang giả ngủ bừng tỉnh. Ánh mắt sâu không lường được bao phủ một lớp hơi nước thật mỏng, nhìn chằm chằm Tần Lâm gần trong gang tấc, tim đập thình thịch, cố làm ra vẻ kinh ngạc a, thì ra là Tần huynh còn nhớ đến thăm tiểu muội, quả thật là khó được. Vốn là Tần Lâm còn chút ngượng ngùng, thấy Trương Tử Huyên làm bộ ngược lại cười lên, cầm chén trà trên bàn thấp bên cạnh ghế nằm lên, cho là nàng đã uống, bèn uống sạch nửa chén trà còn lại. Thấy cử chỉ thân mật của Tần Lâm, thiên kim tướng phủ vốn có giả ghen tức cuối cùng tiêu mất ba phần. Đang muốn ngồi dậy từ ghế nằm, Tần Lâm lại lấy hai tay chống tay vịn, cúi người xuống. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Tử Huyên chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, nhắm mắt nói. Tần Lâm, huynh đừng nảy ra ý nghĩ xấu xa gì, tiểu muội cũng không phải là những kẻ oanh oanh yến yến kia, mặc cho huynh tùy tiện khi dễ. Ha ha, vẫn còn cứng rắn ngoài miệng sao, nhưng ánh mắt đã bán đứng nàng rồi. Tần Lâm cười hì hì. Cúi đầu hít sâu một hơi trên đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc của Trương Tử Huyên, sau đó lại nghiêng đầu sang bên hôn vào tai nàng vốn là đại sự triều đình đường đường chính chính, nhưng có người thích lẫn lộn tư tình nhi nữ. Nếu như dây dưa không rõ, để lỡ chính sự, chẳng phải là vì tư phế công sao? Hay thật, đây là nói ta sao? Trương Tử Huyên lộ vẻ hờn giận, đưa tay đẩy Tần Lâm ra. Cái gì là vì tư phế công? Tần Huynh, huynh chụp mũ bừa bãi như vậy. Tiểu muội cũng không dám đổi. Tốt lắm, phép khích tướng đã hữu dụng, Tần Lâm mừng thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm trang nói ngu huynh ư, từ trước tới nay đều là công tư phân minh, nhưng muội lại không làm đúng, ôi, cũng phải nói rằng về tư, quả thật là ngu huynh có lỗi với muội. Trương Tử Huyên mím môi oán hận nhìn Tần Lâm, chợt bật cười, vung quyền đập hắn hai cái. Tên ngốc này, chẳng lẽ tiểu muội là loại người không hiểu biết đại sự sao? Nói cho huynh biết. Chuyện mà Kim trưởng quan muốn cầu, trước khi tiểu muội giả vờ ngủ say cũng đã nghĩ ra đối sách xong xuôi. Lần này Kim Anh Cơ Bắc Thượng Kinh Sư thật ra chỉ có một mục đích chủ yếu, đó chính là yêu cầu triều đình thăng chức cho Doanh Châu trưởng quan ti. Triều Minh thực hành chế độ ràng buộc đối với những chính quyền địa phương bán độc lập xung quanh vương triều trung ương, cũng tức là sắc phong thổ ti. Phẩm cấp thổ ti cao có thấp có, cao nhất là tòng tam phẩm tuyên úy sứ, kế đó là tòng tứ phẩm tuyên phủ sứ, kế nữa là tòng ngũ phẩm an phủ sứ, triều thảo sứ, thấp nhất là chính lục phẩm trưởng quan ti. Những phẩm cấp này trên căn bản là dựa theo thực lực thổ ti mạnh yếu tiến hành sách phong, địa bàn lớn, binh lực nhiều, quan chức được phong sẽ cao, địa bàn nhỏ, binh lực ít, sẽ được phong thấp. Dĩ nhiên quan chức thường là đời đời thừa kế, mà thực lực khi mạnh khi yếu cũng không đối ứng nghiêm khắc lắm, nhưng trên đại thể cũng không chênh lệch bao nhiêu. Giống như Xiêm La trên thực tế là quốc vương, mà Triều Minh cho là soán vị lên ngôi, chỉ phong cho chức đô thống sứ, chức đô thống sứ này tương đương với quốc vương, không xếp trong hàng ngũ chức thổ ti bình thường. Lúc trước Triều An ngũ phong hải thương, vì tránh cho quá mức nổi bật, tránh cho triều đình tranh cãi vô vị, Trương Cư Chính chỉ cho Kim Anh Cơ một chức lục phẩm trưởng quan, chính là có ý để nàng tạm thời tòng quyền. Địa khu của một trưởng quan lục phẩm thường thường bất quá mấy chục dặm, binh bất quá chỉ có vài trăm, ngàn người, thực lực ngũ phong hải thương há chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng bây giờ Tần Lâm liên lạc các nước giản bộ trại, Xiêm La, ngũ phong hải thương làm ăn càng ngày càng lớn. Kim Anh Cơ đi các nước đều được quốc vương đãi như thượng tân, nếu như chỉ có chức hàm lục phẩm trưởng quan quả thật là đầu lớn mà mũ nhỏ, bất tiện đủ điều. Nhớ năm xưa Uông Trực tự xưng huy vương, các vị quốc vương như Lưu Cầu Quốc gặp y đều tỏ ra hết sức khách sáo. Tần huynh, Kim Anh Cơ rất biết biểu diễn thực lực, nàng làm như vậy bên ngoài thành nhất định đã làm kinh động cả trong triều ngoài triều, triều đình chúng ta cũng không phải là không biết đạo lý. Cho nên chuyện thăng chức cho Doanh Châu trưởng quan ti có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa chế độ ràng buộc của triều Đại Minh lấy nhập gia tùy tục làm gốc, từ trước tới nay sắc phong cho nữ thổ ti cũng không chỉ một vài người, Trương Tử Huyên bấm ngón tay tính toán, cuối cùng chợt đổi giọng. Bất quá Kim trưởng quan làm như vậy sẽ rất dễ dàng rước lấy tai tiếng, thật may là gia phụ chấp trưởng triều cục, tương lai, triều cục Đại Minh biến ảo không chừng, thật may là thân thể Trương Cư Chính tráng kiện, Xuân Thu cường thịnh, ai cũng cho rằng ít nhất lão còn có thể đảm nhiệm thủ phụ 10 năm. Nhưng Trương Tử Huyên mưu kế sâu xa ngược lại thật lòng nghĩ thay cho Tần Lâm và Kim Anh Cơ, lật cả lá bài tẩy ra như vậy, nếu là tương lai triều cục có biến, chẳng phải là sẽ mang nàng ra khai đao trước tiên sao? Tần Lâm cười hắc hắc, gật đầu nói. Tiểu muội thật không thẹn nữ trung gia cát, bất quá chuyện này Ngô Huynh và Kim Anh Cơ đã sớm tính toán từ trước. Ở hải ngoại Phúc Kiến có một đảo lớn được đặt tên là Đài Loan, vốn có thổ dân ở, sau đó lục tục lại có dân chúng duyên hải Phúc Kiến lên đảo sinh sống. Thật ra thì mẫu cảng của ngũ phong hải thương không có ở Hàng Châu, không có ở Chu Sơn, mà ở Đài Loan. Trong mắt Trương Tử Huyên chợt lóe vẻ kinh ngạc, còn người thâm thúy như tinh không trở nên sáng chói khác thường, nhìn chằm chằm vào mắt Tần Lâm, nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi hắn. Huynh là tên ngốc, quân không mật là thất thần, thần không mật là thất thân, vì sao huynh lại nói cho tiểu muội biết cơ mật quan trọng như vậy? Tần Lâm cười hắc hắc, ra vẻ đó là chuyện đương nhiên, nếu như ngay cả Trương Tử Huyên cũng không tin nổi, quả thật cũng không thể nào nói nổi. Ta không nói với người khác, nói cho nàng biết thì đã sao? Tần Lâm ghé vào tai nàng khẽ lẩm bẩm. Nếu là từ Tân Di tùy tiện cầu thả, Thanh Đại Tim như pha lê nghe câu này cũng không nói làm gì. Thế nhưng Trương Tử Huyên biết rõ chính trị hắc ám, trong quan trường lừa gạt lẫn nhau, nghe Tần Lâm nói như vậy chỉ cảm thấy trong lòng ngọt như rót mật, đầu mày cuối mắt vui vẻ khôn tả. Chớ, bị người nhìn thấy không tốt. Thiên Kim tướng phủ nhẹ nhàng đẩy Tần Lâm ra, lại nói. Đã như vậy, tiểu muội đoán chừng gia phụ sẽ xúc tiến việc thăng chức Doanh Châu trưởng quan ti, trong đó cũng sẽ không có trở ngại gì. Vậy thì hay quá. Tần Lâm nắm tay phải đập mạnh một cái vào lòng bàn tay trái. Người ta thường nói lòng dạ nữ nhân như mò kim đáy bể, không phải vậy sao, mới vừa rồi Trương Tử Huyên còn như uống mật ngọt, thấy động tác vui mừng này của Tần Lâm lại nói với giọng chua ngoa hừ. Tần huynh ôi Tần huynh, huynh giúp Kim cô nương như vậy sao? Tần Lâm ngạc nhiên, tiếp theo bật cười ha hả. Sao hả, Thiên Kim tướng phủ của ta cũng phát tác rồi sao? Đúng lý mà nói, e rằng nàng làm quan còn đáng sợ hơn Kim Anh Cơ rất nhiều. Được rồi, Trương Tử Huyên nhẹ nhàng đẩy Tần Lâm. Nếu còn không trở về, e rằng hai vị trong nhà huynh sẽ bồn chồn nóng nảy. Thanh đại muội muội dễ nói chuyện. Từ đại tiểu thư cũng không bị huynh khi dễ giống như tiểu muội đây. Ai nói, Tần Lâm kiên quyết phản đối, ta, khi dễ, Từ Tân Di còn quá đáng hơn cả khi dễ nàng nữa. Hắc hắc ạc, như đã nói qua, là phải trở về một chuyến. Tần Lâm vội vàng cáo từ ra cửa, hắn cũng không biết ngay vào lúc này, cỏ cái đã phát huy. Từ Tân Di cưỡi chiếu dạ ngọc sư tử, toàn thân nhung trang, lưng đeo bảo kiếm, trong tay xách theo thương dài một trượng hai, dẫn theo đám nữ binh hấp tấp từ trong phủ lao ra. Tiểu thư không thể làm như vậy. Thị kiếm vất vả khuyên can. Sau khi tiểu thư xuất giá gọi thái thái hoặc là phu nhân, bất quá theo quy củ thời này, phàm là nha đầu gả đi theo, dù là nữ chủ nhân 80 tuổi vẫn xưng nàng là tiểu thư. Từ Tân Di trợn tròn mắt hạnh, cau mày lá liễu, giận nói. Hừ, tên Tần Lâm này, cũng biết hắn gạt ta, vẫn lén lút qua lại với Kim Yêu Tinh. Quả thật muốn nhịn cũng không nhịn được, bản tiểu thư muốn đơn độc đấu với à. Đây mới là thù mới hận cũ xông lên trong lòng, nhớ tới chuyện lúc trước ở Nam Kinh Thiên Hương các bị Kim Anh cơ bày mưu tính kế, tuy rằng rốt cục cũng xúc tiến thành chuyện tốt giữa Tần Lâm và nàng, nhưng vẫn cảm thấy Kim Yêu Tinh vô cùng đáng ghét. Lần này Kim Anh cơ khua cờ gióng trống chạy tới Kinh Sư, lại thêm Tần Lâm xuất hiện tại trường nghênh đón, nghe nói còn xảy ra chuyện không nhỏ. Từ Tân Di nhận được tin tức nhất thời lửa ghen cháy bừng bừng, bèn dẫn theo các nữ binh lao ra phủ đệ, muốn đi tìm Kim Anh cơ tính sổ. Hừ hừ, chúng ta cùng tính một lượt nợ mới nợ cũ. Kẻ duy nhất có thể ngăn cản nàng, ít nhất trì hoãn thời gian là Thanh Đại, đúng lúc này đang hành y ở tọa đường nữ y quán, vì vậy ôi, trưởng quan gặp nạn rồi. Từ Văn Trường nhìn theo bóng lưng đoàn người đại tiểu thư đi xa, vuốt chòm râu hoa dâm, dáng vẻ vô cùng thương xót. Từ Tân Di dẫn người vào tới phía đông đăng thị khẩu, đến chỗ Long Phúc Tự vừa khéo gặp phải đội ngũ Kim Anh cơ. Sứ giả các nước, thuộc hạ của Tào Bang và Ngũ Phong Hải Thương Tiền hô hậu ủng cỗ kiệu từ xa đi tới, Từ Tân Di chắn ngang đường. Dân chúng hai bên đường không hiểu có chuyện gì, tất cả đều không hiểu vì sao nhìn cảnh tượng này. Có kẻ nhận ra Từ Tân Di cảm thấy kỳ quái, vì sao Từ đại tiểu thư nổi giận đùng đùng, giống như là muốn đánh người vậy. Há chỉ đánh người, ta muốn bắt Kim Yêu Tinh lại, đánh vào mông nàng thật mạnh. Từ Tân Di oán hận cắn môi, khiến cho đôi môi đỏ mọng in hằn dấu răng hết sức rõ ràng. Kim Yêu Tinh, cút ra đây cho ta. Từ Tân Di hướng về phía cỗ kiệu hô to, hoành đao lập mã, khí thế hung hăng. Phàm là dân chúng không ra ngoài thành nghênh đón pháp giá Huy Linh Pháp Vương và Thánh Tượng Thiên Phi thấy vậy hết sức giật mình, cũng có một ít tên lưu manh kinh sư nói lời sằng bậy vị nương tử chua ngoa đanh đá này cần gì tức giận như vậy, chẳng lẽ bên trong kiệu có cái ấy của nàng. Người bên cạnh bị dọa sợ đến run lên lẩy bẩy. Vội vàng che miệng người kia lại chớ có nói nhảm, vị này là nhị phu nhân của Tần tướng quân Cẩm Y vệ Bắc Trấn Phủ Ti. Tên lưu manh vừa nói lập tức sắc mặt trở nên trắng nhợt, suýt chút nữa vãi ra quần. Giỡn chơi sao, Bắc Trấn Phủ Ti không phải là chuyện đùa, muốn lấy mạng nhỏ của ngươi quả thật dễ như trở bàn tay. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, màn kiệu vén lên thật cao, bên trong một người mặc quan phục lục phẩm khoan thai bước ra. Không phải là bực mày dâu nam nhi mà là Hồng Phấn Giai Nhân. Vị trưởng quan này dáng vẻ yểu điệu, eo thon thả mềm dẻo như rắn nước, đầu mày cuối mắt toát ra phong tình vạn trùng. Một mảng tiếng ôi chao vang lên, tất cả đều kinh ngạc nhìn dung mạo vị trưởng quan này, người không biết nội tình giật mình, không hiểu vì sao nàng lại mặc quan phục lục phẩm. Tiểu muội ra mắt tỉ tỉ. Kim Anh cơ mặt đầy gió xuân, vén áo khép nép thi lễ với Từ Tân Di. Tại sao à gọi ta là tỉ tỉ, chẳng lẽ là Từ Tân Di bình thời tùy tiện cầu thả. Lúc này lại đặc biệt cơ trí, mặt hạnh lanh lợi đảo tròn, lập tức phát giác tình thế không ổn. Kim Yêu Tinh, ngươi không nên gọi lung tung, cái gì tỉ tỉ muội muội, bản tiểu thư không quen biết ngươi. Từ Tân Di tức giận nói, thình lình cảm thấy hơi chột dạ. Đám nữ binh thì kiếm thấy dáng vẻ Kim Anh cơ không hề tỏ ra sợ hãi cũng âm thầm nghĩ ngợi, lòng nói chẳng lẽ là Tần trưởng quan, Kim Anh cơ cười giống như tiểu hồ ly mới vừa trộm trứng gà, cố làm ra vẻ buồn bã từ tỉ tỉ. Cùng là nữ nhân hà cớ làm khó nhau. Tương lai chúng ta đều là người một nhà. Quỷ bản vũ phu, quyền chính ngân vô cùng quen thuộc, biết rõ mỗi lần ngũ phong thuyền chủ của mình lộ ra dáng vẻ như vậy chính là đang dối gạt người. Nhưng triều công sứ giản bộ trại quốc Ma Ha La, triều công sứ Xiêm La quốc Sai Ngõa Lập, lưu cầu sứ giả Lương Sán, Vệ Vinh, những người này không biết, ai nấy lộ ra vẻ bừng tỉnh mộ à, chẳng trách nào Tần tướng quân nhiều lần lót đường thay vị nữ bằng hữu này của hắn. Thì ra hai người bọn họ có gian tình, hắc hắc hắc, bất quá sau này cũng phải tôn kính gấp bội đối với ngũ phong thuyền chủ và Tần trưởng quan, hai người này một ở trong chiều một ở trên biển hỗ trợ lẫn nhau, lực lượng há chỉ gia tăng gấp đôi. Nói hưu nói vượn, bản tiểu thư tuyệt không tin. Từ Tân Di cắn răng kiên quyết nói, bất kể thế nào cũng không thừa nhận vị, muội muội Kim Anh Cơ này. Giữa tiếng reo hò cổ vũ của dân chúng hai bên đường, may là Từ Tân Di nghĩ lại, dây dưa với Tần Lâm rất có khả năng sẽ biến Kim Anh Cơ trở thành muội muội của mình thật, rốt cục không có đánh nhau. Bọn họ không biết vào giờ phút này, có một ánh mắt sắc bén vô cùng, mơ hồ hàm chứa tia chớp lôi đình, từ nhã gian trà lâu cách đó không xa đang nhìn chằm chằm các nàng. Đó là một người mang theo mặt nạ bạc, chính là Bạch Liên giáo chủ hiện nhiệm xưng thiên hạ vô địch. A Sa ngồi đối diện với nàng, gác chân trên ghế có vẻ không đứng đắn chút nào. Sư phó, sợ là hỗn độn chi cầu đã đến tay Uy Linh Pháp Vương. Ôi, lúc con tới tìm mọi người đi đâu vậy? Thật là lãng phí, A Sa bĩu môi, vừa nói vừa ném từng quả mứt anh đào vào miệng. Trên mặt Bạch Liên giáo chủ mang mặt nạ, không nhìn ra biểu lộ gì. Hừ, không ngờ rằng Tây Tạng Mật Tông cũng dính vào, Bạch Liên giáo chúng ta và phe Trát Luận Kim Đỉnh tự từ trước tới nay nước giếng không phạm nước sông, nếu Uy Linh Pháp Vương ngoan ngoãn giao ra hỗn độn chi cầu thì thôi, nếu y không chịu giao ra đây, chẳng lẽ vi sư không thể đánh lên Đại Tuyết Phong, đạp bằng Kim Đỉnh tự hay sao? Hảo uy phong, hảo sát khí. A Sa lại bĩu môi xem thường. Sư phó, Uy Đức Pháp Vương thành danh mấy chục năm. Lúc trước tỷ võ cùng sư tổ ba canh giờ cũng chỉ thua một chiêu mà thôi. Nếu như người luyện Bạch Liên Triều Nhật Thần Công đến tầng 9, vậy thì thật là cảnh giới thiên hạ vô địch, muốn san bằng Đại Tuyết Phong cũng không khó. Nhưng bây giờ, hì hì, Bạch Liên giáo chủ hiếm khi khoác lác lại bị A Sa phản bác, nàng ngẩn người, đưa tay ra vỗ nhẹ đầu A Sa. Con không biết, Uy Đức Pháp Vương kia có gì đặc biệt hơn người chứ? Lão luyện công phu mật tông, hơn 60 tuổi mới có cảnh giới như bây giờ. Vì sư ta luyện Bạch Liên Triều Nhật Thần Công 20 năm là có thể tung hoành giang hồ vô địch thủ. Con nói đi, cảnh giới nào cao hơn? Ôi chao, sư phó thật đáng ghét, vì sao giống như tần ma đầu, thích vỗ đầu người ta như vậy? Suýt chút nữa A Sa gọi là Tần Đại Thúc, may là đổi lại kịp. Nó le lưỡi thật dài, lại làm nũng với sư phó được rồi, con biết sư phó 3 tuổi luyện võ, trong 20 năm luyện đến thiên hạ vô địch. A Sa thật sự bội phục sát đất, Bạch Liên giáo chủ sát phạt quả quyết, trong chốn giang hồ người nghe thương tâm người thấy rơi lệ, được xưng giết người không cần chiêu thứ hai, lại thống trị trên dưới mấy chục vạn giáo chúng, không thể không xưng mưu trí sâu xa. Trước mặt giáo chúng nàng vĩnh viễn là một tòa băng sơn giá rét, cao không thể leo tới, một vị thần cao cao tại thượng. Thế nhưng hết sức buồn cười, duy chỉ có lúc ở một mình với A Sa vừa giống như nữ nhi vừa giống như muội muội. Vị giáo chủ đại nhân này mới lộ ra một bộ mặt khác của núi băng, có vui có buồn, tranh cường hiếu thắng, còn khoác lác trước mặt bé gái như vậy. Này, tần ma đầu kia có bản lĩnh gì lừa gạt khiến cho những nữ tử kia mắc bẫy, phải cãi vã với nhau giữa đường như vậy. Đôi mắt dưới mặt nạ bạc của Bạch Liên giáo chủ lộ ra vẻ không hiểu, lại nói người này háo sắc đáng ghét, lại không biết võ công, thật không biết vì sao những nữ tử này lại cam tâm theo hắn. Nếu như Tần Lâm gặp phải loại son phấn tầm thường, Bạch Liên giáo chủ cũng không tỏ ra hiếu kỳ như vậy. Thế nhưng nữ y tiên, con gái quốc công, thiên kim tướng phủ, ngũ phong thuyền chủ, tất cả đều là nữ trung hào kiệt vô cùng ưu tú. Bạch Liên giáo chủ cũng là thân nữ nhi, cảm thấy không đáng dùng các nàng, lại kinh ngạc không hiểu vì sao. Sư phó ngốc, có nói với người người cũng không hiểu. Dáng vẻ A Sa giống như cụ non, tỏ ra hết sức tự tin nói. Bạch Liên giáo chủ im lặng, so với A Sa cơ trí cổ quái, tính tình nàng cao ngạo hơn, lạnh như băng, từ nhỏ đi theo sư phó cũng chính là giáo chủ đời trước luyện võ, không hỏi chuyện đời, cho nên tuổi còn trẻ đã luyện thành Bạch Liên Triều Nhật Thần Công đệ bát phẩm đài sen. Nhưng nói tới chuyện tình cảm nam nữ, quả thật nàng không biết chút gì. Được rồi, Bạch Liên giáo chủ đổi đề tài. Dù sao con cũng phải chú ý, thấy những nữ tử này bị nam nhân lừa gạt xoay vòng vòng như vậy. Tương lai cũng không nên dẫm lên vết xe đổ của bọn họ. Con ư? A Sa chỉ chóp mũi dáng vẻ sắp cười sặc sụa, bĩu môi chỉ có sư phó ngốc mới dễ bị lừa gạt như vậy. Tuyệt không thể nào. Bạch Liên giáo chủ rất có tự tin vung tay lên, nhất thời sát khí ngang trời, người nào dám gạt ta sẽ giết kẻ đó. A Sa cười mắt gần như nhắm tít lại, vỗ tay nói sư phó uy vũ, sư phó hùng mạnh thiên hạ đệ nhất cao thủ, thật sự là khác hẳn kẻ tầm thường. Lời nói của tiểu quỷ này rõ ràng lộ vẻ trào phúng. Bạch Liên giáo chủ đang định đưa tay gõ đầu A Sa, tiểu quỷ vội vàng lui về phía sau lách mình tránh khỏi. Nó dừng lại ở tư thế đó một chút, sau đó thân thể lại phục xuống bàn, chớp mắt một cái nếu như, có lẽ, hoặc là, con muốn nói là vạn nhất sư phó coi trọng nam nhân nào, muốn tìm một sư thúc cho A Sa, chẳng lẽ y dùng lời ngon tiếng ngọt nói với người vài câu cũng coi là lừa người sao? Con còn nhỏ mà thật là danh ma quỷ quái. Bạch Liên giáo chủ hừ một tiếng, lại nói ta sẽ không nghe lời ngon tiếng ngọt gì cả. Vậy các vị sẽ nói chuyện yêu đương với nhau thế nào? Cho dù sư phó là đại mỹ nhân, nhưng cũng không có khả năng không nói chuyện với người khác, A Sa chớp chớp mắt, dáng vẻ như biết hết mọi chuyện. Bạch Liên giáo chủ cúi đầu suy nghĩ trong khoảng thời gian uống cạn chén trà, lúc này mới vô cùng khẳng định lắc đầu một cái nếu như ta thích người nào vậy sẽ tỉ võ với kẻ đó, bất kể là so đấu trưởng pháp, ám khí hay là nội công đều được, không cần nói chuyện yêu đương gì cả. Phụt một tiếng, A Sa phun ra, sư phó thật là hung hãn, trước kia chỉ nghe nói tỉ võ chiêu thân, không ngờ rằng hiện tại lão nhân gia muốn tỉ võ cướp thân. Lần này tốt rồi, tương lai ai bị thiên hạ đệ nhất cao thủ chấm trúng, nên tự cầu phúc cho mình đi. Ách xì. Tần Lâm vừa cưỡi đạp tuyết ô truy đi, vừa không ngừng nhảy mũi, thầm nhủ trong lòng không hiểu vì sao nhảy mũi liên tục như vậy. Hiện tại kinh sư đang là mùa xuân, có lẽ là phấn hoa bay khắp nơi, thật là bực bội. Sau khi từ tướng phủ đi ra, Tần Lâm liền nhận được báo cáo của Lục Mập hậu viện bốc cháy, đại sự không ổn. Cũng may là tướng phủ ở Đăng Thị Khẩu cách Long Phúc tự rất gần, cùng ở bên ngoài Đông Hoa môn chỉ cách hai con đường. Tần Lâm cưỡi ngựa tới nơi đã nhìn thấy xa xa một đám đông người chặn đường. Chương 194. Phần 194 vì yêu mà sợ. Một đầu là Từ Tân Di lãnh đạo nương tử quân, một đầu là Kim Anh Cơ dẫn dắt thuộc hạ Ngũ Phong Hải Thương cùng với cống sứ các nước ven biển, hai bên gây gổ ồn ào. Bên này oanh thanh yến ngữ, bên kia đủ loại ngôn ngữ quái dị, quả thật cũng có sự tương phản thú vị. Cho dù là Tần Lâm không sợ trời không sợ đất, thấy tình cảnh như vậy cũng chột dạ vô cùng, tay gãi gãi đầu cực kỳ khó xử. Hắn còn chưa kịp nghĩ ra kế, Từ Tân Di đã nhìn thấy hắn, đại tiểu thư lập tức hai tay chống eo thon nhỏ, mắt hạnh đen nhánh trợn tròn xoe, chỉ Kim Anh Cơ lớn tiếng nói Tần Lâm, chàng hãy tới đây nói cho rõ ràng, vì sao à gọi thiếp là tỷ tỷ. Kim Anh Cơ cũng không cãi lại, làn thu ba như sương như khói đảo qua Tần Lâm một lượt, sau đó lập tức cúi gằm đầu, gương mặt trái xoan trắng nõn trở nên tái nhợt. Dáng vẻ trông hết sức đáng thương. Đây rõ ràng là động tác tiêu chuẩn của thiếp thất bị đại lão bà bắt ngoài đường phố. Không cần nói, Từ Tân Di càng thêm nghiến răng nghiến lợi, tính tình đại tiểu thư nổi lên, bất chấp cả bổn phận thê tử. Nàng giục ngựa xông tới, chộp lấy thịt mềm bên hông Tần Lâm véo thật mạnh hừ hừ, Tần Lâm chàng giỏi lắm, thật sự tài giỏi cực kỳ, dám đi lại với Kim Yêu Tinh. Tần Lâm cười khổ, len lén giơ ngón tay cái lên với Kim Anh Cơ nàng rất độc. Kim Anh Cơ cúi đầu, vai hơi giật giật dường như muốn khóc, nhưng thật ra là nàng đang cố nhịn cười ai bảo ngươi táy máy tay chân với người ta làm chi, hì hì, lần này nếm mùi đau khổ, để xem lần sau ngươi còn dám nữa hay không. Những sứ giả ngoại phiên như Mahala, Sai Ngõa Lập thấy vậy thầm giật mình, không nghĩ tới Tần tướng quân uy phong lẫm lẫm lại không thể giữ đạo trưởng phu như vậy. Đám người quy bản vũ phu, quyền chính ngân biết nội tình sơ lược, phải dùng hết toàn lực mới có thể nhịn được kích động cười như điên. Thoạt nhìn Kim trưởng quan chúng ta sửa trị cho Tần trưởng quan phải xoay mòng mòng, thật là thú vị. Hôm nay thời thế nay đổi, là hùng sợ thư. Quỷ bản vũ phu ngoác miệng khoa hàm răng vàng khè, cười ngu ngơ. Trong lúc Từ Tân Di, Tần Lâm, Kim Anh Cơ còn đang dây dưa với nhau, thình lình ngoài xa vang lên tiếng tù và ù ù, nhịp điệu mênh mông mà trầm hùng. Là thố gia đạt ngõa nhĩ phẩm đệ Uy Linh Pháp Vương trở về chùa miếu. Long Phúc tự là chỗ ở của Uy Linh Pháp Vương. Sau khi y tới Từ Thọ tự cầu nguyện phúc thọ thay Lý Thái Hậu, lại trở về chỗ ở của mình. Hoàng Đài Cát đi trước mở đường, mặc áo bào mông cổ màu đỏ, lưng đeo bảo đao, cưỡi ngựa cao to, lộ ra vẻ uy phong lẫm lẫm. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là, không hiểu vì sao sắc mặt vị vương tử mông cổ cường tráng khôi ngô này lại trở nên tái xanh, cưỡi trên lưng ngựa lảo đảo ngồi không vững, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay đi. Bị chìm xuống đại vận hà uống một bụng nước. Cũng sặc vào trong phổi không ít, cho dù là Hoàng Đài Cát trôi luyện trong hoàn cảnh khắc nghiệt của Đại Thảo Nguyên, thân thể xưa nay tráng kiện cũng cảm thấy không chịu nổi. Nếu không phải là phụng bồi thố gia đạt ngõa nhĩ phẩm đệ chạy khắp nơi, quả thật y rất muốn được lăn ra giường ngủ một giấc ba ngày ba đêm.

chi bằng nàng cũng đi theo bản vương tử, chúng ta hợp thể song tu Hoan Hỷ Thiền, tái ngoại vạn dặm mặc tình nàng tiêu giao, sao hả? Chương 199. Phần 199 hai âm mưu. Không nhắc tới còn đỡ, Hoàng Đài Cát nhắc tới Triệu Toàn, Bạch Liên giáo chủ lập tức bốc lên lửa giận cao muôn trượng. Thình lình nàng xoay người tránh khỏi phiên tăng công kích, tung chân đá mạnh xuống đất, không biết có thứ gì đen đen bị nàng tung tước đá bay nhanh về phía Hoàng Đài Cát. Bốp! Thứ đen kia đập trúng vào mặt y, thì ra là một đống bùn vừa móc dưới cống kinh sư lên. Mặt mũi miệng Hoàng Đài Cát dính đầy bùn, trông cực kỳ chật vật. Tay y chỉ vào Bạch Liên giáo chủ run run, quả thật ngay cả khóc cũng không ra nước mắt. Tần Lâm nói nàng xấu xí nàng không nổi giận, vì sao ta vừa lên tiếng nói nàng lại nổi giận như vậy, ta với hắn có chỗ nào khác nhau? Nhóc con, Tần Lâm bĩu môi, đã biết ngươi sẽ xui xẻo. Bạch Liên giáo chủ bật cười ha hả, nhìn xe kéo thủy chung thần bí khôn lường, lại nhìn sang Tần Lâm đầy ẩn ý sâu xa, vung trường bước lui các vị phiên tăng, hai chân điểm nhẹ, thân hình như hoa sen trắng chậm rãi bay lên cao, đạp nóc nhà lướt đi xa. Bạch Liên giáo chủ một thân thần công lực chiến 18 hộ pháp La Hán chát luận kim đỉnh tự, ra vào giữa đám cường địch như vào chỗ không người, cho dù là cao thủ sưởng vệ có mặt theo dõi cũng không nhịn được thẻ lưỡi, âm thầm khen một câu giỏi cho yêu nữ ma giáo. Nghiêm chỉnh mà nói phe chát luận kim đỉnh tự lần này đã rơi xuống hạ phong, 18 tên đánh một mình người ta, Bạch Liên giáo chủ còn có thời gian dỗi rảnh đá bùn bay vào mặt Hoàng Đài Cát, lộ ra vẻ ung dung nhàn nhã có thừa. Kỳ quái là Thố gia đạt ngõa nhĩ phẩm đệ thần thông quảng đại, đường đường nhân vật số 2 mật tông, triều đại Minh sắc phong làm quán đỉnh đại quốc sự uy linh pháp vương, vẫn ngồi ngay ngắn trên xe kéo, bên trong màn trướng. Ngoại trừ cảnh tượng xúc thế chờ phát thanh thế kinh người lúc đầu, sau đó 18 La Hán động thủ hộ pháp, Thủy Trung Y không hề cử động, dường như không coi Bạch Liên giáo chủ ra gì. Hộ pháp La Hán Lạt Ma đen mập cầm đầu hai tay nâng phi bạt, đến trước xe kéo quỳ xuống. Khải bẩm pháp vương, chúng ta không thể bắt giữ giáo chủ ma giáo kia, quả thật là làm nhục ngã Phật, xin nghe pháp vương trách phạt. Trong xe truyền ra thanh âm nhẹ nhàng như mây khói. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, cuối cùng là Phật pháp vô biên, tuy các ngươi có lực hộ pháp nhưng thần thông chưa đại thành, lần sau để lão nạp tự mình xuất thủ thôi. Lạt ma đen mập tỏ ra khép nép, đặc biệt kính cẩn nhún nhường đối với pháp vương. Quyền chính ngân sinh lòng nghi ngờ đề phòng. Nhìn xe kéo buông màn trướng màu đỏ trên thiêu đầy phạm văn màu vàng kia chân nhân bất lộ tướng. Lộ tướng không phải là chân nhân, Bạch Liên giáo chủ mang theo khí thế không thể chống lại như vậy. Vị pháp vương này vẫn ngồi yên trong trướng, quả thật là sâu không lường được. Quy bản vũ phu, thị kiếm, công sứ các nước cũng cảm thấy tò mò. 18 La Hán này cũng coi là nhất lưu cao thủ trên giang hồ, lại chấp lễ quá mức cung kính đối với pháp vương, hẳn là vị pháp vương này võ công cực cao. Còn nữa, Uy Đức Pháp Vương là đệ nhất cao thủ tuyết vực cao nguyên, từ trước tới nay vẫn nổi danh cùng Bạch Liên giáo chủ, võ đang chân nhân, Uy Linh Pháp Vương là sư đệ của lão, hẳn cũng không kém cỏi gì, trên xe kéo lại tuyên một tiếng Phật hiệu. Nam Mô Tỳ Đắc Lý Nha, Đề Duy Giác Nan. Lời chú quả thật vô cùng thâm ảo khó hiểu, có lẽ chính là phạm văn kinh chú, chỉ cảm thấy thanh âm vang rền, dường như chứa lực lượng đặc thù nào đó. 18 La Hán tiến về phía Long Phúc Tự. Rất nhiều lạt ma nâng xe kéo lên, trên trăm tên lạt ma theo sát phía sau, tất cả đều vào Long Phúc Tự. Tần Lâm xoa xoa mũi. Lão tiểu tử này làm bộ làm tịch, luôn miệng kêu la lại không đánh chiêu nào, quả thật còn lợi hại hơn cả ta. Như vậy nô gia cũng nên từ giã Tần Lang rồi. Kim Anh Cơ che cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách, mắt híp như tơ liếc nhìn Từ Tân Di tránh cho một ít người nói yêu nữ trên biển ta không biết lễ phép. Tần Lâm trợn to hai mắt, tiếp theo chợt bật cười lên. Vì sao không đến, cùng là tìm muội với nhau, không tới nhà ở sẽ trở nên xa lạ, Từ đại tiểu thư nàng nói có đúng hay không? Không xa lạ, không hề xa lạ, vốn ra tới nhà cũng không thuận tiện, kim muội muội vẫn nên ở bên ngoài sẽ tự do tự tại hơn. Mặc dù Từ Tân Di cố gắng nặn ra một nụ cười trên mặt, nhưng nàng cũng nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, tay nàng đã sớm lặng lẽ sờ tới bên hông Tần Lâm, ta véo, ta véo, ta véo, véo chết tên họ Tần khốn kiếp này. Muốn đưa tiểu yêu tinh về phủ sao, khoan nói tới ta, còn chưa qua được cửa ải của thanh đại muội muội nữa là, đáng thương Tần Lâm bị hai vị đại mỹ nhân kẹp ở giữa, người khác hâm mộ hắn diễm phúc vô biên, nào biết lão nhân ra đổ mồ hôi trán chảy xuống ròng ròng, môi giật giật liên hồi. Diễm phúc này cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Kim Anh Cơ rõ ràng thấy Từ Tân Di đang véo Tần Lâm, vẫn cười một cách tự nhiên,

không có hương khách ngày xưa qua lại không dứt càng lộ ra vẻ u tĩnh thanh nhã. Trụ trì Tuệ Năng lão ni cô phụng bồi hai vị khách quý, nụ cười khiến cho gương mặt đầy nếp nhăn phập phồng như gợn sóng. A Di Đà Phật, Kim thí chủ vạn dặm xa xôi thỉnh thánh tượng thiên phi tới thờ cúng ở Tiểu Am, quả thật chính là tìm đúng chỗ. Hương khách bốn phương tám hướng đều nói thánh tượng điêu khắc diễm lệ vô cùng, không hổ là thiên tượng thần phi. Thật ra theo bần ni thấy, bản thân Kim thí chủ xinh đẹp hơn thánh tượng, ha ha, cùng Tần tướng quân thật là một đôi người ngọc. Có thật không? Hì hì. Kim Anh Cơ che miệng cười khẽ, sóng mắt mê hồn liếc nhìn Tần Lâm. Nếu là nữ tử khác chỉ sợ đã sớm mặt đỏ tía tai, vị ngũ phong thuyền chủ yêu mị này lại tuyệt không xấu hổ. Chẳng trách nào người ta thường nói những ni cô ở kinh sư rất có tài miệng lưỡi, còn dẻo hơn cả bà mai mối, chỉ nói vài câu đã trói Tần Lâm vào trong đó. Cũng may ra mặt của Tần trưởng quan chúng ta cũng giống như võ công Bạch Liên giáo chủ, được xưng thiên hạ vô địch, nghe vậy cũng chỉ cười cười, cố ý nói sang chuyện khác. Tuệ Năng sư phó, Quan Âm Am từ chối rất nhiều hương khách, hẳn là thất thoát không ít tiền hương hỏa. Cần gì như vậy, chúng ta cũng chỉ tùy tiện đi dạo một chút, không muốn bà phải khó xử như vậy. Không hề khó xử, không hề khó xử. Tuệ Năng cười mắt híp lại nhỏ như tơ, lại thấy Tần Lâm như cười như không nhìn mình chằm chằm, trong lòng chột dạ, nhất thời bừng tỉnh ngộ. Vừa nói người ta là một đôi người ngọc, mình vẫn còn ở đây dề dà lắm chuyện để làm gì. Không phải là mình làm khó, khiến cho Tần trưởng quan cùng Kim thí chủ không được tự nhiên sao? Những ni cô kinh sư này rất giỏi quan sát sắc mặt đoán ý, Tuệ Năng vội vàng mượn cớ rời đi, đi ra thật xa còn nhẹ nhàng đánh mình một cái tát, quả thật là không biết xấu hổ, không hiểu vì sao hôm nay nhãn lực lại kém cỏi như vậy. Thấy Tần Lâm đuổi Tuệ Năng đi, Kim Anh Cơ cố làm ra vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng bấm Tần Lâm một cái, bật cười khanh khách. Tiểu oan gia, chẳng lẽ huynh. Hôm nay Kim Anh Cơ mặc trường quần đoạn satin đen, trên vai thêu một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, làm nổi bật dung mạo xinh đẹp của nàng. Eo lưng thon nhỏ mềm mại như rắn nước đeo thắt lưng gấm sặc sỡ nhiều màu, vóc người yểu điệu đáng yêu, lúc cất bước khoan thai giống như gió nhẹ đưa cành dương liễu chập chờn lay động. Tần Lâm rung động trong lòng, cố ý đưa tay khoác vào eo lưng mềm mại của mỹ nhân, ngoài mặt lại nghiêm nghị nói. Kim trưởng quan nói đùa, bản quan là loại người như vậy sao? Hơn nữa, nơi này chính là Am Ni Cô, bị Tần Lâm chạm vào eo lưng, sóng mắt nhu tình của Kim Anh Cơ lại toát ra vài phần mê hoặc, thanh âm ngọt như mật ngốc từ nói lời gì vậy, huynh không biết những tiểu Ni Cô trẻ tuổi xinh đẹp trong Am này, nàng hờn mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm, sau đó nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi, lại không nói hết lời. Làm sao Tần Lâm không biết, mới vừa rồi vào trong Am đã nhìn thấy có mấy tiểu Ni Cô chừng 17, 18, 20 tuổi, ai nấy môi hồng răng trắng. Trên mặt cũng không ra vẻ trang trọng mà là nhìn người khác cười híp mắt, có thể thấy được những lời đồn đãi kia chỉ sợ không phải là bóng gió. Bất quá Tần Lâm vẫn vờ làm ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ, ôi chao, thật sự ta không ngờ tới sẽ như vậy, thật sự là làm nhục ngã Phật. Kim Anh Cơ liếc hắn một cái. Cái gì mà nhục ngã Phật, bọn nam nhân các ngươi khẩu thị tâm phi, giả vờ như chính nhân quân tử, thật ra lúc nào cũng muốn ức hiếp nữ tử, ức hiếp thế nào. Tần Lâm đang mong như vậy, cười xấu xa, tay sờ loạn trên người Kim trưởng quan ức hiếp như vậy hay là ức hiếp như vậy. Thấy Tần Lâm càng ngày càng quá đáng, Kim Anh Cơ cuống quýt đẩy hắn ra xa một chút, sắc mặt ửng đỏ, hàm răng nhẹ khẽ cắn môi đỏ mọng. Tiểu oan gia, hẹn nô gia tới đây là để nói chuyện chính sự, nhưng vừa gặp mặt đã tái máy tay chân, thật sự là hư hỏng quá. Tần Lâm cười hề hề, thầm nói ta đây là Khương Thái Công buông cần, ai muốn thì mắc câu. Bất qua mới vừa nói đến chuyện trong Am này, Tần Lâm ngược lại mất đi hứng thú. Nếu đã xem Kim Anh Cơ như nữ nhân của mình, vậy cũng không muốn làm gì bên trong địa phương bất thịnh ô uế này. Như vậy, những ngày qua sự tình như thế nào? Tần Lâm cười híp mắt nhìn Kim Anh Cơ. Tin rằng đường đường ngũ phong thuyền chủ, làm những chuyện này sẽ không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, Kim Anh Cơ tự tin ưỡn ngực, cổ thật dài, thân hình thon thả tuyệt diệu, giống như một con công xinh đẹp. Dường như ngực nàng lớn hơn một chút, Tần Lâm quan sát, tin chắc rằng chuyện này có công lao của phương thuốc nở ngực của mình. Kim Anh Cơ không nhịn được nguýt hắn một cái, người này thật sự là quá, quá ghê tởm. Kim Anh Cơ khua chiêng gióng trống đi tới kinh sư, mượn công sứ các nước Đông Nam làm nền, ngũ phong hải thương diễn màn kịch này chính là phô bày thực lực hết sức khéo léo. Nhớ lại 20 năm trước, Uông Trực ở Duyên Hải Đông Nam và Yêm Đáp Hãn ở Mạc Bắc đều là đại hỏa tâm phúc của Triều Minh. Trong đó Bắc Phương có phòng tuyến chín trọng trấn tương đối kiên cố, mà khu vực ảnh hưởng của Uông Trực thuộc về trọng địa tài phú Đông Nam, nên triều Đại Minh coi trọng hơn một chút. Hiện tại Yêm Đáp Hãn được sắc phong là Thuận Nghĩa Vương, Ngũ Phong thuyền chủ Kim Anh Cơ chỉ nhận được chức lục phẩm trưởng quan ti nho nhỏ, thật sự là không tương xứng chút nào. Chương 202. Phần 202 mối duyên kỳ lạ. Lúc trước đàm phán với Trương Cư Chính, cân nhắc từ thực tế, vì để tránh tranh cãi, mau sớm đạt thành mục tiêu chiêu an hải thương, mở ra cảng khẩu, hủy bỏ hải cấm, chỉ phong Kim Anh Cơ là lục phẩm thổ ti để tránh cây cao gió lớn, dính dấp đến đám quan viên phản đối chiêu an Uông Trực năm xưa như Vương Bản Cố, Cảnh Định Hướng, sẽ bị trì hoãn. Nhưng tình thế trước mắt đã sớm phát sinh biến hóa, Vương Bản Cố bị Tần Lâm tự tay làm thịt, huynh đệ Cảnh Gia Thanh Lưu Danh Túc trở thành môn hạ tay sai Tần Lâm. Hải Sa hội đại biểu tập đoàn buôn lậu quyền quý duyên hải cũng đã toàn quân chết hết, trở lực gia phong Kim Anh Cơ đã hầu như biến mất. Quan trọng hơn chính là đông giải thuế ngân năm ngoái của Hàng Châu thị Bạc Ti đã vận chuyển tới Kinh Sư vào 3 tháng trước. Để đốc thị Bạc Thái giám Hoàng Chi Hiếu dốc hết toàn lực, chuyến này thu được tới 37 vạn lượng bạc thuế, tương đương với hơn 1/6 thu nhập quốc khố Đại Minh cả năm. Khoản thuế này phần lớn là do Ngũ Phong Hải Thương giao nạp theo luật. Hơn nữa hải cấm lúc trước thực hành trên giấy, trên thực tế do tập đoàn quyền quý buôn lậu nắm giữ mua bán duyên hải, hàng năm một phần thuế khoản không vào được quốc khố. Bằng vào hai điểm này, tầm quan trọng của Ngũ Phong Hải Thương đối với triều Đại Minh là vô cùng đáng quý. Kim Anh Cơ không đến thì thôi, nàng đến bất ngờ như vậy, Tần Lâm cũng sẽ ủng hộ nàng tranh thủ vị trí sắc phong cao hơn. Ngay cả huynh đệ Cảnh Gia, Trương Công Ngư hắn còn sử dụng, nâng đỡ nữ nhân của mình chắc chắn sẽ yên tâm hơn. Ngũ Phong Hải Thương ở Kinh Sư không có chân đứng, Tào Bang có được một ít đầu mối nhưng vị trí không cao. Nhờ vào Tần Lâm phía sau màn thúc đẩy, âm thầm ra sức thay Kim Anh Cơ, dẫn kiến nàng với những nhân vật quyền quý tiếng nói có trọng lượng trong triều như Bình Bút Thái Giám Ti Lễ Giám Trương Thành, Binh Bộ Thượng Thư Tằng Tỉnh Ngô, Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh. Vì vậy những ngày qua, thanh thế Kim Trường Quan bành trướng, Kinh Sư thị tỉnh đồn đãi Doanh Châu Kim Trường Quan lực áp Đông Hải 36 đảo, các nước hải ngoại chắp tay cúi đầu. Triều đình sẽ ra phong trong thời gian sớm nhất. Tần Lâm ước hẹn nàng gặp nhau ở trấn Thủy Quan Âm Am, chính là để thương nghị đại sự này. Trương Lão Tiên Sinh cũng ủng hộ nàng leo lên thêm một tầng, thậm chí có thể chính thức công khai thân phận Ngũ Phong Hải Thương. Có được chiến công phong công Yêm Đáp Hãn, lại thêm chiêu an Ngũ Phong Hải Thương, hai đại cường địch một nam một bắc đều bị lão chiêu an, ta thấy lão nhân kiếm thêm cho mình chức thái sư là không thành vấn đề. Tần Lâm phân tích thái độ Trương Cư Chính, chợt cười hì hì nhìn Kim Anh Cơ. Chẳng qua là lão tiên sinh đối với chuyện nàng không mời mà tới có hơi không vui. Không phải vậy sao, còn chưa gả được Trương Tử Huyên lại xuất hiện một Kim Anh Cơ, không lên tiếng chào hỏi lại đột nhiên chạy đến Kinh Sư, trong lòng Trương Cư Chính cũng có hơi nổi giận. Còn không phải là do huynh khắp nơi lưu tình gây ra. Kim Anh Cơ nói với giọng chua ngoa, nguýt xéo Tần Lâm một cái. Đột nhiên đi tới Kinh Sư mà không thông báo. Là vị Ngũ Phong thuyền chủ này cố ý gây nên. Ý nàng muốn bày tỏ cho Trương tướng ra thấy, mặc dù thực lực có phân ra mạnh yếu khác nhau, nhưng hai bên là quan hệ hợp tác ngang hàng, cả hai cùng có lợi, không cần phải đi đâu cũng phải xin phép trước. Huống chi, liên lạc với tướng phủ vẫn là thông qua Trương Tử Huyên. Nàng đó. Tần Lâm bật cười, khẽ véo chóp mũi Kim Anh Cơ. Đột nhiên nơi xa có tiểu ni cô nhẹ giọng gọi. Hai vị thí chủ. Trụ trì nhà ta tự tay làm mứt táo, pha trà ngọt, mời hai vị nếm thử một chút. Trà ngọt của trấn Thủy Quan Âm Am hết sức nổi danh, ngoài ra còn có canh hạnh nhân, hạch đào lạc, mứt táo và trà ngọt, sữa chua, mỗi thứ một vị. Người bưng trà tới là một vị tiểu ni cô xinh đẹp, đôi mắt hoa đào làm say đắm lòng người, lúc khom người cúi đầu nâng trà lên cao cho Tần Lâm, cổ áo hơi rộng để lộ một mảng trắng muốt mê người. Dường như Tần Lâm không thèm để ý tới, đưa tay nhận lấy hai chén trà. Đưa Kim Anh Cơ một chén, sau đó cũng không nhìn tiểu ni cô này nữa. Nhìn tiểu ni cô đầy cõi lòng u oán rời đi, Kim Anh Cơ cười như tiểu hồ ly, giơ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái lên trán Tần Lâm hay cho kẻ ngốc không hiểu phong tình. Tần Lâm nhìn Kim Anh Cơ cười mà không nói, ánh mắt rõ ràng là nói có vị đại mỹ nhân thiên kiều bá mị nàng rồi, ta còn trêu chọc tiểu ni cô ai cũng có thể làm chồng kia để làm gì. Trong lòng Kim Anh Cơ ngọt ngào như rót mật. Thấy Tần Lâm đang muốn uống chén trà ngọt mứt táo kia đột nhiên thản nhiên cười một tiếng, giơ tay ngăn không cho hắn uống, ôm chặt lấy khuỷu tay hắn hết sức dịu dàng, dắt hắn đi tới đại điện thờ cúng tượng thần mụ tổ. Chỉ thấy trên thần đài là tượng ngọc vô cùng lộng lẫy, bốn phía treo lụa đỏ, hoa hòe sặc sỡ, lưu kim pháp khí đủ các màu sắc bày biện chỉnh tề. Bên dưới là một cây nến đỏ to như cánh tay, thỉnh thoảng nổ bép một tiếng, có vẻ hỉ khí tràn đầy. Thời này thuộc hạ thờ cúng chủ nhân thường đặt làm tượng có dung mạo giống như chủ nhân. Tỷ như tượng Cửu Liên Bồ Tát ở Từ Thọ Tự chính là điêu khắc theo dung mạo Lý Thái Hậu, cho nên pho tượng Bạch Ngọc Thiên Phi ở trấn Thủy Quan Âm Am này cũng có 8-9 phần tương tự Kim Anh cơ. Tần Lâm vào thần điện, ánh mắt không tự chủ được bị tượng ngọc hấp dẫn, bèn dạo quanh pho tượng một vòng, sau đó không chút khách sáo nhìn Kim Anh cơ từ đầu tới chân, trong lòng cười thầm không ngừng, đây đâu phải là thờ Thiên Phi, mà rõ ràng là thờ Kim Anh cơ. Kim Anh cơ lấy phân thân ở chỗ này được vạn chúng đảnh lễ, không biết rằng từ trước tới nay có thể hấp thu lực tín ngưỡng, ngưng tụ thần cách, đăng lâm thần vị được chăng? Hoặc là tiếp nhận công đức cảm ứng, khí vận hảo nhiên dư thừa, trên cảm thiên đạo dưới ứng nhân hòa, từ đó cải thiên hoán mệnh, thần khí dịch đỉnh. Tần Lâm lại quên là ở thật nhiều địa phương Kỳ Châu, Dương Châu, Hưng Quốc, Kế Châu, thậm chí cả Kinh Sư, đã sớm có rất nhiều người chịu ân của hắn tạo sinh từ hắn thành kính vái lạy, cúng tế đầy đủ 4 thời 8 tiết, quanh năm hương khói không ngừng. Nếu quả như thật có khí vận gì đó, đã sớm đạt tới cảnh giới thiên nhân giao cảm trên người hắn, lúc ấy thuận thì còn, nghịch thì mất, làm gì cũng được, đánh đầu thắng đó, chính là kinh dịch nói nguyên hanh lợi trinh. Quẻ càn, mở nghiệp lớn, có 4 đức có sức sáng tạo lớn lao nguyên, thông suốt và thuận tiện hanh, lợi ích thích đáng lợi, ngay thẳng và bền vững trinh. Kim Anh cơ nhìn ánh mắt Tần Lâm lập tức đại khái đoán được hắn đang suy nghĩ gì, vào lúc này Ngũ Phong thuyền chủ lại thu hồi nụ cười. Nghiêm trang dẫn Tần Lâm đi tới trước mặt tượng thần. Tiểu oan gia, làm sao nô gia không biết tình nghĩa của huynh? Sóng mắt Kim Anh cơ dịu dàng quấn quýt cùng Tần Lâm, ánh mắt chứa đầy nhu tình mật ý giống như sóng biếc ngoài Đông Hải, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nô gia cũng không trông cậy huynh sẽ cưới người ta vào cửa, hiện tại ở trước mặt thần tượng Thiên Phi chúng ta lấy trà thay rượu uống chén giao bôi. Sớm muộn gì nô gia cũng sẽ thỏa mãn tâm nguyện của huynh, dứt lời thanh âm càng ngày càng nhỏ. Kim Anh cơ cúi gằm đầu xuống, gương mặt trái xoan ửng đỏ lan rộng tới tận hai tai. Từ trước tới nay vẫn làm ra dáng vẻ yêu mị dụ hoặc, Kim Anh cơ chưa hề biết xấu hổ là gì. Chỉ có vào lúc này nói thật lòng mình, cuối cùng vị Ngũ Phong thuyền chủ tung hoành trên biển này mới để lộ ra vẻ thẹn thùng nhi nữ. Nếu như hai bên đã có tình ý với nhau, ai mà không muốn đường đường chính chính gả vào nhà chồng. Không cần biết là chính thê hay bình thê, hay thiếp thất, tóm lại cũng phải có một danh phận. Nhưng đối với Kim Anh cơ, chuyện này cũng là tuyệt đối không thể nào. Thân là nữ nhi Uông Trực, Ngũ Phong thuyền chủ hiện nhiệm, tính mạng của nàng thuộc về biển cả sóng xanh mênh mông. Nàng là nữ nhi của biển, tuyệt không thể nào ở lại bên người vị hôn phu giúp chồng dạy con giống như nữ tử bình thường. Cũng chỉ có dẫn dắt hạm đội tung hoành trên biển, tính mạng của nàng mới tươi tắn linh động, vĩnh viễn không khô héo. Từ góc độ thực tế hơn, có lẽ Ngũ Phong Hải Thương không ngại chủ nhân của mình có quan hệ như vậy với Tần Lâm, nhưng nếu nàng chính thức gả cho Tần Lâm, lấy thân phận thiếp thất Tần Lâm chấp trưởng đội ngũ Hải Thương khổng lồ cũng có chút bất tiện. Mà phương diện triều đình cũng tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện tình huống như thế, chỉ riêng vấn đề lễ giáo đã khó lòng giải quyết. Thổ ti triều đình chính thức sách phong lại làm thiếp thất hán quan, rốt cuộc Kim Anh cơ được coi là cáo mệnh phu nhân hay là thổ ti. Từ trước tới nay cũng chưa có tiền lệ như vậy. Huống chi làm như vậy sẽ mang lại cho Tần Lâm hiểu lầm và chỉ trích không nhỏ. Thu nạp nữ thổ ti làm thiếp, nắm giữ lực lượng quân sự ở Đông Hải không bị triều đình khống chế, triều đình sẽ tuyệt đối không dễ dàng cho phép một vị quan viên như vậy ngồi ở vị trí quan trưởng ấn Bắc trấn phủ ti. Cho nên bất kể từ góc độ Kim Anh cơ hay là Tần Lâm, cái gọi là danh phận chỉ là gánh nặng làm cho bọn họ khó chịu thêm. Tần Lâm liên kết lực lượng trong triều, Kim Anh cơ tung hoành vạn dặm ở trên biển, tùy duyên mà đến với nhau. Ngầm hiểu trong lòng chính là kết cục tốt nhất. Có được ắt phải có mất, Kim Anh cơ là nữ nhi của biển, Ngũ Phong thuyền chủ tự do tự tại tung hoành vạn dặm sóng biếc, nàng cũng phải bỏ qua một ít thứ nữ tử tầm thường có thể dễ dàng có được. Kim Anh cơ cúi đầu chờ đợi Tần Lâm trả lời, vào giờ phút này, trong đôi mắt mê hồn vị Ngũ Phong thuyền chủ sát phạt quả quyết này cũng không nhịn được ứa ra một giọt nước mắt trong suốt. Ha ha ha, Tần Lâm đột nhiên cười to một trận. Kim Anh cơ đã sớm chăn chờ không biết bao lâu vì lựa chọn của mình, hiện tại nghe tiếng cười bèn oán hận trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái. Tiểu oan gia, nô gia vì ngươi quên ăn quên ngủ bôn ba chạy mấy ngàn dặm đến kinh sư, vậy mà ngươi còn cười được sao? Chợt Tần Lâm thu tiếng cười lại, đưa ngón tay ra ấn vào mũi mỹ nhân một cái. Nàng ngốc thật, nếu như ta thích một con công xinh đẹp, vậy ta nên nhốt nó trong lồng, để cho cái đuôi xinh đẹp của nó không thể xòe ra. cánh nó bị trói buộc, hay nên để cho nó tự do tự tại tung cánh bay cao, lúc vui vẻ thả sức kêu to, thoải mái xòe đuôi xinh đẹp của nó. Kim Anh Cơ chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Tình Lang chợt trở nên sáng rực. Tần Lâm vừa cười vừa nói. Cho nên người mà ta thích chính là ngũ phong thuyền chủ Kim Anh Cơ dương buồm rong ruỗi trên biển cả, dẫn dắt thuyền đội buồm trắng như mây, viễn hành bên ngoài vạn dặm. Ta không hề có ý muốn nhốt nàng ở nhà, cả ngày làm chuyện bếp núc thiêu thùa, sống trọn đời một cách nhàm chán. Ta vẫn chờ nàng đưa hải thuyền Đại Minh về phía Ấn Độ, về phía Ả Rập, về phía Lỗ Mật Quốc, thậm chí là xa hơn. Kim Anh Cơ gật đầu thật mạnh, nếu như nói trước kia đối với Tần Lâm là 7 phần chân tình, 3 phần cảm kích, như vậy bây giờ lại là chí đồng đạo hợp, tâm tâm tương ấn. Trừ Tần Lâm ra, nàng biết vĩnh viễn không cách nào tìm được nam nhân thứ hai hiểu mình như vậy. Mẫu thân đã mất của nàng đã từng nói, loại nam nhân như vậy phải giữ cho thật chặt, bằng không hắn sẽ giống như con cá trong lòng bàn tay, trong lúc nàng cho rằng đã cầm tù được nó lại chạy ra ngoài theo kẽ tay nàng. Sửa sang lại tâm trạng một chút, trong đôi mắt mê ly của Kim Anh Cơ giờ đây chỉ có mình hình bóng Tần Lâm. Nào lại đây, tiểu oan gia, chúng ta nhờ Thiên Phi nương nương làm chứng, uống trà ngọt và mứt táo thay cho chén rượu giao bôi, chính là duyên định kiếp này. Tần Lâm ung dung cười một tiếng, bá đạo choàng lấy eo nhỏ như rắn nước của Kim Anh Cơ, bốn mắt nhìn nhau trước tượng Thiên Phi, dù có muôn vạn lời nhưng không cần phải nói. Thần điện mới cất này là hành cung ngày sau, trang trí vô cùng hoa lệ. Hai cây nến đỏ toát ra hỉ khí tràn trề, nhưng không phải là đại đường dùng bái thiên địa dành cho hôn lễ. Thế nhưng ngẫu nhiên có người đưa tới trà ngọt và mứt táo tượng trưng cho nam nữ ân ái, quả thật là trời chiều lòng người. Hai người nhu tình mật ý, chuẩn bị uống chén trà giao bôi. Không ngờ rằng trong khoảnh khắc này dị biến xảy ra, thình lình một thanh âm lạnh như băng vang lên ở ngoài cửa hừ hừ, giỏi cho một đôi nam nữ si tình. Người không biết chỉ cho là hai thiếu niên nam nữ từ đâu trốn ra đây lén lút định ước, không thể ngờ được lại là Tần ma đầu Cẩm Y vệ và Kim thuyền chủ Ngũ Phong Hải Thương. Thanh âm này cao ngạo tuyệt thế, lạnh lùng như hàn băng trên núi tuyết vạn năm không tan, Tần Lâm vừa nghe cũng biết hỏng bét Bạch Liên giáo chủ đến. Người ngoài cửa quả thật chính là Bạch Liên giáo chủ, nàng vận một bộ bạch y không dính một hạt bụi nào, mái tóc như thác đổ hết sức mê người. Thế nhưng đeo mặt nạ bạc lạnh như băng giá. Chỉ trừ ra hai lỗ thủng đen ngòm ở vị trí hai mắt, lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ. Thì ra là giáo chủ ma giáo đại giá Quang Lâm, bản quan cùng Triết Kinh định duyên trong Thiên Phi Điện, không ngờ rằng có vị khách quý như vậy tới dự lễ, quả thật là khách quý, Tần Lâm làm mặt dày nói nhảm một tràng, giả vờ đặt chén trà lên bàn thờ, tay kia âm thầm lặng lẽ sờ vào xế điện thương ở đai lưng. Giọng Bạch Liên giáo chủ lạnh như băng nói từ sau mặt nạ bạc. Bản giáo chủ xin khuyên Tần trưởng quan tiết kiệm sức lực là hơn, khẩu súng gì của ngươi không có chút tác dụng nào với bản giáo chủ, chỉ cần ta muốn, sau khoảnh khắc ngươi chỉ còn là một cỗ thi thể. Chương 203. Phần 203 trời xui đất khiến. Tay cầm súng Tần Lâm cứng lại, trong lòng âm thầm kêu khổ. Mới vừa rồi Kim Anh Cơ nghe Tần Lâm gọi mình là Triết Kinh, trong lòng vui như mở hội, lúc này chợt trở nên ảm đạm thất sắc, tim đập loạn xạ. Tần Lâm nhiều lần phá hư đại sự Bạch Liên giáo, giết chết, bắt sống giáo chúng Bạch Liên giáo từ trưởng lão trở xuống nhiều không đếm xuể, Bạch Liên giáo chủ há chịu bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng. Ngay cả Kim Anh Cơ trong vụ án ngân khố mất bạc cũng chơi Bạch Liên giáo một vố, gây ra gút mắc không nhỏ. Vốn Tần Lâm tưởng rằng bí mật gặp gỡ Kim Anh Cơ ở chỗ này, lại có Cẩm Y quan giáo mặc thường phục bảo vệ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên chỉ có hai người vào quan âm am đi dạo. Không ngờ rằng Bạch Liên giáo chủ như thần long thấy đầu không thấy đuôi đích thân đến chỗ này, lực lượng bố trí bên ngoài nhất thời mất đi tác dụng. E rằng lần này phiền phức rất lớn, thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nhưng kỳ quái là, làm sao Bạch Liên giáo chủ biết Tần Lâm ở quan âm am? Giáo chủ tỷ tỷ tới, vì sao không nói với tiểu muội một tiếng? Kim Anh Cơ nhẹ nhàng bước liên tục vài bước, chậm rãi tới gần Bạch Liên giáo chủ. Nở một nụ cười khả ái quý giáo anh hùng hảo hán, tiểu muội vô cùng hâm mộ. Bạch Liên giáo chủ vẫn không nhúc nhích, giống như một ngọn núi cao không thể leo tới, lại giống như hàn băng vạn năm hàn khí bức người không tan, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Anh Cơ. Ai là tỷ tỷ của ngươi? Hừ, giỏi cho ngũ phong thuyền chủ lén lút gặp Tình Lang, ngươi lừa được người khác, không lừa được bản giáo chủ. Không phải là tỷ tỷ, chẳng lẽ là muội muội? Kim Anh Cơ cười híp mắt lại đến gần hai bước. Một tay nàng ở phía sau không ngừng ra dấu với Tần Lâm, ý bảo nàng sẽ ôm lấy Bạch Liên giáo chủ, Tần Lâm nhân cơ hội chạy trước. Ngũ Phong Hải Thương tung hoành Đông Hải, Bạch Liên giáo cũng không có bao nhiêu thế lực trên biển, rất nhiều chuyện phải trông cậy vào Hải Thương. Cho dù là có chuyện gút mắc lần trước, Bạch Liên giáo chủ cũng sẽ không thật sự giết Kim Anh Cơ, mà chỉ lấy nàng uy hiếp, bức bách Ngũ Phong Hải Thương làm chút chuyện thay Bạch Liên giáo. Tần Lâm lại khác, là quan triều đình trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti, tự địch Bạch Liên giáo, rơi vào trong tay Bạch Liên giáo chủ ắt phải nguy đến tính mạng. Chút tâm cơ nho nhỏ này của Kim Anh Cơ không qua được mắt của Bạch Liên giáo chủ, tuy rằng nàng đeo mặt nạ bạc không để lộ tình cảm gì, nhưng trong ánh mắt đã toát ra vẻ giễu cợt. Trước có Đường Tái Nhi làm cho Vĩnh Lạc Đại Đế ăn không ngon ngủ không yên, sau có Vương Thông Nhi chung kết cái gọi là khang càn thịnh thế, các đời Bạch Liên giáo chủ ai mà không phải là nhân vật mưu trí võ công đạt tới tuyệt đỉnh. Chút mưu kế thủ đoạn này của Kim Anh Cơ có thể lừa gạt được người khác, nhưng trong mắt giáo chủ ma giáo quả thật là vô cùng ấu trĩ. Nhưng Bạch Liên giáo chủ cũng không vạch trần lập tức, bất quá chỉ từ lạnh lùng nhìn Tần Lâm sau mặt nạ bạc, để xem tên này hành động thế nào. Bạch Liên giáo truyền thừa mấy trăm năm, trải qua mấy vương triều, thế lực ngầm cực kỳ kinh người, nhưng lại không vươn tay ra tới đại dương mênh mông bát ngát, có rất nhiều địa phương cần Ngũ Phong Hải Thương hiệp trợ. Giáo chủ thấy Kim Anh Cơ và Tần Lâm thuận tình với nhau, cho nên muốn thi triển kế công tâm. Chỉ cần Tần Lâm xoay người chạy trốn, nàng sẽ có thể mượn chuyện này ly gián hai người, tiến thêm một bước thi triển cả biện pháp cứng rắn lẫn mềm dẻo, uy hiếp Ngũ Phong Hải Thương hợp tác với mình. Dĩ nhiên cuối cùng Tần Lâm vẫn không thể chạy thoát, thân là thiên hạ đệ nhất cao thủ, Bạch Liên giáo chủ có lòng tin tuyệt đối. Ngốc tử, vì sao ngươi còn không chạy? Kim Anh Cơ mặt mũi tươi cười đi về phía Bạch Liên giáo chủ, trong lòng gấp như dầu sôi, một tay ở phía sau liên tục ra hiệu cho Tần Lâm. Bạch Liên giáo chủ thấy rất rõ ràng cảnh tượng này, bất quá chỉ thầm cười lạnh trong lòng. Thứ người giống như Tần Lâm được hưởng cao quan hậu lộc, kiều thê mỹ nữ trong lòng, hắn chịu phụng bồi Kim Anh Cơ rơi vào trong lòng bàn tay mình sao? Hừ, những tên ưng khuyển sưởng vệ này, chết đến trước mắt còn có mấy tên có thể có được khí tiết cứng rắn. Kim Anh Cơ, không cần. Tần Lâm đột nhiên nói bằng giọng trầm ổn hữu lực, có chuyện gì vậy? Ngũ Phong thuyền chủ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Tần Lâm, trong ánh mắt tràn đầy nóng nảy tiểu oan gia của ta ôi, huynh hại chết nô gia rồi, Bạch Liên giáo chủ cũng ngẩn ra. Tại sao ngươi không thừa dịp Kim cô nương giữ chân bản giáo chủ mà chạy trốn? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Tần Lâm đi lên hai bước đứng sóng vai cùng Kim Anh Cơ, cười cười ra vẻ không sao cả. Khoan hãy đề cập tới dựa vào Kim Anh Cơ có thể giữ chân giáo chủ ma giáo thiên hạ đệ nhất cao thủ hay không, cho dù là có thể, ra mặt Tần Mỗ cũng không dày tới mức để cho nữ nhân ở lại ngăn địch, mình lại nhân cơ hội chạy trốn. Vốn là Tần Lâm còn muốn nói lấy võ công giáo chủ ma giáo giết hai người chúng ta hết sức dễ dàng, thế nhưng nàng nói nhiều như vậy lại không ra tay động thủ, nhất định không phải là muốn lấy mạng hai ta, mà là có mưu đồ khác. Nhưng sóng mắt ôn nhu như nước của Kim Anh Cơ đã cắt đứt lời kế tiếp của hắn, đôi môi hơi lạnh của nàng đã dán chặt vào má hắn, tay nàng cũng ra sức nắm chặt tay hắn. Hay cho một đôi uyên ương đồng mệnh. Bạch Liên giáo chủ cười lạnh, đột nhiên tiến lên trước một bước, xuất thủ nhanh như điện chớp, khó lòng tin được. Tần Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, huyệt thiên trung giữa ngực tê chồn, lập tức toàn thân vô lực, mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Ngươi giết hắn. Kim Anh Cơ trợn to hai mắt, đôi môi đỏ mọng run rẩy, vẻ mặt kinh hãi tới cực điểm. Yên tâm, ta còn muốn giữ lại hắn hỏi một ít chuyện, Bạch Liên giáo chủ thuận miệng nói, tay áo lụa vung lên, Kim Anh Cơ cũng mềm nhũn ngã xuống đất. Thì ra tiểu oan gia vẫn chưa chết, trong lòng Kim Anh Cơ vui mừng vô tận. Vị trí hai người ngã xuống đất rất gần nhau, mặt đối mặt gần trong gang tấc. Eo lưng mềm mại của Kim Anh Cơ đè lên đùi Tần Lâm, thân thể hai người áp sát, thậm chí Tần Lâm còn nháy mắt với nàng. Nếu như không phải là bị điểm huyệt, không thể động đậy một chút nào, sợ rằng Tần trưởng quan của chúng ta không chỉ nháy mắt mà thôi. Bạch Liên giáo chủ điểm ngã hai người, bèn khom lưng chuẩn bị nhấc hai người bọn họ lên, đưa bọn họ cùng đi. Chợt ánh mắt nàng quét nhìn lên bàn thờ, hơi dừng lại một chút. Lúc này tiết trời kinh sư trở nên nóng, không khí oi bức, cho dù là Bạch Liên giáo chủ thần công cái thế sau khi biết được tin tức nhanh chóng chạy tới trấn thủy quan âm am, lại thần không biết quỷ không hay đột phá phòng tuyến bên ngoài, bắt giữ hai người Tần Lâm, Kim Anh Cơ, đến lúc này cũng cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Nàng đến gần mấy bước cầm chén trà lên xem thử, chỉ thấy màu đỏ đáng yêu, chính là trà ngọt cùng với mứt táo vừa chua vừa ngọt. Bạch Liên giáo chủ xưa nay mưu trí sâu xa không phải người thường có thể bì kịp, tâm niệm thoáng chuyển đã có chú ý hai chén trà này là mới vừa rồi Tần Lâm và Kim Anh Cơ chuẩn bị uống, trong đó nhất định sẽ không có cái gì cổ quái. Trời sinh nàng thích sạch sẽ, thấy chén bên trái Tần Lâm đã từng cầm lên, mặc dù hắn chưa từng uống qua cũng không nhịn được khẽ cau mày, chọn chén bên phải Kim Anh Cơ đã từng bưng trên tay. Nàng vén mặt nạ lên một chút, gương mặt thâm tàng bất lộ của nàng hiện tại lộ ra chút đường nét, cũng xinh đẹp vô cùng, không phải là xú bát quái như Tần Lâm nói. Nâng chén trà ngọt lên chậm rãi uống, ánh mắt Bạch Liên giáo chủ sáng lên. Quả nhiên trà ngọt của Trấn Thủy Quan Âm Am này có mùi vị hết sức thơm ngon, Tuệ Năng lão ni tự tay chế biến càng đặc biệt khác thường, uống vào chỉ nghe hương thơm xông vào mũi, vị ngọt đọng thật lâu trong cổ. Là người tài cao gan lớn, nàng cũng không sợ người khác đột nhiên xông tới, cứ từ từ uống trà như vậy, còn quan sát tượng mụ tổ thờ cúng trên thần đài, lại xoay người nhìn Kim Anh Cơ nằm ở bên cạnh Tần Lâm, có vẻ cao hứng, giống như đang dạo chơi thong thả. Tần Lâm cố ý kêu lên. Này này, đó là trà dao bôi dành cho lão bà ta uống, mà nữ này cũng muốn gả cho ta sao? Chậc chậc, loại bà nương hung dữ này lên giường nhất định sẽ đè lão công bên dưới. Ôi chao, ta không chịu nổi, nói hưu nói vượn gì chứ? Bạch Liên giáo chủ đá Tần Lâm một cước, như cười như không nói chỉ chút kỹ xảo nho nhỏ như vậy mà muốn lừa bản giáo chủ rối loạn hay sao? Tần ma đầu, người chớ nên si tâm vọng tưởng. Tần Lâm thở dài trong lòng, không biết giáo chủ này rốt cục là linh đài thanh minh bụi trần bất nhiễm, hay là hoàn toàn u mê ngu ngốc. Lời nói vừa rồi đổi lại là nữ tử khác chưa thành thân nghe được, 10 người có hết 10 sẽ tức giận, thế nhưng Bạch Liên giáo chủ chỉ coi như gió thoảng bên tai. Nếu là Bạch Liên giáo chủ đùng đùng nổi giận hoặc có phản ứng gì khác, Tần Lâm sẽ có thể thừa cơ dẫn dắt, hoặc là khích nàng nổi trận lôi đình, hoặc là chọc tức khiến cho nàng xảy ra sơ suất. Như vậy còn có mấy phần cơ hội, nhưng như bây giờ, hắn thật sự không có biện pháp nào. Kim Anh Cơ cũng thầm kêu khổ không ngừng, thầm nói quả nhiên Bạch Liên giáo chủ mưu tính sâu xa, lời Tần Lâm vừa nói ngay cả nàng nghe cũng phải đỏ mặt tim đập mạnh, giáo chủ đại nhân lại không phản ứng chút nào, lần này thật sự gặp phải cường địch rồi. Nàng không biết trong lòng Bạch Liên giáo chủ cũng rất kinh ngạc quái dị, tại sao lại phải đè ngươi ở phía dưới, đây là luyện công phu gì thế? Nàng chưa kịp nghĩ ra, thình lình dưới bụng sinh ra một luồng khí nóng, nhất thời cảm thấy trên dưới toàn thân nóng không thể tả, lập tức toát ra mồ hôi trán. Ngươi, trong chén trà này có điều kỳ quái. Bạch Liên giáo chủ run giọng nói, ném chén trà xuống đất. Chỉ thấy mặc dù vị giáo chủ này đeo mặt nạ bạc, nhưng cổ trắng như tuyết của nàng chợt trở nên đỏ ửng một mảng, hơi thở nhẹ mà dài thình lình trở nên hết sức nặng nề, thân thể hơi run, dường như đang cố gắng kiềm chế. Tần Lâm không hiểu vì sao, nháy mắt có ý hỏi Kim Anh Cơ. Kim Anh Cơ cũng tỏ ra hoang mang ngơ ngác, không biết được tại sao trà kia lại xảy ra vấn đề. Tần Lâm cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, miệng nói nhảm một hơi. Ha ha, hai ta nhân duyên khó thành, vốn chính là muốn tự vận vì tình, không nghĩ tới lại cuốn theo giáo chủ ma giáo, quả thật là ưu đãi mua một tặng một, thật là hậu hĩ. Hừ, chút độc dược còn con có thể làm gì được bản giáo chủ. Bạch Liên giáo chủ cố gắng để ép cảm giác nóng này khó chịu vô cùng, vận khởi nội lực hùng hậu của mình, chỉ trong khoảnh khắc nội kình đã đi đủ đại tiểu chu thiên. Một thân nội công của nàng cơ hồ lô hỏa thuần thanh, đã đến cảnh giới bách độc bất xâm, bất kể loại độc nào cũng có thể vận công bước ra bên ngoài cơ thể. Không ngờ rằng bên trong trà ngọt và mứt táo này không phải là độc dược, mà là xuân dược cực mạnh. Bạch Liên giáo chủ không vận công thì thôi, vừa vận công dược lực nhất thời phát tán ra. Toàn thân nóng như lửa đốt, mềm nhũn không còn chút lực đạo nào, trong đầu như vừa nổ đùng một tiếng, bất ngờ ngã xuống. Không biết có phải là trùng hợp hay không, Bạch Liên giáo chủ cũng ngã lên trên người Tần Lâm. Này này, chớ sờ ngực ta. Tần Lâm hổ chết vẫn còn oai, tuy rằng bị điểm huyệt đạo không thể động đậy, miệng hắn vẫn ba hoa chích chòe không nghỉ. Kim Anh Cơ giận nói. Oan gia, huynh nói nhảm gì đó, còn không thừa dịp này gọi người. Người đâu? Cứu mạng, thật là kỳ quái, tiếng Kim Anh Cơ gọi không thể nói là không lớn, thế nhưng mãi vẫn không thấy bóng người nào xuất hiện. Nico trong Quan Âm Am đã sớm nhận được mệnh lệnh, không được đến gần Thiên Phi Thần Điện trong vòng 10 trượng, tập trung đến Phật Đường làm trung khóa. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tuệ Năng lão Nico mơ hồ nghe được tiếng kêu, khóe miệng nở một nụ cười gian rào, càng gõ mõ mạnh hơn nữa. Ở địa phương xa hơn một chút. Quy bản vũ phu khẽ cau mày dường như ta nghe thấy thanh âm gì đó, phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe. Quyền chính ngân cười giảo hoạt, kéo Bằng Hữu đi xa hơn một chút. Hắc hắc, Kim trưởng quan, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho nàng. Bên trong thần điện Kim Anh Cơ kêu nửa ngày không ai để ý tới. Cổ họng cũng trở nên khản đặc, trong lòng vạn phần kinh ngạc, thế nhưng tay chân lại không thể động đậy. Tần Lâm ngoại trừ có thể nói chuyện, nháy mắt ra, toàn thân cũng không nhúc nhích được. Bất ngờ hơn nữa chính là Bạch Liên giáo chủ nằm trên người hắn, mặc dù mang mặt nạ bạc không nhìn thấy tướng mạo, nhưng vóc người nàng vô cùng tuyệt diệu, đường cong thân thể tuyệt vời dán sát vào thân thể hắn, vừa mềm mại vừa nóng hổi. Đầu nàng gác lên vai hắn, một đoạn cổ đã trở nên đỏ rực hết sức mê người, gò ngực mềm mại đàn hồi ép chặt vào ngực hắn. Độ đàn hồi kinh người khiến cho tim Tần Lâm đập thình thịch như trống trận, hai chân nàng cũng quấn lấy chân hắn, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Tần Lâm, huynh có thể hay không? Kim Anh Cơ ở bên cạnh thấy vậy không vui, ta cũng không có biện pháp, toàn thân không nhúc nhích được. Tần Lâm kêu khổ. Quả thật là như vậy, nếu hắn có thể động, làm sao chịu nằm yên như vậy? Ặc, Tần Lâm chợt sặc một cái, dường như vừa nuốt chừng một quả trứng gà. Bị một nữ tử hoạt sắc sinh hương trẻ tuổi như vậy đè lên trên người ma sát không ngừng, cơ thể Tần Lâm có phản ứng theo bản năng. Vừa đúng lúc cặp đùi thon thả của Bạch Liên giáo chủ kẹp lại, khẽ giãy giụa, Tần Lâm nhất thời hồn bay lên trời. Chẳng lẽ mình bó tay hết cách, không làm gì được sao? Chương 204